Lâm Kiên tuy rằng bị liệt hỏa chiến đoàn nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người mai phục mấy lần, có điều nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, mỗi lần đều đúng lúc lùi ra. Đương nhiên, điều này cũng nhờ có tự cái nắm giữ thuật ẩn thân cái này thần kỹ, mới có thể thần không biết, quỷ không hay bình yên thì lùi, như đổi thành người khác, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Nay tự nhiên cũng là đem liệt hỏa chiến đoàn tức giận đến quá chừng. Lúc này, tài nguyên điểm ở từng cái giảm thiểu, công đoàn trong tay bạch ngân cấp trang bị ở một đống thất lạc. Chiến Thiên một mặt lửa giận, đều là làm gì ăn, trưởng lão hội mười mấy người lại không làm gì được một người, các ngươi phải để làm gì? Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng ở chỗ này đại sảnh. Chiến Thiên trước người túi đầu đứng im bốn người, Tôn đường chủ, Phí Long, còn có hai tên đường chủ đều là công đoàn bên trong nhân vật trọng yếu, bọn họ tất cả đều đứng im ở tại chỗ, đều hiểu đây là Chiến Thiên lửa giận tối thịnh thời điểm, không dám dễ dàng đụng vào rủi ro. Chiến Thiên giống lên một trận, thấy mọi người đều không lên tiếng, hắn chỉ tay một cái, quay về Phí Long chóp mũi lại hướng lên, đều là ngươi thằng ngu này, nếu không là ngươi gây sự, vậy có này chuyện hư hỏng. Phí Long oan ức, hắn hối nha, nếu không là tự cái lòng tham, e sợ cũng nhạ không ra chuyện này đến, lúc này liền công đoàn đều chịu đến liên lụy. Hắn rất rõ ràng, tự mình đắc ý, tự mình tất cả đều đến từ chính công đoàn, sắp thực nói là đến từ chính cái này anh rể. Nếu như không có cái này anh rể, như vậy hắn Phí Long chẳng là cái thá gì, không có ai sẽ cho tự cái bán chút mặt mũi, điểm này hắn biết rất rõ. Nhưng là anh rể thực lực hơn nửa là đến từ công đoàn nha, không còn công đoàn, như vậy cái này anh rể khí thế khẳng định cũng sẽ yếu bớt nha. Trong lúc nhất thời, Phí Long đó là muốn tự tử đều có nha. Có điều hắn nhưng cũng không dám hé răng, quản chi bị chỉ vào chóp mũi chửi tới, hắn cũng không dám lên tiếng nha, không dám phản bác nửa câu. Đương nhiên, cho tới Chiến Thiên giống lên cái gì, hắn đương nhiên sẽ không nghe tiến vào trong lòng đi, trong đầu linh quang lấp lóe, chính đang cái kia nghĩ đối sách đây. Người khoan hãy nói, Phí Long hàng này, tuy rằng tham lam, đầu óc nhưng là không ngu ngốc, nghĩ lại, cũng thật sự cho hắn nghĩ ra biện pháp đến. Hắn ngẩng đầu lên, hướng bộ mặt tức giận Chiến Thiên xóa cười nói, anh rể, ngươi xem chúng ta có hay không với hắn cùng nhạt khả năng nha. Chiến Thiên tiếng chửi rủa một rừng, ngây người một hồi, lúc này mới tức giận trả lời, ngươi đi thử xem, nhìn được chưa, quản chi trả giá một chút, vậy cũng có thể. Lúc này Chiến Thiên hầu như là nắm Lâm Kiên không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Kiên căn bản là không với hắn mạnh mẽ chống đỡ, gặp phải cao thủ liền trốn, gặp phải tầm thường tợ lỡ vậy thì giết, khiến cho toàn bộ công đoàn đều không sống yên ổn nha. Khoảng thời gian này, công đoàn danh nghĩa tài nguyên điểm đó là bị diệt cái thất thất bát bát, đạo đến nỗi kim trong tay có thể hoàn toàn khống chế tài nguyên điểm, đó là ngay cả 10 cái cũng chưa tới nha. Nếu như không phải ba gia công đoàn có ước hẹn, đối với tài nguyên điểm sớm có phân phối, e sợ lần này công đoàn liền muốn bị cái khác hai nhà chiếm đoạt. Đương nhiên, cái này cũng là trong tay cao cấp sức chiến đấu không tổn hại, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Bằng không, những kia ước định cũng chưa chắc liền có thể làm được chuẩn. Quản chi không bị thổ tính, vậy cũng không thể lại tiếp tục kéo dài nha. Nếu như không có nguyên tư điểm cung cấp, như vậy cấp thấp player chắc chắn sẽ không đang vì công đoàn cống hiến nha. Hơn nữa còn có Lâm Kiên cái này uy hiếp ở, không cẩn thận thì có bị diệt nguy hiểm. Lại tiếp tục như thế, công đoàn thành viên sớm muộn đều muốn chạy quang. Vì lẽ đó, quản chi là trả giá thật lớn, Chiến Thiên cũng đồng ý tức sự linh người. Rất nhanh, Phí Long liền chuyển được Hầu Tử Viễn trình trò chuyện. Hầu Tử huynh đệ, ngươi tốt, ngươi tốt. Khách khí ngữ khí. Cả kinh Hầu Tử cầm đều sắp rơi mất, vốn là trong lòng đất trong đường núi, một lòng một dạ tìm quật kim thú Hầu Tử, cũng dừng lại bước chân. Buồn bực một hồi, lúc này mới do hỏi, Long ca, ngươi có chuyện gì? Hầu Tử cùng Tử Nhi, từ khi cùng Lâm Kiên tách ra sau, đó là vẫn luôn ở tại chỗ này dưới nền đất trong đường núi. Mỗi ngày hai người ngoại trừ cần phải nghỉ ngơi, vậy thì là một lòng một dạ đi tìm quật kim thú. Đối với ngoại giới tình huống đó là nửa điểm đều không biết. Mà Lâm Kiên cũng không có tâm sự cùng hai người nói tỉ mỉ, coi như là liên hệ, cũng vẹn vẹn chỉ là đại thể nói một chút tình huống mà thôi. Lúc này, Phí Long phát tới viễn trình trò chuyện, hơn nữa ngữ khí khách khí như vậy, tự nhiên cũng làm cho hắn ý thức được cái gì. Quả nhiên, Phí Long chậm rãi tổ chức một hồi tâm tình sau, lần thứ hai xóa cười nói, Hầu Tử huynh đệ nha, ngươi xem chúng ta có thể hay không cố gắng nhạt một nhạt, bắt tay giảng hòa nha, ngươi yên tâm, sự tổn thất của các ngươi ta nhất định khỏe mạnh bồi thường. Hầu Tử cả kinh, giảng hòa, bồi thường. Trong lúc nhất thời, hắn là lăng tại chỗ, thực sự không nghĩ ra Lâm Kiên đến cùng làm chuyện gì, lại làm cho liệt hỏa chiến đoàn chủ động đưa ra loại yêu cầu này đến. Chuyện như vậy thực sự là quá khó có thể khiến người ta tiếp nhận rồi. Hầu Tử quản chi là rất cơ linh cái người, cũng là ngây người hồi lâu, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Hầu Tử huynh đệ, ngươi xem được chưa nhỉ? Mãi cho đến Phí Long âm thanh lần thứ hai truyền đến, Hầu Tử mới triệt để tỉnh táo lại. Đương nhiên, quản chi Phí Long đã trở thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, vẫn là một bộ lấy lòng ngữ khí. Nghe được hỏi ý sau, Hầu Tử thật lòng suy nghĩ một chút, trả lời, Long ca, xin lỗi, việc này ta không làm chủ được, nếu không ngươi đi hỏi vừa hỏi Lâm ca đi. Phí Long bất đắc dĩ, cái kia, Hầu Tử huynh đệ, ngươi có thể đem Lâm huynh đệ phương thức liên lạc cho ta không? Vậy cũng là một loại thăm dò đi. Phí Long cũng không hiểu, đây là Hầu Tử từ chối, vẫn là quả thực như Hầu Tử nói tới như vậy, tự cái thật không làm chủ được. Đương nhiên, Hầu Tử nói tự nhiên là sự thực, cũng không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp liền đem Lâm Kiên ID giao cho Phỉ Long, để hắn tự cái đi theo Lâm Kiên nói rằng đi tới. Kết thúc trò chuyện sau, Hầu Tử một mặt hưng phấn, hướng bên cạnh Tử Nhi nói rằng: "Tử Nhi, lần này chúng ta phát ra." Chương 254, Chiến Thiên ứng đối. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Nham Thạch Thành ngoại núi rừng bên trong, Lâm Kiên một đường phi nước đại, chính hướng về liệt hỏa chiến đoàn một cái khác tài nguyên điểm chạy đi. Trận này, Lâm Kiên thu hoạch cũng có thể nói được với cự lớn. Không chỉ là lấy một bộ hoàng kim cấp trang bị, hơn nữa thu hoạch bạch ngân trang bị, cái kia càng là nhiều đến không dám nghĩ trình độ. Mỗi cái tài nguyên điểm đều có chừng 10 người trở lên, nhiều thậm chí là mấy chục người, bọn họ mỗi người đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị. Nói cách khác, mỗi người chí ít đều là 9 cái bạch ngân cấp trang bị. Lâm Kiên này một đường hạ xuống, đã diệt hơn 10 tài nguyên điểm, cái kia trong tay bạch ngân cấp trang bị cũng đã là gần vạn cái. Có thể càng nhiều cũng khó nói. Cụ thể có bao nhiêu, Lâm Kiên cũng không có xác định, không có đi tan vỡ quá. Lúc này, Lâm Kiên có thể nói được với là hăng hái, trang bị cũng là mang ý nghĩa của cải, có của cải, như vậy muốn tăng cao thực lực, cũng chính là một chuyện đơn giản. Chỉ ít, luyện tập nô dịch thuật, lấy chủ gen đúc thuật, vậy cũng không cần sầu. Chính đang thời điểm hưng phấn, đột nhiên, viễn trình trò chuyện thỉnh cầu hưởng lên. Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận, hơi thêm nhìn quét sau, tao mày nghi hoặc. Đây là người nào? Không nhận ra người nào hết ID, chuyển đến viễn trình trò chuyện. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có suy nghĩ nhiều, tất nhiên có thể tìm tới tự cái ID, như vậy tự nhiên là thông qua người quen giải mà. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền chuyển được viễn trình trò chuyện. Phí Long vậy có điểm lấy lòng Lâm Thanh, lập tức liền chuyển tới. Lâm huynh đệ, ngươi tốt, ngươi tốt. Phí Long Lâm Thanh. Lâm Kiên nhưng là nghe được, tuy rằng hiện tại không còn loại kia cao cao tại thượng mùi vị, trở nên có chút lấy lòng ý tứ. Thế nhưng nghe qua chính là nghe qua. Lâm Kiên ký ức từ trước đến giờ không sai, vậy dĩ nhiên là lập tức liền nghe ra. Nghi hoặc tái sinh. Không hiểu, vào giờ phút này, Phỉ Long vì sao lại liên hệ tự cái, hiện vào lúc này, chẳng lẽ không là nên giết tự mình à? Đương nhiên, không hiểu thì không hiểu. Lâm Kiên vẫn là cấp tốc hỏi, có chuyện gì? Hai người bạn sẽ không có hảo cảm, trong giọng nói tự nhiên không thể thân thiết, thậm chí ngay cả bình thản đều không thể nói được, đều dẫn theo từng kia một hàn ý. Như vậy ngữ khí, Phỉ Long tự nhiên có thể nghe được, có điều hắn nhưng là không có lại ý, hoặc là nói không dám lại ý. Dù sao, nếu là chuyện này làm hư hại, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối sẽ bị Chiến Thiên khỏe mạnh sửa chữa một trận, chịu khổ đó là chuyện khẳng định. Vì lẽ đó, Phí Long không chỉ có không có lại ý, nụ cười trên mặt trái lại tăng mấy phần, trong giọng nói lấy lòng vị càng là lại dày đặc rất nhiều. Lâm huynh đệ, ngươi xem chúng ta có phải là bắt tay giảng hòa quên đi, ngươi yên tâm, sự tổn thất của ngươi ta nhất định bồi thường cho ngươi. Lâm Kiên trầm mặc. Bồi thường à? Nếu như đúng là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng có chút động lòng. Lâm Kiên ba người tổn thất, nếu thật sự tính toán lên, cũng chính là hai cái bạch ngân cấp sở kỳ hữu, hai cái thần kỹ, còn có một bộ cực phẩm bạch ngân trang bị thôi. Những tổn thất này, nếu như dựa theo giá trị mà nói, trận này hủy diệt tài nguyên điểm thời điểm, thu hoạch tài tèm cũng có thể gần đủ rồi. Nếu như liệt hỏa chiến đoàn lại bồi thường một phần, nói cách khác, trong tay của cải chẳng khác gì là tăng hơn 2 lần. Đây quả thật là một khiến lòng người động ý nghĩ. Có điều, nghĩ lại suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên lập tức hỏi: 4 cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa là mãn độ thuần thục bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hai cái thần kỹ, các ngươi sẽ bồi? Này cho nên nói 4 cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa còn cố ý chỉ rõ mãn độ thuần thục. Này hoàn toàn chính là dở công phu sư tử ngọc nha. Mãn độ thuần thục, dĩ nhiên là cần sở kỳ hiệu thần thạch, có điều, Lâm Kiên cũng không rõ ràng liệt hỏa chiến đoàn đến cùng có thể hay không nắm đến đi ra. Tự nhiên, Phi Long cũng không rõ ràng, có điều Lâm Kiên ý tứ trong lời nói, hắn nhưng là nghe xong cái rõ ràng, thất thần loại dù gì nói. Thật nhiều, hắn đúng là bị sợ rồi. Vẹn vẹn là có thể thăng cấp sở kỳ hiệu, cái kia liền cần 4 bản nha, hơn nữa còn là mãn độ thuần thục, vậy cũng liền mang ý nghĩa đồng tao cấp sở kỳ hiệu thần thạch cùng bạch ngân cấp sở kỳ thần thạch nha. Đối lập với những này tới nói, thần khí cùng nguyên bộ cực phẩm bạch ngân trang bị, vậy thì không đáng nhắc tới. Lâm Kiên cũng mặc kệ Phì Long ở đây lẩm bẩm cái gì, thấy hắn vừa nói như thế, lập tức liền không vui nói: "Nhiều sao? Ngươi vẫn là nghĩ kỹ lại theo ta nhặt đi." Sau đó, Lâm Kiên cũng không có nhiều lời ý tứ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả đoán đem viễn trình trò chuyện cho treo. Sau đó, không hiểu cười cợt, thấp giọng dù gì nói: "Xem ra cần phải dành thời gian. Liên hỏa chiến đoàn tất nhiên đều chuẩn bị cùng phai nhạt, như vậy cũng là mang ý nghĩa cho Lâm Kiên thời gian không hơn nhiều. Không nữa xưng cơ hội này, nhiều hủy một ít tài nguyên điểm, vậy thì đúng là quá choáng váng. Không nghĩ nhiều nữa." Thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về dưới cái tài nguyên điểm phi nước đại đi, vô hình trùng, dưới chân bước chân nhưng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Kết thúc viễn trình trò chuyện sau, Phí Long một mặt đau lòng, túi thấp đầu, cùng Chiến Thiên báo cáo lên. Sự không cụ thể, đem Lâm Kiên ý tứ hoàn chỉnh truyền đạt cho Chiến Thiên. Lửa giận, khí tức phẫn nộ ở Chiến Thiên trên mặt vang vọng. Khinh người quá đáng, này hoàn toàn chính là ở dở công phu sư tử ngoạn. Chiến Thiên mạnh mẽ một ngã, đưa tay thì nắm bắt chén trà, ngã tại trong đại sảnh. Phẫn nộ tiếng vang, chấn động đến mức trước người mấy người không dám lên tiếng, thủy đầu lại lần nữa thủy thấp mấy phần. Trầm mặc không ít. Tôn Đường chủ thấy Chiến Thiên lửa giận, tựa hồ giảm thiểu mấy phần, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khổ não nói rằng: "Công trưởng, mặc dù biết là dở công phu sư tử ngoạm, nhưng là chúng ta cũng không có cách nào nha." Chiến Thiên không để ý đến, tự mình tự lạnh nở nụ cười: "Hành, như thế đại đánh đổi, còn cần giảng hòa ạ?" Tôn Đường chủ không rõ, lẽ nào hội trưởng có biện pháp? Chiến Thiên không nói, trầm mặc suy nghĩ một chút sau: "Biện pháp tự nhiên là có điều, nhưng là đánh đổi rất lớn, đương nhiên, đánh đổi lại đại, cũng cùng Lâm Kiên chào giá gần đủ rồi, như vậy tất nhiên đánh đổi đều không khác mấy, cũng không cần phải nói nữa cùng." Tôn Đường chủ suy nghĩ một chút, trong đầu linh quang lóe lên: "Hội trưởng, ngươi lẽ nào là?" Chiến Thiên mắt lạnh xoay ngang, vùng đánh gãy: "Biết là được, đừng loạn truyền." Suy nghĩ một chút sau, Chiến Thiên lần thứ hai phân phó nói: "Đi liên hệ Hoa Hồng Trắng cùng Long Văn Biết, liền nói ta ở Túy Nguyệt lâu bãi tiểu, yêu bọn họ cùng ẩm." Tôn Đường chủ hiểu ý, một mặt vui mừng, lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, trong đại sảnh mọi người dồn dập tản đi đi, từng người bận việc đi tới. Đương nhiên, trên mặt của mọi người cũng đều nổi lên ý mừng, đều hiểu, công trưởng khẳng định là nghĩ đến biện pháp có thể giải quyết đi phiền toái trước mắt. Tự nhiên cũng đều vui mừng lên. Phải biết, gần nhất việc này khiến cho công đoàn bên trong tất cả mọi người có thể đều là người tâm hoảng hoảng, bao quát trưởng lão hội ở bên trong, đều lo lắng tự cái, hơi không cẩn thận sẽ bị giết. Lúc này, tất nhiên có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là một cái đáng giá vui mừng sự tình. Mọi người đi rồi. Chiến Thiên trong đôi mắt nổi lên hàn mang, lẩm bẩm lầu bầu. Xem ra hắc ngục bên trong lại muốn nhiều một người. Chương 255, Long Văn chuyển chức. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Nham Thạch Thành Tây khu, có một quán rượu tên là Túy Nguyệt lâu. Tòa tiểu lâu này cao 5 tầng, bất kể là trang trí vẫn là cách cục, cái kia đều là Nham Thạch Thành bên trong số 1 số 2 tồn tại. Bên trong tiểu thực, cái kia càng là quý đến làm người giận sôi. Một đạo tầm thường việc nhà món ăn, cái kia đều là lấy kim tệ mà nói, chưa bao giờ ngân tệ loại này cơ bản đơn vị. Cao như thế đương vị trí, ở toàn bộ Nham Thạch Thành bên trong, cũng chỉ có 2-3 gia tiểu lâu có thể theo chân nó đánh đồng với nhau mà thôi. Túy Nguyệt lâu tầng lớp cao nhất, 5 tầng một chỗ bên trong bao xương. Một bàn phong phú đến làm người không thèm khát rượu và thức ăn, chỉ ở phòng khách ở giữa trên cái bàn tròn. Đáng tiếc chính là rượu và thức ăn đã lạnh, nhưng là không người hưởng dụng. Bàn tròn bên, ba người ngồi đối diện nhau, trầm mặc không hề có một tiếng động. Ba người này, phân biệt là Liệt Hỏa Chiến Đoàn Chiến Thiên, Long Văn Sẽ Một Hiểu Phong, Hoa Hồng Trắng Tố Luyến. Ba người đều là người quen cũ, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều khách sáo. Trong trầm mặc, Chiến Thiên ngẩng đầu lên, nói rằng: "Gọi các ngươi đến ý tứ, các ngươi nên cũng hiểu được, các ngươi thấy thế nào?" Tố Luyến tự mình tự móc ra bầu rượu, chén rượu không nhanh không chậm đổ đầy, nâng chén mà ẩm. Trong ngáy mắt, nồng đậm mùi hoa quế liền phiêu đãng ở trong bao xương. Một Hiểu Phong tay vịn, khinh tán: "Rượu ngon, nhiều năm như vậy, cũng chỉ là người qua, nhưng là không thường quá, khá là đáng tiếc nha." Tố Luyến mắt trợn trắng lên: "Không có, tự nhưỡng đồ vật, không thừa bao nhiêu." Một Hiểu Phong bất đắc dĩ, liền biết là đáp án này, ai. Chiến Thiên tức giận, đưa tay gõ gõ bàn tròn: "Các ngươi đây là chuẩn bị cười nhạo ta đây, nói đi, muốn thế nào mới chịu ra tay?" Tố Luyến quay đầu nhìn sang: "Trọng điểm không ở chỗ chúng ta, mà là ngươi chịu trả cái giá lớn đến đâu." Chiến Thiên trầm mặc, tâm tình cũng bình tĩnh lại, hoàn thanh khẽ nhả: "Tài nguyên điểm, ta có thể trả giá 4 cái loại cỡ lớn tài nguyên điểm đánh đổi, chỉ muốn các ngươi có thể quyết định hắn, như vậy này 4 cái tài nguyên điểm chính là các ngươi." Tố Luyến ngẩng đầu, liền ngay cả Mục Hiểu Phong cũng có chút bất ngờ nghiêng đầu đến. Hai người đều hiểu, tài nguyên điểm cùng quét mới điểm, vậy cũng là công đoàn sinh mạng, có thể lấy ra 4 cái làm để đánh đổi, này đã là rất nặng đánh đổi. Nói Chiến Thiên là nhịn đau trả giá cũng không quá đáng. Phải biết, Nham Thạch Thành phụ cận tài nguyên điểm, ba gia công đoàn vậy cũng là đã thương nghị tốt sự tình, mỗi gia công đoàn chiếm có bao nhiêu tài nguyên điểm, đó là không cho thay đổi sự tình. Cũng sớm đã là phân chia xong xuôi. Dễ dàng tình huống, ba gia công đoàn cũng không thể đến cướp đoạt. Nếu như không có quy củ, như vậy hết thảy đều sẽ lộn xộn, đây là ba gia công đoàn đều không xung hứa chuyện đã xảy ra. Bây giờ, Chiến Thiên tất nhiên chủ động lấy ra, như vậy chuyện này lại muốn khác quên đi. Đáng tiếc chính là, Mục Hiểu Phong tuy rằng có chút ngoài ý muốn, có điều nhưng là không có nửa phần động lòng ý tứ. Hắn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như là trước đây, phỏng chừng ta liền tâm di chuyển, đáng tiếc, hiện tại đối với ta mà nói, không có nửa phần sức hấp dẫn. Chiến Thiên không rõ. 4 cái loại cỡ lớn tài nguyên điểm, vậy cũng là nhất tiếu, ISO, khổng lồ của cải, hàng năm, một tài nguyên điểm, chí ít đều có thể vì là công đoàn vào sổ hết mấy vạn viên kim tệ. Như vậy tính được. 4 cái loại cỡ lớn tài nguyên điểm, vậy cũng là hàng năm đều có hơn 10 vạn viên kim tệ thu vào. Một Hiểu Phong lại không động lòng. Phải biết, có khoản tài phú này, công đoàn thực lực tuyệt đối sẽ tăng cường rất đa tài đúng, hắn cư nhưng bất động tâm. Chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Mang theo không rõ, Chiến Thiên cao mày hỏi: "Tại sao?" Chiến Thiên muốn biết đáp án, tương tự, Tố Luyến cũng muốn biết, nàng tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng đem đầu quay lại, bày ra một bộ như có hứng thú răng rớp. Rất rõ ràng, hai người đều bị Mục Hiểu Phong nhắc lên hứng thú. Đúng này, Mục Hiểu Phong tự nhiên cũng rõ ràng, thoại tất nhiên nói ra, vậy cũng liền không còn ẩn giấu cần phải. Hắn nắm bắt trên cái bàn tròn chén trà, khinh uống một hớp, nhẹ như mây gió nói rằng: "Ta quyết định chuyển chức." Mục Hiểu Phong nói tới nhạt nhòa, ngữ khí cũng rất tùy ý. Thế nhưng, nghe nói như thế hai người, nhưng là tùy ý không đứng lên. Một Hiểu Phong nói chuyển chức, như vậy chắc chắn sẽ không vẹn vẹn chỉ là một người chuyển chức, mà là toàn bộ công đoàn đồng thời chuyển chức. Đương nhiên, không có tất cả mọi người chuyển chức, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Thế nhưng, công đoàn bên trong tinh anh tờ layer, khẳng định đều sẽ đồng thời chuyển chức, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Rất nhanh, Tố Luyến cùng Chiến Thiên liền từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hai người đều rõ ràng, Long Văn sẽ phải chuyển chức, như vậy cũng là mang ý nghĩa, trong tay hắn đầu tài nguyên điểm, cái kia đem toàn trở nên trống không. Đây là chuyện tất nhiên. Nhất chuyển, cái kia nhưng là một cái thế giới hoàn toàn mới, cùng này không chuyển game thế giới, vậy cũng là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Không nói lẫn nhau lui tới, liền ngay cả viễn trình trò chuyện công năng, cũng không thể vượt giới trò chuyện. Như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Long Văn sẽ đem triệt để từ nham thạch thành bên trong biến mất. Sau khi biến mất, cái kia lưu lại tài nguyên điểm, tự nhiên cũng sẽ bị còn lại lưỡng đại công hội chia cắt. Trong ngáy mắt, Chiến Thiên cùng Tố Luyến, trong đôi mắt liền nổi lên vẻ vui mừng. Đây chính là một món của cải khổng lồ. Có thể nào không khiến người ta động lòng? Chiến Thiên càng là cấp thiết, lập tức liền hỏi. Lúc nào chuyển chức? Một Hiểu Phong lần thứ hai uống một chén trà, lắc lắc đầu. Chừng 2 tháng, chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền đi. Liền thời gian đều định ra đến rồi. Như vậy xem ra Một Hiểu Phong cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có dự định, một bộ chuẩn bị đầy đủ dáng vẻ. Như tình huống như vậy, Chiến Thiên cùng Tố Luyến tự nhiên là vui mừng. Tố Luyến giơ tay lên, từ trong túi không gian móc ra một cái khác chén rượu, đem chén rượu đổ đầy, tiện tay đưa tới Một Hiểu Phong trước mặt. Nói tóm lại, cũng coi như là quen biết một hồi, uống một chén quán ba, nói không chắc, chờ ta chuyển trước sau, chúng ta còn có hợp tác thời điểm. Một Hiểu Phong cười khẽ, người chén rượu này, vậy cũng là hiếm thấy uống một hồi nha, nhận thức cũng có thật nhiều năm đi, này lại là lần đầu tiên mời ta uống rượu, đáng giá, này chuyển chức cũng là đáng giá. Tố Luyến cười nhạt, giao tay nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một Hiểu Phong không nói, cười khẽ ngửa đầu mà ẩm, rượu ngon, tựa hồ nương theo một chén rượu uống cạn, bên trong bao xương cũng nổi lên một vệt kỳ quái khí tức. Chiến Thiên cùng Tố Luyến hiểu ý gật gật đầu. Sau đó, Chiến Thiên cũng không nhắc lại những chuyện khác, giơ tay kêu to lên, đến, thoải mái uống rượu dùng nữa, không tán gẫu cái khác. Nhiệt tình bắt chuyện dưới, ba người một trận ra sức uống, viên thức ăn trên bàn cũng là khắp nơi bừa bộn. Như vậy như vậy, ba người chỉ để ý thoải mái ăn, thoải mái uống, không nhắc lại cùng những chuyện khác. Sau 2 giờ, ăn uống xong tất, Mục Hiểu Phong đứng dậy mà đứng, ôm quyền cáo từ nói, tốt rồi, ăn cũng ăn, uống cũng uống, ta liền không đánh ưu các ngươi, đi trước một bước. Rất nhanh, Mục Hiểu Phong liền đi ra phòng khách, còn lại Tố Luyến cùng Chiến Thiên, hai người đối diện một chút. Chiến Thiên hiểu ý gật gật đầu, lên tiếng nói rằng, tốt rồi, chúng ta đến thương lượng một chút chuyện kế tiếp đi. Tất nhiên, Mục Hiểu Phong đi rồi, như vậy tự nhiên cũng là đến thương lượng tài nguyên điểm phân phối thời điểm. Chương 256, tài nguyên phân phối. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Tố Luyến ngẩng đầu lên, sụi mèn lờ, khẽ cười nói, ngươi nói đi, nhìn ý của ngươi. Chiến Thiên suy nghĩ một chút, thả rơi xuống chén rượu trong tay, lao quy quy đi, tranh đấu một hồi, ngươi thấy thế nào? Tố Luyến tay vịn, cười khẽ, rất công bằng. Vậy cũng là được với là, giữa bọn họ quy tắc cũ, thực lực vi tôn, có thể phân phối bao nhiêu tài nguyên điểm, lấy thực lực nói chuyện. Đúng này, hai người đều sẽ không ý kiến gì. Đương nhiên, không ý kiến, cũng không biểu hiện Tố Luyến sẽ không có đường tâm tư. Lời vừa mới dứt, nàng lập tức lại ngẩng đầu lên, hướng Chiến Thiên nhìn quá khứ. Như vậy, hiện tại chúng ta đến nói chuyện vừa rồi đi. Không giống nhau, không chờ Chiến Thiên lên tiếng, nói tiếp. Tất nhiên Long Văn sẽ phải chuyển chức, như vậy ngươi có thể chiếm được hào phóng một điểm mới được, đúng không? Chiến Thiên không nói. Trong lòng cũng rõ ràng, Long Văn sẽ nhất chuyển chức, như vậy cũng là còn lại hoa hồng trắng có thể giúp tự cái, chỉ ít, ở Nham Thạch Thành bên trong, chỉ có nàng Tố Luyến có năng lực ra tay giúp đỡ. Đã như thế, Tố Luyến đương nhiên sẽ không cùng tự cái khách khí, đây là tối chuyện không quá bình thường. Có điều, hắn vẫn là cao mày, nhắc nhở. Ngươi nói đi, cần trả giá bao nhiêu đánh đổi, có điều ta cũng nhắc nhở ngươi nha, đừng quá quá. Đối với Chiến Thiên nhắc nhở, Tố Luyến không đáng kể nhạt nở nụ cười. Sau đó, nhẹ giọng nói rằng, vậy thì 10 cái loại cỡ lớn tài nguyên điểm đi, ngược lại ngươi lập tức liền có thể thu hoạch không ít tài nguyên điểm, nghĩ đến cũng sẽ không nhỏ khí mới đúng. Sau khi nói xong, Tố Luyến còn cố ý quay đầu nhìn quá khứ, hỏi, ta nói đúng không, Chiến Thiên công trưởng? Chiến Thiên giận dữ mà cười, cả người đều dựng đứng lên. Tố Luyến, chúng ta cũng coi như là quen biết một hồi, như ngươi vậy quá áp đi. 10 cái tài nguyên điểm, hơn nữa còn là loại cỡ lớn tài nguyên điểm. Đây đối với một tiểu công đoàn mà nói, cái kia đã là thương gân động cốt sự tình, chỉ ít, nếu để cho ra nhiều như vậy tài nguyên điểm tới, như vậy liệt hỏa chiến đoàn công đoàn thực lực, khẳng định không bằng hoa hồng trắng. Đến thời điểm này tiêu đối phương trướng bên dưới, liệt hỏa chiến đoàn tình trạng có thể tưởng tượng được. Nếu là cùng hoa hồng trắng thực lực cách biệt quá lớn, như vậy Chiến Thiên tin tưởng, Tố Luyến sẽ không cùng tự cái khách khí, bị thôn tính, đó là chuyện sớm hay muộn. Tố Luyến tự tin lắc lắc đầu. Không tàn nhẫn, không có chút nào tàn nhẫn. Nói, nàng ngẩng đầu lên, hỏi, lẽ nào toàn bộ Nham Thạch Thành bên trong, ngoại trừ ta ra, bây giờ còn có người có thể giúp được ngươi à? Tố Luyến nói cũng là thật tình. Lúc này, Long Văn sẽ chuyển chức, như vậy nhất định sẽ không lại quản việc không đâu, đến chuyên tâm chuẩn bị chuyển chức sự tình. Đối với điểm ấy, Chiến Thiên tự nhiên biết rất rõ, hắn lắc lắc đầu, có ý riêng nói rằng: "Như vậy Nham Thạch Thành ngoại đây?" Tố Luyến biến sắc mặt, rất chăm chú nhìn chằm chằm Chiến Thiên nhìn một hồi. "Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, này không phải là chuyện đùa." Chiến Thiên tự giễu cười cợt, hỏi ngược lại: "Nếu như ta liền công đoàn đều gần như không còn, ngươi cho rằng ta còn có thể lại từ cái khác à?" Trầm mặc. Nương theo Chiến Thiên lên tiếng, Tố Luyến trầm mặc lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bao sương cũng lại không còn cái khác tiếng vang truyền ra. Như vậy trầm mặc vẫn kéo dài tốt mấy phút. Tố Luyến mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Ai?" Sau đó, vẻ mặt cũng biến thành mê man lên, thấp giọng dù gì nói: "Ngươi nên rõ ràng, nếu như ngươi dám để cho Nham Thạch Thành ngoại thế lực nhúng tay, như vậy cái khác mấy thành công đoàn, đó là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, Liệt Hỏa Chiến Đoàn vậy coi như đúng là xong, không làm được chúng ta Hoa Hồng Trắng cũng sẽ bị liên lụy." Tố Luyến trong giọng nói, lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ, mang theo một vẻ không nói được, đạo không rõ ý vị. "Đương nhiên." Chiến Thiên đương nhiên sẽ không lại ý, mắt xoay ngang. "Ta tại sao lại muốn tử ý của bọn họ?" Sau đó, hắn lại lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói lên: "Nham Thạch Thành cách cục, nói đến nói đi, cũng là bọn họ làm ra đến, nói tới đến là em hai, cộng đồng đối kháng An Thành công đoàn, kỳ thực ba người chúng ta, ai không rõ ràng, Nham Thạch Thành chính là bọn họ thả ra một mối nhử, mục đích là cái gì, nơi đó không điểm số." Lầm bầm lầu bầu loại phát tiết một trận. Chiến Thiên ngẩng đầu lên, tàn nhẫn thanh nói rằng: "Ngươi xem đó mà làm pháp, ta chính là này thái độ, ngươi nghĩ kỹ đáp lại ta." Tố Luyến nhẹ nhàng giơ tay lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, trợn trắng mắt, tức giận nói: "Nói đến nói đi, ngươi không phải là chỉ có thể uy hiếp ta sao? Nói thẳng đi, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tài nguyên điểm?" Chiến Thiên cười khẽ, bị Tố Luyến nói trắng ra tâm tư, cũng không để ý lắm. "Ta nói cũng là sự thực, ta nếu như lấy ra quá nhiều tài nguyên điểm, bị ngươi Hoa Hồng Trắng chiếm đoạt, đó là chuyện sớm hay muộn." Tố Luyến phất tay, đánh gây Chiến Thiên lời giải thích, cũng lấy ánh mắt ra hiệu hắn mau chóng nói chính sự nhi. Chiến Thiên cúi thấp đầu, tế mệnh suy tư một hồi. "Ta cũng không dối gạt ngươi, ta cùng Lâm Kiên đã nhặt quá, hắn chào giá quá cao, vì lẽ đó ta mới muốn tìm các ngươi ra tay. Nếu như ngươi chào giá quá cao, ta nhiều nhất cũng chính là không muốn mặt mũi này, bồi hắn thưởng thức, bắt tay giảng hòa thôi. Vì lẽ đó, ta không thể ra giá cao cho ngươi, nhiều nhất cũng chính là 5 cái tài nguyên điểm, nhiều hơn nữa, ta không thể đáp ứng." Đối với Chiến Thiên nói, Tố Luyến tự nhiên tin tưởng, bởi vì Chiến Thiên cũng không lừa gạt tự cái cần phải, hắn cũng rõ ràng, tự cái cùng Lâm Kiên có gặp nhau, muốn chứng thực chuyện này, là một chuyện rất đơn giản. Nàng khẽ thở dài một hơi, dùng chỉ có nàng mới có thể nghe được nhỏ giọng, nhỉ non nói rằng: "Đáng tiếc." "Đương nhiên, cũng không ai biết nàng ở đáng tiếc cái gì. Có điều, nay không trọng yếu, trọng yếu chính là..." Tố Luyến ngẩng đầu lên, gật đầu trả lời: "Chiếu ngươi nói làm đi, 5 cái đại hình tài nguyên điểm. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ." Chiến Thiên tất nhiên nói như vậy, như vậy muốn lại đòi cái giá cao, tự nhiên cũng thành một chuyện không thể nào. "Bất đắc dĩ nha." Cũng chỉ có thể là tiếp thu Chiến Thiên điều kiện. Đã như thế, Chiến Thiên tự nhiên là trở nên cao hứng, có điều, trong nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại, rất kỳ quái hỏi: "Không đúng rồi, Long Văn sẽ không tham dự, ngươi Hoa Hồng Trắng lấy cái gì giúp ta quyết định Lâm Kiên?" Cũng là thẳng đến lúc này, Chiến Thiên mới phản ứng được, Hoa Hồng Trắng thực lực cùng tự cái cách biệt không có mấy, tự cái đều không bắt được sự tình, nàng nơi đó lại có năng lực quyết định. Trong lúc nhất thời, Chiến Thiên đó là khắp nơi không rõ nha. Đương nhiên, không rõ cũng vẹn vẹn là trong nháy mắt mà thôi, nghĩ lại, hắn đã nghĩ đến một khả năng, gấp giọng hô khe nói: "Lẽ nào?" Tố Luyến tựa hồ biết hắn nghĩ cái gì loại, lần thứ hai phất tay ngắt lời hắn, thấp giọng nói rằng: "Ngươi cho rằng ta nhất định phải đánh đánh giết giết à?" "Đương nhiên." Tố Luyến sau khi nói xong, cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, tự mình tự uống rượu đến, không có lại để ý tới Chiến Thiên rằng rớp. Chiến Thiên cười khẽ, cũng không lại tính toán. "Tốt lắm, vậy ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt." Sau đó, thân hình hơi động, trực tiếp liền đi ra phòng khách. Trong lúc nhất thời, bên trong bao xương cũng chỉ còn sót lại Tố Luyến một người. Chương 257, Tố Luyến gửi thư. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trong trầm mặc, vê đút xui mẹn. L. Tố Luyến tự mình tự uống hoa quế tiểu, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Xem ra, lần này đến xuất huyết nhiều đây. Đối với nàng mà nói, tài nguyên điểm, đó là thiết yếu muốn làm đồ vật đến tay. Đây chính là công đoàn cội nguồn, tài nguyên điểm nhiều, như vậy tự nhiên cũng là mạnh mẽ. Đây là không cho trí ngưng sự tình. Mà ở trong mắt của nàng, công đoàn mạnh mẽ, vậy dĩ nhiên sẽ thả ở vị trí đầu não. Có thể nói, so với cái khác tới nói, công đoàn mạnh mẽ, này mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, nàng liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút thông Lâm Kiên viễn trình trò chuyện. Cách xa ở chừng trăm bên trong địa ngoại núi rừng bên trong, Lâm Kiên chính mặc ngồi ở một chỗ bên trong hang núi, trước người một đống lửa trại cháy hừng hực. Tố Luyến chuyển đến viễn trình trò chuyện, làm cho Lâm Kiên ngây người không ít. Giữa hai lông mày né qua một vẻ nghi hoặc. Làm sao là nàng? Theo lý tới nói, coi như có viễn trình trò chuyện, cũng có thể là Liệt Hỏa Chiến Đoàn người, coi như là Chiến Thiên trực tiếp phát tới viễn trình trò chuyện, vậy cũng là bình thường sự tình. Nhưng là Lâm Kiên thực sự là không nghĩ tới, lại là Tố Luyến chuyển đến viễn trình trò chuyện. Đương nhiên, nghi hoặc quy nghi hoặc, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẫn là cấp tốc chuyển được viễn trình trò chuyện thỉnh cầu. Tố Luyến âm thanh rất nhanh chuyển tới: "Liệt Hỏa Chiến Đoàn sự tình, ta đón lấy." Rất trực tiếp, không có nửa phần khách sáo, nàng liền cho thấy tự cái ý tứ. Lâm Kiên cau mày, hỏi: "Cái kia ngươi hẳn phải biết điều kiện của ta đi." Tố Luyến gật gật đầu. "Biết, ta có thể toàn bồi cho ngươi, đồng thời còn có thể đưa một mình ngươi loại cỡ lớn tài nguyên điểm." Lâm Kiên nhíu mày đến lại thâm sâu mấy phần. "Này rất kỳ quái. Trước đây đưa ra điều kiện, cái kia đã được cho là rất hà khắc rồi, chí ít đối với một tiểu công đoàn mà nói, này đã là rất nặng đánh đổi. Nhưng là, Tố Luyến không chỉ có toàn ngạch bồi phó, lại còn có thêm một loại cỡ lớn tài nguyên điểm. Chuyện này quả thật chính là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình nha." Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cũng nghĩ không thông. "Đương nhiên, tất nhiên không nghĩ ra, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi: "Tại sao?" Tố Luyến cười khẽ: "Cầm tài nguyên điểm, ngươi nhưng dù là ta người." Lúc này, Lâm Kiên cuối cùng đã rõ ràng rồi ý của nàng. Tố Luyến cũng không phải tặng không cho tự cái tài nguyên điểm, mà là đem một tài nguyên điểm giao cho tự cái quản lý thôi. Nói trắng ra, cũng chính là biến tướng gia nhập Hoa Hồng Trắng công đoàn. Này không phải là Lâm Kiên kết quả mong muốn, tự cái từ trước đến giờ không thích bị ràng buộc, làm sao có khả năng bởi vì một tài nguyên điểm liền từ bỏ tự cái tự do. Trực tiếp liền cự tuyệt nói: "Ta không muốn mất đi tự do." Tựa hồ đối với Lâm Kiên trả lời cũng ở Tố Luyến trong dự liệu giống như vậy, nàng cười khẽ, nhặt thanh trả lời: "Không cần vội vã từ chối, trước hết nghe ta từ từ nói xong, ra quyết định sau không muộn." Lâm Kiên trầm mặc. Tố Luyến lần thứ hai nói lên: "Tài nguyên điểm giao cho ngươi, nơi đó hết thảy đều do ngươi định đoạt, bao quát nhân thủ cùng thu vào, hoàn toàn cùng công đoàn không có chút quan hệ nào, nói cách khác, ngươi chỉ là trên danh nghĩa Quy Hoa Hồng Trắng công đoàn, trên thực tế, ngươi muốn làm cái gì, công đoàn cũng sẽ không đi quản ngươi, này cùng ngươi làm một tán nhân tở lẽ ở khác nhau cũng không phải rất lớn." Nói tới chỗ này sau, Tố Luyến thu rồi thành, trầm mặc bắt đầu chờ đợi. Suy tư. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Lâm Kiên cau mày, tinh tế suy tư lên. Dựa theo Tố Luyến lời giải thích, như vậy nói cách khác, tự cái hoàn toàn không có nửa điểm nghĩa vụ, thậm chí không cần phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Chỗ này tài nguyên điểm bên trong tất cả, vậy thì quy tự cái. Đã như thế, ngược lại cũng không phải là không thể, không có nghĩa vụ, như vậy cũng là không còn ràng buộc. Chỉ ít, tự cái muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì, cũng không có bị vô hình hạn chế. Chỉ là, Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, trả lời: "Ta không có nhân thủ." Đây là rất rõ ràng vấn đề. Muốn nắm giữ tài nguyên điểm, như vậy dưới tay liền thiết yếu đến cần nhân thủ mới được, mà Lâm Kiên, hiện nay tới nói, cũng không có thủ hạ. Đương nhiên, đối với điểm này, Tố Luyến tựa hồ cũng đã sớm ngờ tới, không nhanh không chậm hồi phục đến: "Nhân thủ ngươi không cần lo lắng, ta có thể phân phối mấy người cho ngươi, đương nhiên, nhân thủ phân phối cho ngươi, cái kia cũng chính là ngươi người, muốn xử trí như thế nào cũng là ngươi định đoạt, ngươi xem như vậy được chưa?" Tất nhiên Tố Luyến đều như vậy nói rồi. Như vậy, Lâm Kiên lại không đồng ý, cũng là đúng là không còn gì để nói. Gật gật đầu. "Được, ta đồng ý." Tố Luyến cười khẽ, tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ. "Ngày mai đến công đoàn trụ sở đi, ta khiến người ta dẫn ngươi đi tài nguyên điểm giao tiếp." Hai người viễn trình trò chuyện, rất nhanh kết thúc. Sau đó, Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, thông báo Hầu Tử cùng Tử Nhi, với bọn hắn ước định đồng thời ở Nham Thạch thành bên trong gặp mặt. Suốt đêm không nói chuyện, đảo mắt liền bình minh. Tất nhiên đều nhạt thỏa. Như vậy tự nhiên cũng là không còn lại đi tập kích tài nguyên điểm cần phải, về tình về lý cũng sẽ không tiếp tục thích hợp. Lâm Kiên thu thập thỏa đáng sau, trực tiếp liền hướng về Nham Thạch thành phương hướng mà đi. Sau mấy tiếng, Lâm Kiên bốn người ngồi đối diện nhau, ngồi yên ở quán rượu phòng khách bên trong. Nghe Lâm Kiên tinh tế sau khi nói xong, Lý trưởng quỹ một mặt vui mừng. "Nói cách khác, chúng ta rất nhanh liền có thể nắm giữ một chỗ tài nguyên điểm đúng không?" Không đám những người khác lên tiếng, hắn lập tức lại lẩm bẩm lầu bầu lên. "Không biết sản xuất chính là cái gì nguyên liệu, có hay không phép thuật vật liệu, giá tiền sẽ làm sao?" Đối với tài nguyên điểm mà nói, trong bốn người, e sợ muốn thuộc Lý trưởng quỹ vui vẻ nhất, tài nguyên điểm bên trong tất cả đều không cần giao cho công đoàn. Như vậy, sản xuất nguyên liệu tự nhiên cũng sẽ giao do hắn Lý trưởng quỹ đến xử lý. Đã như thế, hắn có thể tiếp xúc chuyện làm ăn, tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây chính là một cái đáng giá vui mừng sự tình, lý tưởng của hắn vốn là muốn làm một tên đại thương nhân. Trong lúc nhất thời, ý mừng che kín khuôn mặt của hắn. Đương nhiên, đây đối với Hầu Tử cùng Tử Nhi mà nói, cũng được cho là chuyện tốt. Chí ít, sau đó không cần buôn ba, cũng có thể có di định kim tệ khởi nguồn. Nói chung, cái khác ba người, đối với có thêm một tài nguyên điểm sự tình, đều rất vui mừng, không có cái khác ý kiến. Rất nhanh, hơi làm thương lượng sau, Lâm Kiên liền đứng dậy mà đứng, một thân một mình, hướng về Hoa Hồng Trắng công đoàn trụ sở mà đi. Chờ Lâm Kiên đến thời điểm, Tố Luyến đã đem đồ vật tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Hầu Tử cùng Tử Nhi tuân ra trang bị, còn có sở kỳ thăng cấp thạch, cùng với bốn bản có thể thăng cấp sách sở kỳ hiệu. Thấy Lâm Kiên đến, Tố Luyến chỉ vào những thứ đồ này, khẽ cười nói: "Hai người này phụ hữu thần kỹ trang bị, ta nhưng là bỏ ra đại đánh đổi, mới từ chiến thiên trong tay làm ra đây." Đương nhiên, đối với Tố Luyến lời giải thích, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không quá lại ý. Hai người bọn họ vốn là có hợp tác, cho tới có phải là bỏ ra đại đánh đổi, cái kia cũng chỉ có nàng tự cái biết rồi. Đúng này, Tố Luyến cũng chính là thuận miệng nói, cũng không có tế cứu ý tứ, hơi làm khách bộ sau, trực tiếp nói: "Ngày mai đi, ngày mai ta liền an bài nhân thủ, mang bọn ngươi đi tài nguyên điểm đi." Trầm Mặc gật gật đầu. Rất nhanh, Lâm Kiên ngay ở Tố Luyến an bài xuống, ở hoa hồng trắng trụ sở bên trong để ở. A. Chương 258, thái độ hung hăng. Đệ 258 thái độ hung hăng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Nham thạch thành ngoại, trứng trăm bên trong địa ngoại. Suối Mèn Lở. Có một chỗ tại nguyên điểm, nó là một chỗ quáng động, sản xuất chính là đồng quáng. Toàn bộ quáng động thâm xuống lòng đất gần nghìn mễ. Bên trong đường nối, càng là nhằng nhị khắp nơi, nằm dày đặc ở toàn bộ dưới nền đất trong không gian. Trong hầm mỏ quét mới điểm, cái kia càng là có rất nhiều, có tới 500 cái đồng quáng quét mới điểm. Nói tóm lại, chỗ này tại nguyên điểm được cho là một chỗ loại cỡ lớn đồng quáng quét mới điểm, có thể chứa được 500 tên thợ mỏ, đồng thời bài tập đào móc. Này khiến là hoa hồng trắng đáp ứng cho Lâm Kiên tại nguyên điểm. Ở trụ sở bên trong ở một muộn sau. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Kiên liền kêu lên Tử Nhi cùng Hầu Tử, cùng theo Tố Luyến phái tới người, đồng thời hướng về chỗ này tại nguyên điểm mà đi. Tố Luyến phái tới người, đó là một tên nữ tử, một tên thân mang từ bảo, khuôn mặt tuấn tú nữ tử. Đương nhiên, đừng xem nàng khuôn mặt rất thanh tú, thế nhưng trên mặt nhưng không có bao nhiêu biểu hiện biến hóa, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Dọc theo đường đi, nàng cũng không có cùng Lâm Kiên mấy người nhiều lời phí lời, quản chi là nhiều lần, Hầu Tử chủ động đến gần, nàng cũng là tùy ý ứng sẽ vài tiếng, liền không nữa lên tiếng. Đã như thế, thăm dò mấy lần sau, Hầu Tử cũng từ bỏ dây dưa, trầm mặc lại. Một đường trầm mặc, mấy người rất nhanh liền đến chỗ này tài nguyên điểm. Ở chỗ này đồng quáng tài nguyên điểm ngoại vi, đó là một tiểu thôn lạc loại tồn tại, trong thôn xóm đầy đủ phân bố mấy trăm đống lầu gỗ nhỏ. Trong đó tuyệt đại đa số đều là thợ mỏ nghỉ ngơi vị trí. Chỉ có mấy tòa hơi thêm tinh xảo lầu gỗ mới là hoa hồng trắng công đoàn thành viên trụ sở. Đương nhiên, bởi vì là khoáng thạch quét mới điểm duyên cớ, vì lẽ đó, chỗ này trụ sở bên trong chiến đấu tợ lệ ở số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có 2 đội người mà thôi, tính ra, bao quát 2 tên dẫn đầu ở bên trong, cũng chính là 40 người thôi. Trụ sở bên trong, một chỗ 4 hợp tiểu viện loại vị trí, dẫn Lâm Kiên 3 người đến nữ tử, vẻ mặt hờ hững đứng ở sân vuông trên đài. Trước người của nàng, đứng im đầy đủ 40 người. Những người này, tất cả đều là một thân bạch ngân trang bị, trên nét mặt mang theo một tia ngạo nghễ, yên lặng nhìn kỹ cô gái này. Ở đám người kia trước người, ngưng đứng thẳng lưỡng người đàn ông tuổi trung niên. Rất rõ ràng, này lưỡng người đàn ông tuổi trung niên chính là đám người kia dẫn đầu. Trên người bọn họ trang bị ngân mang nồng nặc rất nhiều, hơn nữa trên mặt ngạo ý cũng phải nặng hơn nhiều. Đến ở nhìn về phía tên này tử bảo nữ thời điểm, còn mang theo một tia xem thường. Hiển nhiên hai người này cũng không thế nào đem tên này tử bảo nữ tử để ở trong mắt. Đương nhiên, đối với tất cả những thứ này, tử bảo nữ tử cũng không có lại ý, tự mình tự giải thích. Hắn gọi Lâm Kiên là công sẽ an bài thống lĩnh, sau đó chỗ này tài nguyên điểm sự vật liền giao cho hắn đến xử lý, các ngươi tất cả đều nghe Lâm thống lĩnh dặn dò là được rồi. Sau đó nàng lại đưa tay ra, chỉ vào lưỡng người đàn ông tuổi trung niên giới thiệu. Cái này gọi Liên Man, cái này gọi Thẩm Hân, phân biệt là 2 chi đội ngũ dẫn đầu. Lâm Kiên hướng về nhảy tới ra vài bước, đi tới gần, cùng 2 tên dẫn đầu nắm tay, xem như là nhận thức một hồi. Sau đó, tài nguyên điểm tất cả, vậy cũng còn phải dựa vào 2 người này đến duy trì, nơi đó dám thất lễ 2 người. Đương nhiên, này 2 tên dẫn đầu, tâm tình trên, tựa hồ có chút không cao dáng vẻ. Đúng Lâm Kiên cũng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, cảm giác lại như là thiếu nợ 2 người tiền loại, bày ra một bộ người chết mặt. Tình hình như thế, làm cho tử bảo nữ tử nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Liệt Man, Thẩm Hân, 2 người các ngươi cũng là lão nhân, công đoàn vừa sáng lập thời điểm liền đi vào, các ngươi có thể đừng gây sự nha, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, hội trưởng có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Liệt Man cùng Thẩm Hân một mặt không đáng kể, vẻ mặt trả lời. Biết rồi, Minh tỷ nhi, chúng ta lại không phải người mới, không cần theo chúng ta nói nhiều như vậy. Đương nhiên, ai cũng không hiểu 2 người trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, có điều ngoài miệng không có phản bác, cái kia đã đủ rồi. Minh tỷ nhi chính là ý này. Nàng gật gật đầu, biết là tốt rồi. Sau đó, suy nghĩ một chút sau, xác nhận không cái gì sai lầm sau, nàng cũng không ở đây nơi dừng lại lâu, quay đầu nói rằng, tốt rồi, nên giao cho sự tình, ta đều giao cho tốt rồi, còn chuyện cụ thể, các ngươi tự cái thương lượng làm đi. Sau khi nói xong, nàng thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền đi ra này 4 hợp tiểu viện, hướng về Nham Thạch thành phương hướng mà đi. Minh tỷ nhi đi rồi. Liệt Man cùng Thẩm Hân lập tức liền ra tiếng. Lâm thống lĩnh còn có dặn dò gì hả? Đương nhiên, lưỡng cũng trong đôi mắt xem thường. Từ Minh tỷ nhi đi rồi, cái kia càng là không lại có thêm nửa phần che giấu, trực tiếp liền xếp đặt đi ra. Cảnh này khiến Hầu Tử khí não, hướng về nhảy tới ra một bước. Các ngươi, nhưng là, hắn nói còn chưa dứt lời, Lâm Kiên đã đưa tay ra, đem hắn kéo về phía sau, sau đó một mặt lạnh nhạt nói, không chuyện gì, tất cả như cũ đi, các ngươi trước đây xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi. Đối với tài nguyên điểm quản lý, Lâm Kiên cũng là kiến thức nửa đời, Hầu Tử tuy rằng ở công đoàn bên trong trải qua, nhưng cũng là không có tham dự quá quản lý, đối với chuyện như vậy cũng không giúp đỡ được gì. Rất nhanh, Liệt Man cùng Thẩm Hân 2 người liền mang theo từng người thủ hạ lui ra chỗ này 4 hợp tiểu viện. Bọn họ đi rồi. Hầu Tử một mặt bất bình, thái độ gì sao, này có chút làm thủ hạ dáng vẻ ạ. Phía sau Tử Nhi, như kỳ tích không có với hắn làm ầm ĩ, đưa tay lôi kéo Hầu Tử, cũng lấy ánh mắt ra hiệu hắn im tiếng. Hầu Tử biểu đạt ý tứ, Lâm Kiên làm sao có khả năng không hiểu, hai cái dẫn đầu thần thái, đó là đặt tại chỗ ấy, căn chính là bất nhất phó không mua món nợ ý tứ nha. Lâm Kiên lông mày, nhẹ nhàng cau lên đến. Xem ra, cuộc sống sau này sẽ không thái bình nha. Đây là rất hiển nhiên sự tình. Không có thủ hạ phối hợp, dùng ngón chân suy nghĩ một chút, cái kia cũng biết, không thể quản lý đến tốt chỗ này tại nguyên điểm. Trên dưới cũng khác nhau tâm. Nơi đó có thể quản lý đến tốt yêu. Đương nhiên, trong lúc nhất thời, ba người cũng không có biện pháp gì tốt. Lắc lắc đầu, Lâm Kiên nhẹ giọng nói rằng: "Đi thôi, đi vào trước nghỉ ngơi, tất cả sau này hay nói." Hầu tử không đồng ý, quay đầu hỏi: "Lâm ca, chờ xảy ra chuyện gì, vậy thì chậm nha." Hắn quả thật có chút cũng lên. Đối với hắn mà nói, có thể có một chỗ tài nguyên điểm, ổn định cung cấp thu vào khởi nguồn, đó là tốt nhất nơi hội tụ, không cần đi đông buôn tây bảo, liền có thể có ổn định kim tệ. Thế nhưng, nếu như quản lý không được, nơi đó có thể có kim tệ thu vào yêu. Cái này gọi là hắn làm sao không gấp. Lâm Kiên mắt trợn trắng lên, tức giận nói rằng: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hầu tử không nói gì. Ta. Đáng tiếc chính là, nói rồi nửa ngày, hắn không biết muốn như thế nào cho phải. Nhìn ra Lâm Kiên đều vì hắn cấp thiết, phất phất tay. "Tốt rồi, tất cả chờ xảy ra chuyện nói sau đi, bọn họ nghe lời liền thôi, nếu như dám gây sự, vậy cũng chớ quái ta không khách khí." Sau đó, lập tức lại triệu hô đến: "Mau vào đi, thu thập xong gian nhà, nơi này sau đó chính là này môn nhà. Chỗ này bốn hợp tiểu viện. Nói nó là làm công vị trí cũng được, nói nó là ba người trụ sở, vậy cũng có thể. Nói chung, ba người sau đó sinh hoạt thường ngày, phòng trừng đều sẽ ở này bốn hợp bên trong khu nhà nhỏ." Hầu tử cùng Tử Nhi cũng không nói thêm nữa. Thân hình hơi động, mau mau hướng về trong phòng đi rồi đi, đồng thời thu thập lên chỗ này vị trí đến. Chương 259, sơ kỳ hiệu thăng cấp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Bốn hợp tiểu viện ngoài cửa. Một nhóm 40 người, trước sau từ trong tứ hợp viện chung đi ra. Liệt Man sắc mặt nhất chuyển, gọi lại chuẩn bị rời đi Thẩm Hân. "Chờ đã, liền như thế đi rồi chưa?" Thẩm Hân sắc mặt tương tự có chút âm trầm, hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn sang. "Còn có việc?" Liệt Man vẻ mặt bất biến, ngẩng đầu hỏi. "Người cam tâm à?" Thẩm Hân lắc lắc đầu, khoe miệng nổi lên một vệt cười khổ. "Nếu nói là cam tâm, đó là chuyện không thể nào nha. Hắn từ khi công đoàn sáng lập ban đầu, liền gia nhập Hoa Hồng Trắng, cho đến ngày nay đã có 10 năm. Thời gian 10 năm, hắn từ một chút thành tựu viên, hôn đến bây giờ địa vị, thành một tên dẫn đầu, dưới tay quản lý gần 20 tên chiến đấu tờ layer. Theo lý tới nói, cũng có thể thỏa mãn mới đúng, nhưng là chỗ này tài nguyên điểm thống lĩnh chỗ trống, để hắn nhìn thấy hy vọng. Tiến thêm một bước hy vọng. Nếu như dựa theo lẽ thường tới nói, cái này thống lĩnh vị trí, cuối cùng sẽ ở hắn cùng Liệt Man hai cái người trong lúc đó sản sinh mới đúng. Dù sao, hai người là ngoại trừ nguyên lai thống lĩnh ngoại, đối với tài nguyên điểm quen thuộc nhất tồn tại, hơn nữa còn là lao tư cách. Nếu là thống lĩnh vị trí, thay đổi Liệt Man đến tọa, cái kia tự cái tuy rằng có không cam lòng, nhưng cũng coi như là nhận mệnh. Ngược lại hai người cũng là quen biết đã lâu, lực cũng là cách biệt không có mấy. Không ngồi trên thống lĩnh vị trí, vậy chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, không có gì hay nhiều lời. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới. Chờ chừng 10 ngày, công đoàn lại phái tới một người như vậy, như thế một nghe đều chưa từng nghe nói người. Đến làm chỗ này tài nguyên điểm thống lĩnh. Chuyện này thực sự là để Thẩm Hân có chút khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đứng tự cái đối diện Liệt Man, tuyệt đối cũng không thể tiếp thu sự thực này mới đúng. Thẩm Hân ngẩng đầu lên. Không cam lòng có thể làm sao, có thể ngồi trên vị trí này, không chút thực lực cùng quan hệ, đó là chuyện không thể nào, ngươi có thể làm sao? Liệt Man lắc lắc đầu. Yên tâm đi, ta dò nghe, tiểu tử này không có nửa điểm nhi hậu trường. Thẩm Hân cả kinh, thần sắc né qua vẻ vui mừng. Có người nói, Liệt Man hàng này, ở Hoa Hồng Trắng bên trong, có cái huynh đệ, thật giống là ở một cái đường chủ bên người chân chạy. Nếu như hắn nói không có hậu trường, như vậy khẳng định cũng là mang ý nghĩa, cái này Lâm thống lĩnh ở công đoàn bên trong, thật không thể người chống đỡ. Đã như thế, dĩ nhiên là còn có cơ hội. Thẩm Hân vẻ mặt hơi động. Thật chứ? Liệt Man tự nhiên không thể nắm chuyện như vậy lừa người, hắn gật gật đầu, khẳng định đáp lại. Quả thật là như thế, ta vậy huynh đệ điều tra, trước đây ở công đoàn bên trong cũng không có người như vậy, không biết từ nơi nào, đột nhiên liền xung ra, hơn nữa còn trực tiếp cho cái thống lĩnh vị trí. Liệt Man vị kia huynh đệ, không biết Lâm Kiên nội tình, vậy cũng là nhân chi thường tình. Biết Lâm Kiên chính là tập kích liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm người, toàn bộ nham thạch thành bên trong cũng là như vậy mấy người mà thôi. Thực sự là rất có hạn. Hơn nữa mấy người này đều là có máu mặt, biết đúng một người, cũng không thể trùng quanh đi loạn chuyện. Vì lẽ đó, quản chi là Hoa Hồng Trắng bên trong, đối với Lâm Kiên lai lịch cũng là một đoàn mê loại, không có mấy người rõ ràng. Thẩm Hân cười khẽ. Như vậy, ngươi định làm như thế nào đây? Đúng này. Liệt Man đến cũng không khách khí, trực tiếp liền nói. Tự nhiên là bắt hắn cho lấy đi, chúng ta hợp tác, trước tiên đem hắn lấy đi lại nói. Sau đó chúng ta lại tính toán ai làm thống lĩnh, ngươi thấy thế nào? Như vậy đề nghị. Thẩm Hân vậy có không ủng hộ đạo lý, hắn lập tức liền mặt mày hớn hở lên. Được, một lời đã định. Theo hai người kết minh. Rất nhanh, đoàn người liền hài lòng rời đi chỗ này bốn hợp tiểu viện. Bốn hợp bên trong tiểu viện. Lâm Kiên ba người rất nhanh liền thu thập xong gian nhà, nên thanh lý, nên đánh quét quét tước. Hết thảy đều làm thỏa sau. Lâm Kiên đem Phong Nhi kêu gọi ra. từ nhỏ ngàn giới bên trong móc ra có thể thăng cấp sách sở kỳ hiệu, đưa tay đưa tới trước người hai người, cầm học đi đi. Đưa tới có thể thăng cấp sách sở kỳ hiệu là hai bản, một quyển là phòng ngự loại sở kỳ hộ thể thuật, một quyển là gia tốc loại sở kỳ hiệu đi nhanh thuật. Hai bản sách sở kỳ hiệu cùng hai người trước đây sở học kỹ có thư tính chất cách biệt không có mấy, vẹn vẹn chỉ là tên gọi không giống thôi. Cái này cũng là Tố Luyến đưa ra bồi thường. Hầu từ hai người tự nhiên là một mặt vui mừng. Cảm tạ Lâm ca, cảm tạ đội trưởng. Hai người cũng rõ ràng có thể đem sở kỳ tu trở về, tất cả những thứ này đều là Lâm Kiên công lao, nếu như không phải Lâm Kiên đi tập kích liệt hỏa chiến đoàn tại nguyên điểm, như vậy cũng không thể có kết quả này. Rất nhanh, hai người hai tay hợp lại, liền đem sách sở kỳ cho học được. Đồng thời, Lâm Kiên cũng thuận thế đem hai người trước đây bộ kia trang bị từ nhỏ ngàn giới bên trong lấy đi ra, để cho hai người đổi. Tất cả làm thỏa sau, Lâm Kiên tự mình tự lại lấy ra hai bản có thể thăng cấp sách sở kỳ hiệu. Đồng dạng, một quyển là gia tốc loại sở kỳ hiệu, một quyển là phòng ngự loại sở kỳ hiệu, này hai bản sách sở kỳ hiệu cũng là sự kiện lần này ngoại ngạch thu hoạch. Nhìn này hai bản sách sở kỳ hiệu, Lâm Kiên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hai tay hợp lại, đưa chúng nó đều học được. Đồng thau chi mang lóe lên sau, hai bản sách sở kỳ hiệu đều hóa làm sở kỳ hiệu phù văn, lẳng lặng treo ở ma lực không gian giữa không trung. Hơi thêm kiểm tra, xác nhận không có sai sót sau, Lâm Kiên tâm thần từ ma lực trong không gian chậm rãi thu lại rồi. Vừa thu hồi, Hầu Tử cùng Tử Nhi hai người liền một mặt xóa cười nhìn sang. Hai người ý tứ, Lâm Kiên tự nhiên hiểu được, không phải là muốn ung dung đem sở kỳ hiệu lên tới bạch ngân cấp à? Lắc lắc đầu, quay đầu phân phó nói, đi phía tây gian phòng đào cái mật thất đi. Thăng cấp sở kỳ hiệu thời điểm, cái kia động tĩnh cũng không nhỏ, mấy người cũng coi như là có kinh nghiệm, tự nhiên không thể lại tượng lần thứ nhất loại thăng cấp cái sở kỳ hiệu đưa tới một đám quái vật cấp giật. Phân phó như thế, Hầu Tử cùng Tử Nhi đương nhiên sẽ không phản bác, vui mừng về phía tây ốc đi rồi đi. Sau đó móc ra cái cuốc mỏ, một mặt vui mừng đào móc lên. Hai người đối với đào móc tới nói, cũng được cho là tay già đời, huống chi thuộc tính bại ở nơi đó, muốn chậm cũng chậm không đứng lên. Vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ là bỏ ra nửa giờ, một 10 mét vuông to nhỏ, thâm xuống lòng đất 10 mét mặt thất, liền bước đầu hoàn thành. Sau đó, thăng cấp sở kỳ hiệu cũng rất thuận lợi. Đem lối vào một bước, sau một tiếng, ba người sở kỳ hiệu liền đều lên tới bạch ngân cấp, hơn nữa còn là mãn độ thuần thục bạch ngân cấp 3 sở kỳ hiệu. Đương nhiên, Lâm Kiên sở kỳ hiệu thần thạch, đương nhiên sẽ không đưa nó dùng ở gia tốc sở kỳ cùng phòng ngự sở kỳ hiệu trên. Hai người này sở kỳ hiệu, chỉ cần tìm chút thời giờ, tự cái luyện từ từ tập, sớm muộn đều sẽ lên tới mãn độ thuần thục. Vì lẽ đó, Lâm Kiên đem sở kỳ hiệu thần thạch tất cả đều dùng ở phục sinh chi nô dịch thuật còn có thuật phân thân trên, đem hai cái sở kỳ hiệu lên tới mãn độ thuần thục. Sau đó, cho tới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy cũng sẽ theo thì có thể lên tới hoàng kim cấp đi. Tất cả làm thỏa. Hầu Tử ngẩng đầu hỏi, "Lâm ca, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào?" Chương 260, hai người bất mãn. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đối với chuyện sau này, Lâm Kiên cũng đã là dự định. Hiện nay tới nói, tài nguyên điểm vừa tiếp nhận, tự nhiên không thể chạy tán loạn khắp nơi, đi soạt tinh anh quái hoặc là tiến vào rừng rậm ma thú. Một khi rời đi, như vậy chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn trở về, vạn nhất nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì không dễ xử lý. Huống chi, dưới tay cái kia hai tên dẫn đầu, rõ ràng đều bày ra một bộ dáng vẻ không phục, không thu phục bọn họ, làm sao có khả năng an tâm đi làm hoạt. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng, "Như vậy đi, hai người các ngươi tiếp theo đi tìm quật kim thú, ta ở chỗ này bảo vệ, vừa vặn có thể luyện một hồi sở kỳ hiệu độ thuần thục." Đối với an bài như thế, Hầu Tử cùng Tử Nhi đương nhiên sẽ không phản đối, đặc biệt là Hầu Tử, vậy cũng là rảnh rỗi không chịu nội chủ, gọi hắn thành thật ngốc ở một cái vị trí, cái kia không phải muốn hắn mệnh à? Vì lẽ đó, hai người vui mừng đồng ý. Biết rồi, Lâm ca, ta nhất định đem quật kim thú cho tìm ra. Đối với Hầu Tử nói, Lâm Kiên ngược lại cũng không phải rất lại ý, có thể tìm tới tốt nhất, cái kia lại là một số lớn của cải, không tìm được, cái kia cũng không sao, ngược lại mấy người cũng không kém như thế điểm kim tệ. Lần này tập kích liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm, Lâm Kiên thu hoạch, vậy cũng cực đúng đại nói, trong tay bạch ngân cấp trang bị, chí ít cũng đã quá vạn. Như vậy của cải, đầy đủ mấy người tiêu tốn hồi lâu. Ngày kế, Hầu Tử cùng Tử Nhi hai người, hơi thêm thu thập qua đi, lập tức liền rời đi chỗ này trụ sở, hướng về quật kim thú vị trí dưới nền đất đường nối mà đi. Sau khi hai người đi, Lâm Kiên suy nghĩ một chút, hướng Lý Trưởng Quỹ rút thông viễn trình trò chuyện. Phân phó nói, "Lý Trưởng Quỹ, luyện tập rèn đúc thuật khoáng thạch, ngươi đưa điểm tới tài nguyên điểm đi." Trước mắt tới nói, ngoại trừ tích lũy ra tốc loại cùng phòng ngự loại sở kỳ hữu độ thuần thục, như vậy rèn đúc thuật tự nhiên cũng không thể hạ xuống. Đây chính là quan hệ đến, sau đó cường hãn lực công kích một sở kỳ hiệu, không luyện lên, tự nhiên không được. Tiểu thiên giới bên trong, vậy cũng là còn nằm huyễn ma thạch đây. Đối với Lâm Kiên dặn dò, Lý Trưởng Quỹ đương nhiên sẽ không thất lễ, đầy mặt hưng hỉ đồng ý. Rất nhanh, hai người liền kết thúc viễn trình trò chuyện. Lâm Kiên cũng ở chỗ này trong mật thất, yên tĩnh luyện tập nổi lên sở kỳ hiệu đến. U mang lấp loé, lưỡng đạo năng lượng phân thân, từ thân thể bên trong biến ảo mà ra, đứng im ở một bên. Ánh bạc lại lóe lên. Lâm Kiên lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu, gia tốc thuật, hộ thể thuật, Hai đạo hào quang né qua sau, Lâm Kiên liền không lại để ý tới, tự mình tự từ nhỏ ngàn giới bên trong, móc ra hai đống khoáng thạch, đặt tại trước người. Khống chế năng lượng phân thân, tinh luyện, rèn đúc, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong mật thất, từng trận hào quang không ngừng mà lấp lóe lên, đem toàn bộ phòng dưới đất đều ánh đến hoàn toàn sáng rực. Lâm Kiên đang luyện sở kỳ hiệu đồng thời, toàn bộ khoáng thạch trụ sở bên trong vô cùng bình tĩnh, nên làm cái gì, vẫn còn đang làm gì, cùng bình thường cũng không khác biệt gì. Trong đó một đội chiến đấu tờ layer, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đem trong hầm mỏ thực kim thú thanh lý đi, sau đó liền lui ra quán động, chờ đợi ở lối vào. Mà khác một đội chiến đấu tờ layer, nhưng là mỗi ngày đều ra ngoài, thanh lý phụ cận tinh anh quái. Cho tới trụ sở bên trong những thợ đào mỏ, cũng là một bộ có thứ tự dáng vẻ. Mỗi ngày sáng sớm, sẽ tiến vào trong hầm mỏ đào móc khoáng thạch, mặt trời lặn sau, lui ra quán động đem khoáng thạch giao cho chiến đấu tờ layer trong tay. Tất cả cùng nguyên lai đều không có nửa phần biến hóa. Ở quán động cái khác trụ sở bên trong, phía tây bắc có một chỗ lầu gỗ nhỏ, chỗ này lầu gỗ nhỏ rất tinh xảo, thợ khéo cùng dùng liêu đều có thể nhìn ra, nó cùng cái khác lầu gỗ nhỏ có không ít khác biệt. Chỉ ít, so với nó phụ cận lầu gỗ tới nói, xem ra muốn xa hoa nhiều lắm. Tầng này lầu gỗ nhỏ có 3 tầng. Tầng thứ nhất, rõ ràng chính là một đại sảnh dáng vẻ, tầng thứ 3 vừa là sinh hoạt thường ngày vị trí. Cho tới tầng thứ 2, nhưng là một chỗ phòng tiếp khách dáng dấp, ở giữa bày một cái bàn tròn bên đặt vài tờ ghế gỗ. Lúc này, chỗ này trên cái bàn tròn xếp đầy các loại đồ ăn cùng với rượu nhạt, rất phong phú. Chỉ ít, đối với một khoáng thạch tài nguyên điểm tới nói, bữa này rượu và thức ăn đã được cho rất sai đồ ăn. Ở bàn tròn bên, lưỡng người đàn ông tuổi trung niên ngồi đối diện nhau. Đối với rượu trên bàn thủy cùng đồ ăn, hoàn toàn chính là một bộ không hề hứng thú dáng dấp. Trầm mặc, không có lên tiếng, cũng không có ăn uống, liền như vậy yên lặng ngồi yên, không thanh cũng không vang. Tựa hồ, trong không khí đều đồng bình nổi lên một tia hơi thở ngưng trọng. Hai người này chính là chỗ này tài nguyên điểm bính tên dẫn đầu, Liệt Man cùng Thẩm Hân. Lúc này, mặt của hai người trên tất cả đều che kín nghiêm nghị, tựa hồ đang suy tư chuyện trọng đại. Trầm mặc hứa sau, cuối cùng vẫn là Thẩm Hân ra tiếng. "Liệt Man, ngươi xác định không có vấn đề ạ?" Hỏi xong sau, lập tức lại tiếp theo nhắc nhở. "Ngươi phải biết, này không phải là một chuyện nhỏ, là công đoàn tuyệt đối không sung hứa sự tình, vạn nhất nếu như thật có chuyện, hai chúng ta có thể đều xong, bị dọn dẹp ra hoa hồng trắng công đoàn, đó là chuyện khẳng định." Bàn tròn đối diện, Liệt Man đưa tay ra, nắm bắt trên bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, hai mắt của hắn cũng là nổi lên một vệt vẻ ưu lo, này tự nhiên là lo lắng Thẩm Hân từng nói, bị dọn dẹp ra hoa hồng trắng công đoàn. Đương nhiên, ưu quy ưu, nhưng lại nhưng không có nửa phần muốn từ bỏ ý tứ, cắn răng một cái, tàn nhẫn thanh nói rằng: "Sợ cái gì, chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết, trừ ngoài ra, cũng chính là động thủ ngươi biết rồi, trừ này ra, cũng lại không ai biết, ngươi sợ cái gì?" Suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp, lại nói: "Ta liên hệ người, vậy cũng là đáng tin người. Coi như là thật sự xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không hướng về trên người chúng ta đẩy." Nói, hắn tựa hồ có mấy phần sức lực, cười quái dị còn nói lên: "Huống chi, coi như là xảy ra chuyện, cái kia có thể như thế nào, không có chứng cứ, công đoàn cũng sẽ không vì hắn họ Lâm ra mặt nha. Không có công đoàn cho hắn chỗ dựa, họ Lâm có thể làm sao đạt được chúng ta ạ? Chỉ bằng ba người bọn họ ạ? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta nhưng là đến mấy chục người đây, này còn có cái gì tốt sợ, đúng không?" Thẩm Hân không nói, túi thấp đầu xuống, thật lòng suy tư lên. Bất luận nhiều cái gì góc độ tới nói, tựa hồ Liệt Man theo như lời nói, đều có như vậy mấy phần đạo lý. Lấy hai người dưới tay người thực lực, nếu như không có công đoàn chống đỡ, thật giống cũng thật không cần lại e ngại cái gì. Quản chi lợi hại đến đâu, cái kia khó còn có thể đem mọi người đều giết à? Coi như có thể giết, như vậy đem người đều giết sau đó, ai tới quản lý tài nguyên điểm? Dựa vào ba người bọn họ tới quản lý à? Này rất rõ ràng là một cái không thể có sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác cũng không có cái gì đáng sợ. Hắn ngẩng đầu lên, tàn nhẫn thanh đáp lời nói: "Được, liền như thế định, ngươi phụ trách liên hệ đi." Liệt Man thỏa mãn nở nụ cười. Chỉ cần Thẩm Hân chống đỡ, như vậy cũng là mang ý nghĩa toàn bộ tài nguyên điểm đều sẽ không lại có thêm phản kháng tồn tại. Vẹn vẹn chỉ dựa vào Lâm Kiên mấy người, như vậy tự nhiên không bay ra khỏi cái gì lăng đến. Trong lúc nhất thời, Liệt Man cùng Thẩm Hân đều nở nụ cười. Đến, uống rượu, hai anh em mình cũng đã lâu không thoải mái uống một bữa. Rất nhanh, hai người liền nâng chén mà ẩm, vui mừng uống rượu đến. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 261, phát hiện của Kim. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Âm u mà đen kịt dưới nền đất trong đường núi. Thử Nhi cùng Hầu Tử hai người bước nhanh cấp tốc chạy ở trong đó. Đương nhiên, hai người đều vừa học ám hắc nhìn vật sở kỳ hiệu, trong đường núi điểm ấy hắc ám, căn bản liền không coi là cái gì. Cấp tốc chạy tốc độ cũng không chậm. Quản chi chỉ là ở chạy chậm, tốc độ của hai người cũng so với người bình thường phi nước đại còn nhanh hơn ra rất nhiều đến. Trong khi đi vội, Thử Nhi một mặt chào hồng, đưa tay lôi kéo buôn ở phía trước Hầu Tử. "Chết Hầu Tử, nghỉ ngơi một chút, đều chạy 3 tiếng, ngươi không mệt mỏi sao?" Hầu Tử dừng lại thân hình, một mặt khinh bỉ, đem đầu quay lại. "Chết bạo lực 3, điểm ấy mệt liền không chịu được nha." Nói, Hầu Tử còn cố ý trợn tròn mắt. Tức giận đến Tử Nhi, ngực chập trùng, rõ ràng lại tăng lên mấy phần. Chết hầu tử, ngươi nói cái gì đó, thật sự coi ta sợ mệt không? Đi, chúng ta tiếp theo tìm đi. Nói, Tử Nhi thân hình hơi động, một mặt quật đem hướng về phía trước chạy đi. Nhưng là, nàng thân hình vừa động, hầu tử nhưng là đưa tay ra, đưa nàng kéo trở lại. Gấp cái gì, ăn xong đồ vật lại tìm. Rất rõ ràng, hầu tử cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, sớm đã có nghỉ ngơi dự định. Dù sao, hầu tử vốn là tốc độ sở trường tờ layer, ở trên tốc độ, thiên nhiên chiếm ưu thế, mà Tử Nhi thăng cấp thêm cũng đều là hưu lực thuộc tính. Ở trên tốc độ, tự nhiên không thể cùng hầu tử so với. Cần phải nghỉ ngơi, vậy khẳng định vẫn là cần nha. Hầu tử hảo ý, Tử Nhi tự nhiên rõ ràng, thế nhưng là cũng không chịu thua, bĩu môi, tức giận nói rằng: "Ngươi cái chết hầu tử, cũng chính là tốc độ còn có chút dùng, cái khác, thực sự là không còn gì khác." Rất nhanh, hai người liền lần thứ hai ồn ào lên, vì là chỗ này đen kịt đường nối, bằng tăng mấy phần sát thái. Xảo quy xảo. Hai người chung quy vẫn là ngồi xuống, lấy ra đồ ăn, nghỉ ngơi lên. Trong ngáy mắt, hai người liền ăn uống xong tất. Tử Nhi đứng dậy mà đứng, trên mặt che kín cũng tự tin, nói rằng: "Tốt rồi, chết hầu tử, đi thôi." Sau khi nói xong, nàng thân hình lóe lên, liền hướng trước phi nước đại mà đi. Nhưng là, nàng thân hình vừa động, rồi lại bị hầu tử đưa tay lôi kéo, đem thân hình cho kéo trở lại. Tức giận đến nàng bộ mặt tức giận. "Chết hầu tử, ngươi làm cái gì?" Vừa hống lên tiếng, Tử Nhi miệng nhỏ liền bị hầu tử chặn lại rắn chắc, cũng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Tức giận đến nàng đỏ cả mặt, hai mắt trợn tròn, nộ khí thông thông trừng mắt về phía hầu tử. Đúng này, hầu tử cũng không để ý tới, đưa tay chỉ khác một chỗ đường nối, cũng lấy ánh mắt ra hiệu Tử Nhi nhìn sang. Bọn họ vị trí đường nối chính là một chỗ bốn phương thông suốt vị trí, lẫn nhau tụ hợp bốn cái lối đi. Mà hầu tử chỉ một cái, chính là ở vào phía tây bắc một con đường, đây là một cái cùng Tử Nhi làm việc phương hướng, hoàn toàn ngược lại đường nối. Hầu tử thái độ rõ ràng như thế, Tử Nhi tự nhiên cũng ý thức được. Lẽ nào, nàng cấp tốc đem đầu chuyển quá khứ. Chỉ thấy, trong thông đạo đen kịt, khoảng cách hai người 400-500 mét có hơn, một to lớn thân hình, đem đường nối đều chặn lại rắn chắc. Đó là một con đầu heo hình dạng quái vật, thân thể của nó cùng con TT giống nhau đến mấy phần. Mọc ra vô số to bằng bàn tay vảy giáp trên hiện ra một vệt nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng. Hơn nữa, nay chỉ đầu heo hình dạng quái vật, trong miệng hàm răng vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng ở đường nối cái khắc vách đá đục vào, hai bên trên vách đá hòn đá lập tức liền rơi xuống tiến vào nó trong miệng. Càng quan trọng chính là, nó tựa hồ chính đang khai quật một chỗ tân đường nối. Lúc này, chính hướng về vách đá bên đó móc, đem trên vách đá hòn đá không ngừng mà nuốt vào trong miệng. Mà nó cái kia bụng, tựa hồ cũng không có cực hạn loại, bất kể là nuốt vào bao nhiêu hòn đá, cũng không gặp nửa phần bị no căng dáng vẻ. Càng đáng sợ chính là, quản chi như vậy, nó hướng về trước cấp tốc chạy tốc độ cũng không chậm, cũng chính là so với Tử Nhi toàn lực cấp tốc chạy tốc độ, hơi hơi chậm hơn mấy phần thôi. Mắt thấy với này, Tử Nhi trong đôi mắt rất nhanh liền nổi lên vẻ vui mừng. Nàng rõ ràng, đây chính là hai người cho tới nay toàn lực tìm kiếm quật kim thú. Nhất thời, Tử Nhi sẽ chết kính điểm nổi lên đầu đến, cũng lấy ánh mắt ra hiệu hầu tử, tự cái đã nhìn cái rõ ràng. Đương nhiên, mắt thấy nàng thấy rõ, hầu tử đương nhiên sẽ không lại chết ngộ nàng miệng, nhẹ nhàng lòng ra. Sau đó, đồng dạng một mặt ý mừng nhìn phía quật kim thú. Lúc này, quật kim thú tất nhiên bị hai người phát hiện, như vậy chỉ cần không cùng ném, dĩ nhiên là có thể tìm tới nó xảo huyệt vị trí. Vậy cũng liền mang ý nghĩa, tất nhiên thu được một bút khổng lồ khoáng thạch, bất luận những khoáng thạch này là dùng để bán ra vẫn là cho Lâm Kiên dùng để luyện tập rèn đúc thuật, cái kia đều là một cái vô cùng tốt sự tình. Càng quan trọng chính là, nay chỉ quật kim thú trên người còn nổi lên một vệt vàng óng ánh, như vậy cũng là mang ý nghĩa, nó đã biến đến dị, nó cấp bậc đã đạt đến lãnh chúa cấp bậc. Thực lực so với lãnh chúa cấp quái thấp, thế nhưng bạo suất nhưng cùng lãnh chúa cấp quái thủ sát cách biệt không có mấy. Đây chính là tinh anh cấp biến dị quái chỗ tốt. Hai người làm sao có khả năng không hiểu? Lặng yên, Tử Nhi dính vào, nhỏ giọng, nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi: "Chết hầu tử, làm sao bây giờ?" Suy nghĩ một chút, hầu tử quay đầu nhìn về Tử Nhi, nói rằng: "Tử Nhi, ngươi ở chỗ này đừng núp đích, đợi khi tìm được quật kim thú xào huyệt, ta lại trở về tìm ngươi đi. Hiện nay tới nói, nay tựa hồ là biện pháp duy nhất." Tử Nhi tốc độ đó là ngày thường, muốn cùng trên quật kim thú, vậy cũng chỉ là có thể miễn cường làm được thôi. Muốn vẫn phi nước đại xuống, tự nhiên là chuyện không thể nào. Mà hầu tử thì lại khác. Hắn không chỉ có là toàn nhanh nhẹn thuộc tính thêm giờ, hơn nữa trên người còn có bạch ngân cấp gia tốc sở kỳ hiệu, muốn đuổi tới quật kim thú tốc độ, cái kia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là, Tử Nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ loại, sắc mặt tái nhợt nói rằng: "Chết hầu tử, ngươi có nhớ nhất định phải tới tiếp ta nha." Hầu tử tức giận trắng Tử Nhi một chút. Nàng có đường si thuộc tính, hầu tử tự nhiên biết, làm sao có khả năng không trở lại tiếp nàng. Có điều, hầu tử cũng rõ ràng, Tử Nhi bởi vì đường si thuộc tính, ở không gia nhập đội ngũ trước, xác thực được không ít tội. Thấp giọng an ủi nói rằng: "Tử Nhi yên tâm, ta tìm tới sẽ trở lại tiếp ngươi." Sau đó, hầu tử cũng không dám lại ở thêm, dù sao, quật kim thú tốc độ cũng không chậm, ở lưỡng người nói chuyện, đã khai quật ra một dặm bao dài đường nối. Không nữa dành thời gian, như vậy rất có thể sẽ cùng ném. Ý niệm chuyển động, hầu tử cấp tốc triển khai bạch ngân cấp gia tốc sở kỳ hiệu. Gia tốc thuật. Một vệt ánh bạc né qua sau, Hầu tử trên người liền phụ lên một tầng ánh bạc, dưới chân bước chân hơi động, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về quật kim thú đuổi theo. Quật kim thú tốc độ vốn là không bằng hầu tử, hơn nữa nó cũng không phải thoát thân, mà là một bên đảo móc một bên hướng về trước mà đi. Vì lẽ đó, một đường theo đuôi dưới, hầu tử nơi đó có theo mất rồi đạo lý. Sau 5 tiếng, ở Tử Nhi Viễn Trình trò chuyện liên hệ 10 lần sau đó, hầu tử rốt cục theo đuôi quật kim thú, đi tới nó xảo huyệt vị trí. Chương 262, quật kim biến dị. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Quật kim thú xảo huyệt là một chỗ vô cùng ẩn mật vị trí, thâm xuống lòng đất gần 1000 mễ, hơn nữa phải trải qua một chỗ thiên nhiên dưới nền đất không gian mới có thể đến đạt vị trí. Chỗ này xảo huyệt không gian rất lớn, diện tích chí ít đều có mấy trăm mẫu, hơn nữa ở xảo huyệt góc tây bắc bên trong có một to lớn, không biết sâu đến mức nào hố sâu. Trong hầm chất đầy khoáng thạch, không khó nhìn ra, những khoáng thạch này đều là quật kim thú bài tiết vật, hơn nữa đều là trải qua tinh luyện sau kết quả. Giá trị của nó đương nhiên sẽ không kém, coi như không đem ra bán ra, như vậy cũng có thể cho Lâm Kiên đem ra tăng cao rèn đúc thuật độ thuần thục. Đứng ở chỗ này xào huyệt thả khẩu nơi, nhìn trong hố sâu khoáng thạch, hầu tử khỏe miệng còn kém chảy ra nước bọt. Thật nhiều khoáng thạch, nhiều như vậy khoáng thạch, đó chỉ có thể nói một chuyện, vậy thì là này chỉ quật kim thú từ soạt sau khi ra ngoài, e sợ vẫn luôn không bị giết hết quá. Bằng không, tuyệt đối sẽ không trồng chất ra nhiều như vậy khoáng thạch đến, chí ít cũng có thể bị người lấy đi rất nhiều mới đúng. Đương nhiên, hầu tử cũng rõ ràng, lấy thực lực của chính mình, tự nhiên soạt không được này chỉ quật kim thú, quản chi là tinh anh cấp quật kim thú, ứng phó lên đều có chút vất vả. Huống chi, đây chính là một con biến dị quật kim thú, cái kia càng là không dám tùy tiện ra tay, cũng không hiểu nó biến dị đến cùng là cái gì thuộc tính. Mạng muội động thủ, vậy tuyệt đối cùng muốn chết không có bất kỳ khác biệt gì. Cuối cùng nhìn quét một chút, con kia chính đang say ngủ quật kim thú, Tiêu Ghi nhớ vị trí, hầu tử thân hình lóe lên, hướng về Tử Nhi vị trí phi nước đại quá khứ. Cùng Tử Nhi hội hợp sau, hai người trực tiếp liền hướng Lâm Kiên vị trí tài nguyên điểm mà đi. Lâm Kiên nhắc tới tin tức sau, cũng là hưng phấn cực kỳ, biến dị quái giá trị, vậy cũng là tràn đầy lĩnh hội sự tình. Không do dự, trực tiếp liền dừng lại luyện tập sở kỳ hữu động tác, tùy tung hầu tử còn có Tử Nhi, trực tiếp đi tới quật kim thú xảo huyệt. Đứng ở đường nối lối vào, ba người yên lặng đánh giá. Lúc này, quật kim thú đang nằm ở mặt phía bắc trong góc, ngủ say như chết, khóe miệng thậm chí chảy ra tia tia nước bọt. Rất hiển nhiên, nó cũng không có cảm giác đến ba người đến. Rất nhanh, hầu tử liền thu hồi tầm mắt, quay đầu nói nhỏ: "Lâm ca, trước tiên thăm dò một chút đi." Thăm dò quái vật. Đây là đối mặt thuộc tính không biết quái vật, ắt không thể thiếu một chuyện. Hơn nữa, nay chỉ quật kim thú thời gian dài như vậy không bị người soạt quá, cũng không ai biết nó biến dị sau, thực lực đạt đến trình độ nào. Không thăm dò sao được? Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc đem 6 mắt độc hạt cùng thụ ma nhân kêu gọi ra. Đem thụ ma nhân ở lại trong đường nối, tùy cơ chuẩn bị thêm huyết. Khống chế 6 mắt độc hạt hướng về không gian mặt khác, chậm rãi bỏ qua, cái này cũng là vì không liên lụy đến Lâm Kiên ba người. Vạn nhất, nay chỉ biến phấn quật kim thú, biến dị chính là công kích thuộc tính, vậy cũng không cần chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, 6 mắt độc hạt liền đến dự định vị trí, Lâm Kiên cũng không khách khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế nó, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Bộ xương huyễn ảnh. 6 mắt độc hạt trên người, u mang lóe lên. Phù văn lấp loé. Một viên trán to nhỏ, hiện bộ xương trạng năng lượng đoàn, ngay ở nó đỉnh đầu hội tụ thành hình. Mãnh liệt phép thuật gần sóng. Từ này viên năng lượng bộ xương trên tán phát ra. Quật kim thú ngược lại cũng không hổ là biến dị tinh anh quái, cảm nhận của nó nhạy cảm cực kỳ, phép thuật gợn sóng vừa ra. Quản chi nó chính đang say giấc nồng, cũng là cấp tốc liền nhận biết được nguy hiểm, hai mắt cấp tốc mở ra, toàn bộ thú thân càng là đứng dậy mà đứng. Miệng rộng một tấm, hướng về phía 6 mắt độc hạt gào thét một tiếng. Hống. Tự hồ nó rất nghi hoặc, tại sao này chỉ tinh anh quái lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Từ nó quét mới sau, liền chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Đương nhiên, nó quản chi là không nghĩ ra. Làm như một con biến dị tinh anh, thông minh trên, chắc chắn sẽ không cùng tinh anh cấp quái như thế thấp là được rồi. Bảo vệ tự cái lãnh địa. Đây cơ hồ thành nó bản năng, mang theo uy hiếp gào thét, không ngừng mà từ nó trong miệng truyền ra. Hống hống hống. Từng trận cảm giác nuột ngạt 10 phần khí tức, tương tự từ trên người nó tán phát ra. Đáng tiếc chính là, 6 mắt độc hạt lại không phải phổ thông tinh anh quái, cũng sớm đã bị Lâm Kiên nô dịch, nơi đó còn có thể có tầm thường tinh anh quái ý sợ hãi tồn tại. Liều mạng. Ở Lâm Kiên sự khống chế, cấp tốc kích hoạt rồi sở kỳ hiệu. Trong ngay mắt, huyễn ảnh bộ xương trên u mang lóe lên. Sau đó, nó liền trực tiếp hướng về quật kim thu tập quá khứ, đánh tới trong quá trình, liền dường như viên đạn xuyên qua giữa không trung như thế, truyền ra từng trận tiếng xé gió. Rất rõ ràng, đúng ở trước mắt này chỉ tinh anh quái, như vậy không nhìn được vụ. Quật kim thú nổi giận. Hống. Một tiếng so với trước càng thêm to lớn tiếng giống giận dữ, từ nó trong miệng truyền ra, hai mắt của nó cũng biến thành đỏ chót. Rất hiển nhiên, nó đã là tức giận tới cực điểm. Nương theo gầm lên giận dữ, quật kim thú trên người đột nhiên né qua một vệt u mang, hầu như là ở u mang thoáng hiện trong ngáy mắt. Trên người nó liền phụ lên một tầng ám lồng ánh sáng màu đen, đem thân hình của nó tất cả đều hộ ở trong đó. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Không có ngoài ý muốn, huyễn ảnh bộ xương chuẩn xác rơi vào tầng này vòng bảo vệ trên. Một nương theo đỏ như màu máu giảm huyết chữ bay ra. Lâm Kiên ba người vẻ mặt trong nháy mắt liền khó coi lên. Không phá vỡ, không phá vỡ. Như vậy chỉ có một khả năng, vậy thì là này chỉ quật kim thú biến dị thể lực thuộc tính, hoặc là biến dị ra hoàng kim cấp phòng ngự sở kỳ hiệu. Trừ này ra, không có những khác khả năng. Huyết ảnh bộ xương lực công kích cường hãn hơn nữa, vậy cũng chỉ là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu thôi, đối mặt hoàng kim cấp phòng ngự sở kỳ hiệu. Như vậy lực công kích của nó, thậm chí không sánh được hỏa bức sóng âm công kích. Chỉ ít, hỏa bức sóng âm công kích, còn có rồi không nhìn phòng ngự thuộc tính, còn có thể đúng này chỉ quật kim thú tạo thành không ít thương tổn. Mà huyết ảnh bộ xương, đó là ngay cả phòng ngự đều phá không được nha. Ba người đều là một mặt khó có thể tin tưởng được, hầu tử càng là ủ rũ cúi thấp đầu xuống. Thử Nhi dán lại đây, hỏi: "Đội trưởng, phòng ngự biến dị đây, làm sao bây giờ?" Đáng tiếc, Lâm Kiên còn đến không kịp lên tiếng, dị biến lại là bất ngờ nổi lên. Hống! Gầm lên giận dữ. Quật kim thú ngẩng đầu lên, trên người u mang lại lóe lên. Trong ngáy mắt, một vệt hình bán nguyệt năng lượng đoàn, ngay ở nó thân thể bên hội tụ thành hình, vô số phép thuật phù văn, ở này đoàn năng lượng bên trong phun trào lấp lóe, tỏa ra từng trận u mang. Càng là sinh ra một luồng mãnh liệt tới cực điểm phép thuật gợn sóng. Cảm thụ này cỗ tử phép thuật gợn sóng, Lâm Kiên sắc mặt cũng lại tốt xem thường đến rồi. Đây là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công. Mãnh liệt như vậy phép thuật gợn sóng, nó đầy đủ so với bạch ngân cấp sở kỳ hiệu mạnh hơn vô số lần, nếu thật sự tính toán lên, sợ là chí ít đều ở gấp 10 lần trở lên. Quản chi là vẹn vẹn cảm nhận được này cỗ tử phép thuật gợn sóng, người tinh tường đều có thể rõ ràng, đây tuyệt đối là một hoàng kim cấp sở kỳ tấn công nha. Quả nhiên, cái này hình bán nguyệt năng lượng đoàn, u mang lóe lên sau, trực tiếp liền hướng về 6 mắt độc hạt tập quá khứ. Nó đánh tới tốc độ, quả là nhanh đến cực trí. Đầy đủ so với bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, mau ra 5 lần có thừa, mắt thường hầu như không cách nào thấy do nó quy tích. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Không có cái gì bất ngờ, hình bán nguyệt năng lượng đoàn rơi vào 6 mắt độc hạt trên người. 120000. Đỏ như màu máu chữ bay ra. 6 mắt độc hạt HP bị thanh không, chậm rãi ngã trên mặt đất. Chương 263, bất đắc dĩ lui bước. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Nương theo 6 mắt độc hạt tử vong. Vê đút xui mẹn. L. Quật kim thú cũng ngẩng đầu lên, từ trong mũi nhẹ nhàng phun ra một luồng khí, sau đó, trầm thấp hống lên. Hống hống hống. Nó tiếng gào bên trong, tràn ngập vui mừng cùng sung sướng. Quản chi không nghe rõ cụ thể ý tứ. Lâm Kiên ba người cũng có thể cảm thụ được ra, quật kim thú ý mừng. Đương nhiên, nó không có phát hiện Lâm Kiên ba người, hơn nữa còn giết chết đến địch. Đối với quật kim thú mà nói, đây quả thật là một cái đáng giá vui mừng sự tình, bảo vệ tự cái lãnh địa, đổi thành bất kỳ thú loại, đều sẽ vui mừng. Nhưng là, quật kim thú vui mừng, thế nhưng Lâm Kiên ba người nhưng vui mừng không đứng lên. Hầu tử mặt tâm trầm, thấp giọng chửi tới: "Mẹ kiếp, đây là cái gì phá biến dị tinh anh, không chỉ có hoàng kim cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, còn có hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công, này vẫn là biến dị tinh anh sao? Chuyện này quả thật chính là lãnh chúa cấp quái à?" Dài dòng văn tự một đồng lớn. Hầu tử ý tứ, đơn giản chính là giết không được này chỉ biến dị tinh anh mà thôi. Đối với hắn mà nói, giết không được biến dị tinh anh, e sợ liền tầm thường tinh anh cũng không bằng. Đương nhiên, không chỉ là hầu tử mặt tâm trầm, Lâm Kiên mặt tương tự cũng trở nên âm trầm. Đối mặt loại này biến dị tinh anh, hiện nay tới nói, ba người đúng là lấy nó không có bất kỳ biện pháp. Hỏa bức tuy rằng có thể loại bỏ nó phòng ngự, thế nhưng hỏa bức cái kia tiểu thân thể HP cùng phòng ngự cũng là cùng 6 mắt độc hạt cách biệt không có mấy, nó căn bản là không chịu nổi này chỉ quật kim thú một đòn. Lúc này Tử Nhi cũng là mang theo một mặt lúng túng, hướng về nhảy tới ra một bước, dán lại đây, hỏi: "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Lâm Kiên cúi đầu, tinh tế suy tư một hồi. Nay chỉ biến dị quật kim thú, lấy tình thế trước mắt đến xem, không chỉ có biến dị công kích thuộc tính, còn biến dị phòng ngự thuộc tính. Nếu thật sự tính toán lên, vậy nó căn lãnh chúa cấp quái thực lực cũng coi như là không kém nhiều. Đương nhiên, không kém nhiều, vậy cũng là có khoảng cách tồn tại. Quật kim thú dù sao chỉ là biến dị tinh anh, thực lực chân chính nhất định sẽ so với lãnh chúa cấp quái thấp hơn rất nhiều. Như muốn thật tính toán, phòng trường thực lực của nó nên tính là kém cỏi nhất lãnh chúa cấp quái. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng dù gì nói: "Trừ phi..." Nị non thanh tự nhiên bị Tử Nhi nghe xong đi, nàng cũng không giống nhau, không chờ Lâm Kiên nói hết lời, trong đôi mắt vui vẻ lập tức liền kêu to lên: "Đội trưởng, ngươi có biện pháp à?" Tử Nhi kêu to thanh trực tiếp liền đem hầu tử thần nhi hoán trở về. Hắn ngẩng đầu lên, tương tự một mặt chờ mong nhìn sang. Phải biết đây chính là biến dị tinh anh, giết chết nó sau vậy cũng là chí ít đều sẽ tuân ra hai cái trở lên hoàng kim cấp trang bị nha. Lâm Kiên đã là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, như vậy lại tuân ra hoàng kim cấp trang bị, tự nhiên cũng sẽ quy hai người bọn họ hết thảy, có hy vọng trở thành hoàng kim cấp trang bị cao thủ. Cái này gọi là hai người làm sao không cao hứng, đây chính là trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình nha. Nhưng là Lâm Kiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Cái kia có biện pháp gì, các ngươi cả nghĩ quá rồi." Hầu tử khí gấp: "Vậy ngươi còn nói trừ phi, trừ phi, ta còn tưởng rằng Lâm ca ngươi có biện pháp đâu." Đối với hầu tử ván giận thanh, Lâm Kiên quyền làm không nghe thấy, không vui nói: "Gấp cái gì, cũng không giống nhau, không chờ ta nói hết lời." Sau khi nói xong, lập tức lại nói tiếp lên: "Ta là nói, trừ phi có tinh anh quái có thể kháng được này chỉ quật kim thú công kích, đó mới là có cơ hội đem nó cho mài chết, nếu không chúng ta có thể lấy nó có biện pháp gì? Cái này cũng là thật tình. Quản chi là Tử Nhi có phòng ngự loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, vậy cũng rất khó kháng được này chỉ quật kim thú công kích. Thông thường tới nói, đối mặt loại này nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ tấn công lãnh chúa cấp quái, công đoàn bên trong tờ layer đều sẽ xuất động chừng 10 người thay phiên triển khai bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, mỗi người chỉ kháng một hồi một đòn liền lùi, mới có thể dựa vào chiến thuật biển người lãnh chúa cấp quái xoạt đi. Mà hiện tại nơi đó có thể có nhiều người như vậy đi kháng, có điều nếu như có thể có biện pháp kháng chủ quật kim thú công kích, như vậy dĩ nhiên là có thể chậm rãi đem nó mài chết rồi nha. Trong ngáy mắt, hầu tử hai mắt liền hừng hực lên. Lâm ca, bằng không ngươi đi nô dịch một con sức phòng ngự cực kỳ cường hãn tinh anh quái đi. Tựa hồ hiện nay tới nói cũng chỉ có như thế một biện pháp có thể có cơ hội đem này chỉ quật kim thú xoạt rơi mất. Tử Nhi cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, đứng im ở một bên hung hăng điểm nổi lên đầu đến, lấy đó tự cái tán đồng. Lâm Kiên cười khẽ, vậy có dễ dàng như vậy, muốn tìm như thế một con quái, cái kia không trả đến đi một chuyến An Thành mới được nha. Muốn tìm ra như thế một con quái đến, tự nhiên phải đến vô tình cửa hàng mua bán tình báo. Nham Thạch Thành dù sao cũng là thành nhỏ, cũng không có vô tình cửa hàng tồn tại. Vì lẽ đó, muốn nô dịch như thế một con sức phòng ngự kinh người quái, vậy dĩ nhiên đến đi một chuyến An Thành mới được. Nhưng là, An Thành cũng không gần, coi như là toàn lực chạy đi, không cái 10 ngày 8 ngày, vậy cũng đừng nghĩ chạy một qua lại nha. Mà trước mắt, tài nguyên điểm bên trong tất cả đều còn không bãi bình đây, nơi đó có thời gian này. Đạo lý này, hầu tử cùng Tử Nhi tự nhiên cũng rõ ràng. Hai người rất nhanh liền trầm mặc lại, túi thấp đầu xuống, bày ra một bộ ủ rũ dáng dấp. Lâm Kiên cười khẽ lắc lắc đầu. Tốt rồi, đừng túi thấp đầu, chờ đem tài nguyên điểm sự tình quyết định sau, ta liền đi nô dịch tinh anh quái đi, ngược lại nơi này chỉ có này môn ba cái biết, này chỉ quật kim thú còn có thể chạy không được, đúng không? Rất nhanh, hầu tử cùng Tử Nhi liền tiếp nhận rồi hiện thực này, không hăng hái lắm gật gật đầu. Biết rồi, Lâm ca. Đội trưởng, ta rõ ràng. Hơi làm trả lời sau, hầu tử tự nhớ ra cái gì đó loại, ngẩng đầu hỏi: Lâm ca, tài nguyên điểm sự tình, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dưới tay hai tên dẫn đầu, căn bản là không mua ba người món nợ, đây là rất rõ ràng sự tình. Đương nhiên, liền mấy ngày qua nói, này hai tên dẫn đầu cũng không có nháo ra chuyện gì đến, toàn bộ tài nguyên điểm bình tĩnh đến có chút kỳ cục, tựa hồ rơi vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Đối với loại yên tĩnh này, Lâm Kiên cũng rất bất đắc dĩ nha. Còn có thể như thế nào, yên lặng xem biến đổi đi. Như thế nào đi nữa nói. Hai tên dẫn đầu cũng là hoa hồng trắng lao nhân, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở tố luyến tính mức. Hai tên dẫn đầu không làm gì sai, Lâm Kiên cũng không thật là mạnh mẽ động thủ nha. Tất cả chỉ có thể là lặng lặng đợi, nơi đó có thể có cái gì tốt xử lý phương pháp. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu thập xong tâm tình, quay đầu nói rằng: "Chờ quật kim thú rời đi nơi này sau, các ngươi trước tiên đem khoáng thạch thu rồi đi, thu thập xong khoáng thạch sau trở về tài nguyên điểm đi, ta trước hết đi rồi." Quật kim thú cũng không phải một loại an phận quái vật, nó cũng sẽ thường thường ra ngoài, chờ nó nơi ra sau mới có thể đem khoáng thạch lấy đi, ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại ở lại đây, bồi tiếp hai người chờ đợi. Rất nhanh, Lâm Kiên liền biến mất ở đường núi nơi sâu xa, mà hầu tử cùng Tử Nhi cũng cùng tìm chỗ bí ẩn vị trí, yên lặng chờ đợi quật kim thú rời đi. Chương 265, hộ tống có chuyện. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Dưới nền đất trong mật thất, Lâm Kiên dừng lại, trong tay chính đang sử dụng sở kỳ hiệu động tác, cả người đứng dậy mà đứng. Trong đôi mắt mơ hồ né qua hàn mang. Lúc này, toàn bộ tài nguyên điểm tới nói, tất nhiên có chuyện, như vậy tự nhiên là dưới tay hai tên dẫn đầu bắt đầu tìm việc. Đây là mấy người vẫn chờ sự tình. Tự nhiên, đều là trong dự liệu sự tình, cũng không có cái gì đáng giá thật lo lắng cho. Chỉ cần dám tìm sự. Như vậy Lâm Kiên cũng là có cớ, có thể danh chính ngôn thuận thanh để ý đến bọn họ, đúng Tô Luyến cũng có giao cho. Ta chính là Lâm Kiên kết quả mong muốn. Cũng không để ý đến hầu tử cái kia một mặt cấp thiết, Lâm Kiên không đáng kể nhạt thanh hỏi. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Có thể là thật sự quá mức cấp thiết. Hầu tử trong lúc nhất thời cũng không hề trả lời, hắn nhẹ nhàng nâng lên ngực, chờ khí tức vững vàng sau, lúc này mới lần thứ hai nói rằng: "Lâm ca, đưa đi Nham Thạch Thành khoáng thạch xảy ra vấn đề rồi, hộ tống nhân viên bị người cướp giết." Này nhưng là hơi bó tay. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên liền nhíu mày, trầm mặc suy tư lên. Này cũng không phải tài nguyên điểm bên trong xảy ra chuyện. Như vậy, trong lúc nhất thời, cũng không dám khẳng định có phải là dưới tay hai tên dẫn đầu ở gây sự. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Là ai người đi hộ tống khoáng thạch?" Hầu tử ngẩng đầu, là Thẩm Hân người. Không có ở nhiều lời, sự tình tất nhiên ra, nhưng mà lại không thể xác nhận có phải là hai tên dẫn đầu đang tìm việc. Tự nhiên trước tiên cần phải hỏi qua bọn họ lại nói. Ngươi đi đem Thẩm Hân tìm đến. Không ít sau, mật thất phía trên bốn hợp bên trong khu nhà nhỏ. Thẩm Hân chậm rãi mà đến, hắn một mặt hung hăng, ánh mắt nhi hướng lên trời, trong lúc đi cũng là một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ. Tựa hồ, đối với hộ tống khoáng thạch người bị giết, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa, cũng không có nửa điểm nhi đem Lâm Kiên để ở trong mắt ý tứ. Gần người sau, hắn cũng không có thuộc hạ nên có tự giác, trực tiếp liền mắt một tà, giống to hỏi: "Tới tìm ta có chuyện gì?" Hắn không chỉ có không có tôn sưng, càng là liền nên có khách khí đều không có. Đương nhiên, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không với hắn tính toán, trực tiếp hỏi: "Hộ tống khoáng thạch người xảy ra vấn đề rồi, ngươi không nên cho ta cái giải thích à?" Thẩm Hân quay đầu nhìn sang, một mặt kỳ quái hỏi: "Giải thích?" Sau đó, không giống nhau, không chờ Lâm Kiên có chuyện, lại lần nữa nói rằng: "Loại này bị cướp giết sự tình, vốn là rất bình thường, điều này cần giải thích à?" Lâm Kiên không nói, trầm mặc lại. Thẩm Hân nói tới, đến cũng có mấy phần đạo lý, game bên trong thế giới, giết người kiếp vận, đó là rất tùy ý. Vốn là hỗn loạn tương mừng. Như loại này bán đạo cướp giết sự tình, vậy thì thật là mỗi cách mỗi khắc đều đang phát sinh. Nếu thật sự nói đến, đúng là một cái lại chuyện không quá bình thường. Thẩm Hân cũng không nói thêm nữa, vừa dứt lời sau, thấy Lâm Kiên trầm mặc không nói, hắn cũng không còn lưu lại nữa ý tứ. "Không có chuyện gì, ta bận việc đi tới." Ném câu nói tiếp theo. Thẩm Hân thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền đi ra sân vùng, hướng về tự cái lầu gỗ mà đi. Vừa nãy, Thẩm Hân dáng vẻ đó, rõ ràng đem Hầu Tử cùng Tử Nhi tức giận đến không nhẹ. Lúc này, Thẩm Hân vừa rời đi sau, Hầu Tử lập tức liền bất mãn lên. Nhìn dáng dấp như vậy, nào còn có nửa điểm làm thủ hạ tự giác. Nói nói, Hầu Tử âm thanh liền trở nên âm hàn lên. "Sớm muộn đem hàng này cho diệt đi." Sau đó, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó loại, ngẩng đầu hướng Lâm Kiên hỏi: "Lâm ca, làm sao bây giờ?" Đối với đón lấy dự định, Lâm Kiên đến cũng còn chưa nghĩ ra, chủ yếu là không có thể xác định có phải là Thẩm Hân đang tìm việc, nếu như mạo muội ra tay, như vậy khẳng định không tốt cho Tố Luyến giao cho nha. Này lưỡng hàng, tuy rằng chẳng ghét, nhưng là sớm đã nhất gia nhập công đoàn tồn tại. Không có lý do gì, liền đem hai người cho thanh lý, này không còn gì để nói nha. Huống chi, hai người dưới tay, vậy cũng là có mấy chục hào chiến đấu tờ layer. Nhiều năm ở chung, sợ là sớm đã cùng hai người là một cái tâm, coi như đem hai người giết chết, cũng là không làm nên chuyện gì nha. Đây chính là game thế giới. Chết rồi nhưng là có thể chuyển sinh tồn tại, vẹn vẹn là giết hai người này, rất khó giải quyết vấn đề nha. Lắc lắc đầu. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, ngẩng đầu hướng Hầu Tử hỏi: "Lần sau hộ tống khoáng thạch là vào lúc nào?" "Nếu như chỉ là một lần, như vậy còn có thể nói là bất ngờ, thế nhưng lại bị cướp giết, như vậy khẳng định liền không phải chuyện đơn giản như vậy." Đối với hộ tống khoáng thạch sự tình, Hầu Tử tự nhiên là rõ ràng, hắn từ khi tìm tới quật kim thú trở về sau, tài nguyên điểm sự tình liền do hắn tới đón. Tuy rằng không có phụ trách cụ thể sự vụ, thế nhưng đối với tài nguyên điểm bên trong tất cả, ở đại thể trên cũng coi là trên quen thuộc. Hắn trực tiếp trở về nói: "Chiếu tài nguyên điểm quy củ, lần sau đưa khoáng thạch đến Nham Thạch Thành, hẳn là một tuần sau đó." "Một tuần à? Nay tựa hồ có hơi lâu đây." Lâm Kiên cũng không có kiên trì chậm rãi chờ đợi, quay đầu phân phó nói: "Ngươi đi thông báo bọn họ, hai ngày sau phái người đưa khoáng thạch đi Nham Thạch Thành." Hầu Tử làm khó dễ: "Lâm ca, ngươi cũng biết, bọn họ bộ dáng này, ta sợ bọn họ không nghe nha." Hàn ý trong nháy mắt liền che kín Lâm Kiên hai mắt, trực tiếp với bọn hắn nói, liền nói là ta nói, nếu như hai ngày sau không tiến khoáng thạch, lần sau tái xuất sự, coi như ở tại bọn hắn trên đầu, do bọn họ phụ trách bồi thường. Rất nhanh, Hầu Tử liền đi ra bốn hợp tiểu viện, đi truyền đạt lên Lâm Kiên mệnh lệnh đến. Liệt Man trụ sở, cái kia đống rất khác biệt trong lầu gỗ, hai tầng bên trong phòng tiếp khách, Liệt Man cùng Thẩm Hân hai người ngồi đối diện nhau. Trong trầm mặc, Thẩm Hân ngẩng đầu hỏi, ngươi nói này họ Lâm, rốt cuộc là ý gì nhỉ? Bừng tỉnh hoàn hồn, Liệt Man lắc lắc đầu, không hiểu. Có điều, nói, hắn vừa tựa hồ là nhớ ra cái gì đó loại, lại nói tiếp, lẽ nào là muốn thay đổi hộ tống khoáng thạch thời gian, thử một chút xem, có thể hay không an toàn đem khoáng thạch đưa đi Nham Thạch Thành. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này, hai người cũng không nghĩ ra cái khác khả năng đến. Có điều, kết quả này xác thực cũng làm cho hai người hài lòng lên. Liệt Man mặt tâm trầm, lạnh giọng nói rằng, điểm ấy tiểu kỹ lượng, lẽ nào liền có thể giải quyết vấn đề ạ? Thực sự là quá ngây thơ. Thầm Hân nhưng là có chút lo lắng. Ngươi nói, liên tiếp hai lần có chuyện, hắn có thể hay không nghĩ đến là chúng ta làm gây sự nha? Liệt Man xem thường. Nghĩ đến thì thế nào, hắn vừa không có chứng cứ, có thể bắt chúng ta như thế nào, thật muốn đánh lên, chịu thiệt cũng sẽ không là chúng ta nha. Đối với dưới tay cái kia mấy chục hảo huynh đệ, hai người nhưng là có lòng tin tuyệt đối, đã như thế, nơi đó còn có thể e ngại Lâm Kiên. Không ít sau, Thẩm Hân tay vịn khen hay. Được, liền chiếu nguyên kế hoạch, không cho một viên khoáng thạch đưa đi. Sau đó, hắn lại có chút lo lắng nói bổ sung. Liệt Man, nhớ tới để ngươi liên hệ người, biện pháp lưu loát điểm, tuyệt đối đừng có chuyện nha. Liệt Man phất tay. Được rồi, ta biết nặng nhẹ, không có chuyện gì, mau mau đi chuẩn bị đi. Rất nhanh, Thẩm Hân liền đi ra lầu gỗ, một mặt ý mừng rời đi chỗ này vị trí. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 266, lần thứ 2 bị tập kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Hai ngày sau sáng sớm, Thẩm Hân thủ hạ hai tên chiến đấu tờ layer, bước nhanh mà đi, từ trụ sở bên trong đi ra, hướng về Nham Thạch Thành mà đi. Hai tên chiến đấu tờ layer đều là nguyên bộ bạch ngân trang bị, đồng thời đều là cực phẩm bạch ngân. Sắc mặt kiên nghị, trong đôi mắt lộ ra một cố vẻ quyết tâm. Rất rõ ràng, đây là hai tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến đấu tờ layer. Bọn họ một đường đi vội, cấp tốc hướng về Nham Thạch Thành mà đi. Nham Thạch Thành khoảng cách nơi này tại nguyên điểm, cũng không thể coi là bao xa, chỉ có chỉ là chừng trăm địa mà thôi. Lấy tốc độ của hai người, nếu là cấp tốc chạy, thời gian một ngày đầy đủ bọn họ chạy một qua lại, thậm chí còn có thể rút ra không ít thời gian uống như vậy một tiểu đốn rượu nhạt. Bọn họ một bên cấp tốc chạy, một bên nhẹ giọng giao nhạt. Một người trong đó nói rằng: Nhã Song, nghe nói hổ tử hai người bọn họ ngày trước hộ tống khoáng thạch bị tập kích, ngươi nói chúng ta lần này sẽ có hay không có sự nha? Sóng vai mà đi Nhã Song, cũng không quay đầu lại, cấp tốc chạy tốc độ không giảm. Mạc Thiết, đừng hỏi nhiều như vậy, ngược lại xảy ra chuyện có bên trên đẩy, bị tập kích liền bị tập kích đi, đánh không lại sẽ chết chứ, ngược lại có thể chuyển sinh, ngươi sợ cái gì? Suy nghĩ một chút sau, hắn lại nói tiếp: Thẩm đội không phải đã nói rồi sao, xảy ra chuyện, trang bị sẽ giúp chúng ta xin, này còn có cái gì tốt lo lắng? Mạc Thiết gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn cũng rất tán đồng Nhã Song lời giải thích, trong lúc nhất thời, hai người cũng không còn đề tài, đơn giản liền không lên tiếng nữa. Trầm mặc, một đường phi nước đại mà đi. Tài nguyên điểm đến Nham Thạch Thành dọc theo đường đi, có một chỗ rất đặc biệt đoạn ngay, hai bên vách núi treo leo hiểm ác, người thường khó có thể leo lên, chỉ có một cái rộng mấy chục mét đường núi. Này chính là đi hướng về Nham Thạch Thành tất kinh chỗ, tên là Hổ Tuyến Ngai. Không lâu lắm, Nhã Song cùng Mạc Thiết hai người rất nhanh liền đến Hổ Tuyến Ngai trước. Mạc Thiết ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó giữ người lại, đề nghị: Nhã Song, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, phản chính thời gian còn sớm. Nhã Song trầm mặc, hơi thêm đánh ra sau, gật gật đầu. Nghỉ ngơi một chút đi, chạy mấy tiếng, cũng nên ăn một chút gì. Sau đó, hai người ở hổ tuyến bên cạnh vách núi, tùy ý tìm một chỗ yên tĩnh vị trí, ngồi trên mặt đất, từ trong túi không gian móc ra đồ ăn, yên lặng gặm nhấm lên. Nhưng là, vừa gặm hai cái, bên cạnh cách đó không xa núi rừng bên trong, nhưng là bỗng nhiên lao ra một đám người. Đội nhân mã này có 5 người, tất cả đều hắc y che mặt, hơn nữa từ thân hình trên xem, nên tất cả đều là nam tử. Trong tay bọn họ cầm các loại không giống vũ khí, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, cả người đều lộ ra một cỗ sát khí. Lao ra núi rừng sau, cũng không có quá nhiều phí lời, trực tiếp liền buôn giết tới. Giết, giết, giết. Từng trận tiếng chém giết từ 5 người trong miệng phun ra. Cùng lúc đó, 5 người vũ khí trong tay cũng ở cấp tốc chạy trong quá trình, chậm rãi lộ ra các loại sắc thái không giống ánh sáng. Trong đó 4 người, vũ khí trên hiện ra chính là hào quang màu đồng xanh, rất rõ ràng, đây là đồng thao cấp sở kỳ hiệu tấn công, hơn nữa đã chuẩn bị xong xuôi, tùy cơ đều có thể kích phát công kích. Thế nhưng, còn có một người vũ khí trong tay, nhưng là nổi lên một vệt màu trắng bạc tia sáng. Rất rõ ràng, người này chuẩn bị triển khai sở kỳ hiệu, như quả không ngoài dự đoán, hẳn là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Đương nhiên, như vậy thì hiện ra hào quang, Nhã Song cùng Mạc Thiết, tự nhiên cũng có thể đến, hơn nữa trong nháy mắt, liền đoán được là chuyện ra sao. Mạc Thiết một mặt kinh hãi. Nhã Song, là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Đối với cả ngày chờ đợi ở tại nguyên điểm chiến đấu tờ layer, bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, vậy có như thế dễ dàng thấy được. Nói là mấy năm có gặp, đều không quá đáng. Đương nhiên, chưa từng thấy, cũng không có nghĩa là bọn họ không hiểu, bạch ngân cấp sở kỳ hiệu khủng bố. Công kích kia lực, nhưng là cường hãn tới cực điểm tồn tại nha. Lấy hai người loại này thân thể nhỏ bé, phòng ngự cùng HP đều có hạn, nếu như là sở kỳ hiệu tấn công, e sợ một đòn liền có thể muốn hai người mạng nhỏ. Nhã Song cũng là sắc mặt trắng bệnh, có điều, hắn nhưng cũng không bao nhiêu ý sợ hãi, ngược lại không phải thật tử vong, nơi đó còn dùng quá mức lại ý. Đương nhiên, nên có phản kích, đương nhiên sẽ không thiếu. Nhanh triển khai phòng ngự sở kỳ hiệu. Trầm thấp nhắc nhở thành từ Nhã Song trong miệng phun ra. Tự nhiên, Nhã Song tuy rằng xuất hiện ở thanh nhắc nhở, thế nhưng tự cái tốc độ nhưng là không chậm, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu hộ thể thuật. Đồng thời, Mạc Thiết cũng không có thất lễ, tiếp theo liền triển khai sở kỳ hiệu tóc đen tấm chắn. Hai đạo hào quang màu đồng xanh né qua, Nhã Song cùng Mạc Thiết trên người dồn dập phụ lên năng lượng màu đồng xanh tấm chắn. Tiếp theo, Nhã Song mặt trầm xuống, cắn răng ra tiếng: Không thể ngồi chờ chết, giết tới đi, không cần phải nhắc tới tỉnh. Mạc Thiết cũng rõ ràng, không thể để cho người như vậy giết chết, gặp phải tập kích, tận lực phản kháng, còn bị giết, đó là năng lực không đủ, vấn đề không lớn. Thế nhưng, nếu như ngay cả phản kháng đều không phản kháng, như vậy vấn đề cũng là lớn hơn, làm không cẩn thận, sẽ cho an bài cái lén lút tư thông với địch cái gì, vậy coi như phiền phức. Trong tay hai người trường đao xoay ngang, dưới chân bước chân cấp tốc bước ra, thân hình hơi động, trực tiếp liền hướng về người đến giết tới. Đáng tiếc chính là, vừa tụ hợp cùng nhau, một đạo toàn thân hiện ra màu trắng bạc hào quang, hàn mang lấp lóe đao khí, liền từ đối diện 5 tên người áo đen bịt mặt trong tay tập lại đây. Đồng thời, theo sát cái kia đạo đao khí, còn có 4 đạo kiếm khí màu đồng xanh cùng với năng lượng đoàn, theo sát phía sau, cùng tập lại đây. Veng, veng, veng. Tiếng nổ lớn không ngừng mà truyền ra. Bụi bặm tứ tán, đỏ như màu máu giảm huyết chữ, từ Nhã Song cùng Mạc Thiết đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. 5366, 1200, 1300. Nương theo giảm huyết chữ bay ra, hai người trong khi đi vội sững người lại, hai mắt là thần thái hoàn tán, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Năm tên hắc y che mặt người, thân tính lạnh lùng, đối với tử vong, tựa hồ từ lâu tư không nhìn quen, không có nửa phần tâm tình chậm chợn. Trong đó, tên kia sử dụng tới bạch ngân cấp đao khí nam tử, hơi thêm tra xét sau, lập tức liền trầm giọng phân phó nói: "Thu dọn đồ đạc, mau nhanh rời đi." Còn lại 4 người, theo thanh mà động, gật gật đầu sau, lập tức liền hành chuyển động, duỗi tay một cái, thân hình một cùng, cấp tốc bái làm lên trên thi thể chiến lợi phẩm đến. Không ít sau, Nhã Song cùng Mạc Thiết, trên người hai người hết thể hải thèm, liền bị mấy người bới sạch sành xanh. Một người trong đó, nắm bắt một viên túi không gian, nói rằng: "Đại ca, khoáng thạch tìm tới, người không sai." Đầu lĩnh áo bào đen nam tử, trầm mặc gật gật đầu. "Đi." Sau đó, thân hình hơi động, nhanh chóng hướng về khi đến núi rừng phi kinh mà đi. Rất nhanh, năm người thân hình liền biến mất ở núi rừng bên trong. Cùng lúc đó, cách nơi này bên ngoài mấy ngàn mét núi rừng bên trong, Lâm Kiên ba người đứng lặng yên. Hầu tử ngẩng đầu hỏi: "Lâm ca, tình huống thế nào?" Chương 267, ba người ra tay. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Hồ Tuyến nhai núi rừng bên trong. Lâm Kiên đem tâm thần từ sủng vật Phong Nhi trên người thu lại rồi. Chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Kiên vẫn thông qua Phong Nhi thị giác, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tất cả đều xem ở đáy mắt. Thu hồi tâm thần sau, Lâm Kiên đem đầu nhất chuyện, đơn giản cùng hầu tử hai người giảng thư một phen chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, hầu tử nhíu mày: "Lâm ca, xem ra này thật giống không phải Liệt Man cùng Thẩm Hân ở sau lưng dở trò nha." Xác thực, từ Mạc Thiết cùng Nhã Song phản ứng của hai người đến xem, tựa hồ hai người bọn họ đúng này cũng không phải hiểu rất rõ dáng vẻ, bằng không cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, còn bày ra một bộ liều mạng chiêu thức. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ hai người là đang diễn trò. Lâm Kiên ngẩng đầu lên: "Này có trọng yếu không?" Nghe tiếng, hầu tử túi thấp đầu xuống, trầm mặc không có lên tiếng. Bên cạnh Tử Nhi, nhưng là không rõ, quay đầu hỏi: "Đội trưởng, làm sao không trọng yếu, nếu là không có chứng cứ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Lâm Kiên cười khẽ lắc lắc đầu: "Tử Nhi, có một số việc, thật sự không phải rất trọng yếu đây, chứng cứ cái gì, thật sự không trọng yếu, thậm chí, có phải là Liệt Man cùng Thẩm Hân ở sau lưng giở trò, này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, chỗ này tài nguyên điểm bằng là chúng ta tư nhân tài nguyên điểm, tay người phía dưới, cũng là chúng ta định đoạt." Suy nghĩ một chút sau, nhìn Tử Nhi cái kia ánh mắt khó hiểu, Lâm Kiên lại lần nữa giải thích: "Nói cách khác, chúng ta chỉ cần có cái lý do là được, chỉ cần có lý do, như vậy hoa hồng trắng bên kia, tự nhiên cũng là có thể hôn qua được." Tử Nhi vẫn không rõ. Lâm Kiên cũng không còn lại nói tỉ mỉ ý tứ, phất phất tay, nói rằng: "Đi rồi, trước tiên đi gặp gỡ một lần cái kia năm người đi, dám cướp đồ của chúng ta, vậy có không trả giá thật lớn đạo lý." Năm người đào tẩu phương hướng, Lâm Kiên sớm đã có số, Phong Nhi vẫn triển khai tiềm hành thuật, âm thầm theo dõi lắm. Rất nhanh, ba người liền thân hình hơi động, hướng về năm người đảo tẩu phương hướng mà đi. Năm người này, cái kia đến cũng nói lên được là cẩn thận, vừa đi vừa nghỉ, càng là thay đổi nhiều lần phương vị, để tránh khỏi bị người lần theo. Có thể thấy, bọn họ hẳn là làm nghề này tay ra đời, đánh giết cướp đoạt, đó là thường thường làm ra sự tình, mới sẽ có như thế kinh nghiệm phong phú. Sau 2 giờ, đầu lĩnh nhân thủ vung lên, ngừng lại người phía sau 4 người. "Tốt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, sẽ không có người theo dõi." Đang khi nói chuyện, năm người dồn dập kéo xuống che mặt cái khăn đen, nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, đối với năm người tới nói, cấp giết cũng là một nguy hiểm việc nha. Hơi thêm không cẩn thận, vậy cũng là bị giết chuyển sinh kết cục. Lúc này, cũng đã chạy ra khoảng 10 dặm địa, dựa theo bình thường tình huống đến xem, cũng có thể được cho là an toàn mới đúng. Trong lúc nhất thời, năm người đều thả lỏng tâm thần. Vừa lúc đó, năm người đều cho rằng không gặp nguy hiểm thời điểm. Phía trước, đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt câu hỏi: "Lẽ nào, các ngươi liền không chuẩn bị cho ta một câu trả lời thỏa đáng à?" Nương theo câu hỏi, Lâm Kiên ba người từ phía trước núi rừng bên trong hoan bước ra ngoài. Đồng thời, Hỏa Bức thân hình cũng ở giữa không trung phát hiện đi ra. "Các ngươi là ai?" Sợ hãi bên trong, đầu linh tên nam tử kia trực tiếp liền đem trường đào trong tay xoay ngang, tức giận chất vấn lên. Đương nhiên, còn lại 4 người cũng không có nhàn rỗi, dồn dập tâm thần căng thẳng, đem từng người vũ khí nắm ở trong tay, cũng nhắm ngay Lâm Kiên ba người. "Hào quang!" Từng vệt hào quang dồn dập từ bọn họ vũ khí trong tay dâng lên ra, mãnh liệt nguyên tố phép thuật cũng ở đồng thời từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Rất hiển nhiên, bọn họ đã triển khai sở kỳ hiệu, một bộ tùy cơ đều chuẩn bị công kích giáng dấp. Đáng tiếc chính là lai lịch của bọn họ, Lâm Kiên ba người trong lòng cũng sớm đã có số, nơi đó còn có thể đem bọn họ để ở trong mắt. Đương nhiên, bọn họ 5 người có thể sẽ không như vậy cho rằng. Vọng vũ khí trong tay trên hào quang, trong lòng sức lực cũng chân lên. Đầu linh tên nam tử kia càng là đầu vừa nhấc, lần thứ 2 tức giận chất vấn lên: "Bằng hữu, chúng ta không cừu không đoán, không cần thiết đương đường đi của chúng ta chứ?" Lâm Kiên xem thường cười cợt: "Không cừu hả?" Hỏi xong sau, lại tự lầm bầm lầu bầu loại, nhẹ giọng nỉ nó lên: "Các ngươi vừa nãy, vậy cũng là đoạt chúng ta khoáng thạch đây, không biết này có tính hay không là cừu nhỉ?" Đầu linh nam tử cả kinh: "Các ngươi?" Rất nhanh, hắn cũng phản ứng lại, tất nhiên nói như thế, như vậy ba người này khẳng định là từ vừa mới bắt đầu, vậy hay cùng tùng tự mình một đám người nha. Tuy rằng không biết đối phương dùng chính là phương pháp gì, thế nhưng một vệt mồ hôi lạnh vẫn là từ phía sau lưng thăng lên. Có thể tưởng tượng được, đối phương tất nhiên tìm tới cửa, như vậy tự nhiên cũng là có mấy phần chắc chắn mới sẽ làm như thế. Bằng không, cũng sẽ không như thế quang minh chính đại tìm đến. Đương nhiên, quản chi đối phương mạnh hơn, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, trường đao trong tay, cấp tốc xoay ngang. Đao khi chém, trong ngáy mắt, Hào quang màu trắng bạc lóe lên, phù văn lấp lóe, một viên dài 2 mét đao khí cũng đã hội tụ thành hình. Đao khí trên tia tia hàn mang, lập lòe. Từng trận không hiểu phép thuật gợn sóng, từ đao khí bên trong mơ hồ truyền ra. Đồng thời, tiếng hét lớn cũng từ đầu lĩnh nam tử trong miệng phun ra ngoài. Khoái công kích. Hắn quyết định, tiên hạ thủ vi cường. Trong ngay mắt, còn lại 4 người vũ khí trong tay cũng là đồng dạng nổi lên hào quang, đương nhiên, những kia đều là màu đồng xanh hào quang, cùng đầu lĩnh trong tay nam tử, cái kia mặt hào quang màu trắng bạc, có trên bản chất khác nhau. Đúng này. Lâm Kiên ba người nhưng là mang theo xem thường, nhặt nợ nụ cười. Đương nhiên, cười quy cười, không lại ý quy không lại ý. Phòng ngự kỹ có thể xác định sẽ triển khai. Ý niệm chuyển động. Lâm Kiên cấp tốc triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Hộ thể thuật. Ánh bạc lấp lóe. Một tầng hiện ra màu trắng bạc hào quang vòng bảo vệ, đem Lâm Kiên thân hình hộ ở trong đó. Tử Nhi cũng không lạc hậu, tương tự là cấp tốc triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Phòng ngự tuyệt đối. Bảy màu sắc hào quang đem Tử Nhi thân hình hoàn toàn hộ đi. Đồng thời, nàng còn hướng về một bên nhẹ nhàng bước ra một bước, đem hầu tử thân hình toàn bộ đều đương ở phía sau. Sở kỳ triển khai sau khi hoàn thành, đối diện 5 người phát động công kích, lúc này mới rơi vào Lâm Kiên cùng Tử Nhi trên người. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp 5 tiếng nổ truyền ra. Đao khí, kiếm khí, còn có cái khác thượng vàng hạ cám sở kỳ hiệu công kích, hết thảy đều rơi xuống, đồng thời chuẩn xác trúng mục tiêu. Đáng tiếc chính là, những công kích này mang ra giảm huyết chữ, nhưng là thật là ít đòi. Cưỡng chế tính giảm huyết chữ. Đồng thời chỉ có Lâm Kiên trên người mới bay ra cưỡng chế tính giảm huyết chữ, Tử Nhi trên người, đó là ngay cả cưỡng chế tính giảm huyết thương tổn đều không có bay ra nửa điểm. Như vậy phòng ngự, hầu như là trong nháy mắt, liền đem đối diện 5 người cho chấn kinh đến mặt tái mét. Làm sao có khả năng? Đây là Bạch Ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu ạ. Đây là thực lực ra sao? Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 268, có quyết định. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc ẩm. Hổ tuyến nhai núi rừng bên trong. Gaavdvdit. Lâm Kiên ba người đứng lặng yên, một mặt cười nhạt, nhìn đối diện giật mình 5 người. Môn 5 người thực lực. Nếu thật sự nói đến, ở tán nhân tờ layer bên trong, vậy cũng được cho là không sai tồn tại, đi đánh giết tầm thường chiến đấu tờ layer, quản chi là công đoàn bên trong soạt tinh anh quái chiến đấu tờ layer. Tình huống thông thường, vậy cũng có rất lớn nắm có thể đắc thủ, dù sao, đầu lĩnh tên nam tử kia, nói thế nào cũng có một công kích loại Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu. Đáng tiếc đúng thế. Môn gặp phải Lâm Kiên ba người, vậy coi như là bị kịch. Lâm Kiên hiện tại, vậy cũng là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tồn tại, tự thân thuộc tính, vậy cũng là cường hãn đến cực điểm. Đầy đủ là nguyên bộ cực phẩm Bạch Ngân cỡ layer 5 lần. Nói cách khác, bất kể là sức phòng ngự, vẫn là HP, cái kia đều là Bạch Ngân cấp trang bị cỡ layer 5 lần. Huống chi, Lâm Kiên có Bạch Ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu tại người. Đừng nói là đối diện 5 người, coi như là tầm thường điểm tinh anh quái, vậy cũng là phá không được Lâm Kiên phòng ngự nha. Mà Tử Nhi, nàng nhưng là có thần kỹ phòng ngự tuyệt đối, cái kia sức phòng ngự độ, càng là có thể để người ta tuyệt vọng nha. Đã như thế, phá không được phòng, cái kia cũng coi như là bình thường sự tình. Trầm mặc không ít, Lâm Kiên tựa như cười mà không phải cười ngẩng đầu lên, hỏi: "Các ngươi không dự định nói cho ta, là ai chỉ khiến các ngươi đến cướp giết à?" Trong ngay mắt, đối diện 5 người liền phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, 5 người trên mặt biểu hiện lại khó coi mấy phần, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là khó coi thôi, dù sao, đây chính là linh hồn vĩnh sinh game thế giới, coi như là bị giết, vậy cũng là chuyển một lần sinh sự tình. Nơi đó cần quá mức e ngại. Không hề trả lời Lâm Kiên câu hỏi, thậm chí là không có đi để ý tới Lâm Kiên ba người. Phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt, đầu linh nam tử liền khẽ quát một tiếng, "Trốn." Sau đó, thân hình hơi động, nhanh chóng hướng về phía sau lui nhanh mà đi, còn lại 4 người cũng là dồn dập thân hình hơi động, phân tán, hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Nhìn gấp trốn mọi người, Lâm Kiên lắc lắc đầu, thấp giọng than thở, xem ra muốn hỏi ra chút gì đến, có khó khăn ư? Sau đó, cũng không lại để ý tới, quay đầu phân phó nói, "Hầu tử." Bên cạnh, chính trốn ở Tử Nhi phía sau hầu tử, hiểu ý gật gật đầu. Thu được. Lập tức, đoạn kiếm trong tay trở tay mà để, trong mắt hàn mang lóe lên, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Ra tốc thuật. Màu trắng bạc hào quang đột nhiên điểm. Trong ngay mắt, hầu tử trên người liền phụ ra một tầng nhàn nhạt hào quang. Thân hình lóe lên. Hầu tử nhanh chóng hướng về lưu vong bên trong mọi người, cấp tốc chạy vội quá khứ. Thân hình tựa như tia chớp, nhanh chóng mà cấp thiết, dưới chân bước chân nhẹ nhàng bước ra, cả người đã lắc mình mà ra, chạy đi đến mấy chục mễ, phía sau càng là lưu lại từng đạo huyết ảnh. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có nhàn rỗi, ý niệm chuyển động. Khống chế vật phong nhi, cùng với lơ lửng giữa trời hòa bức, hướng về chạy trốn mọi người đuổi theo, phòng bị có người chạy trốn. Đáng tiếc chính là, phòng bị tựa hồ hơi nhiều dư. Hàn mang lấp lóe, hầu tử đoàn kiếm trong tay cấp tốc xẹt qua giữa không trung, trực tiếp liền hóa làm một đoàn giải lụa, từ lưu vong bên trong người bực kính, vạch một cái mà qua. Mà những này người chạy trốn, thực lực cũng đúng là tệ quá, liền cái ra dáng phòng ngự sở kỳ hiệu đều không có, nơi đó có thể mạnh mẽ chống đỡ đến hạ xuống. Một đòn, vẹn vẹn chỉ là một đòn. Chạy trốn người liền bị thanh hết rồi HP, chậm rãi ngã trên mặt đất. Đã là chết đến mức không thể chết thêm. Công kích kinh khủng như thế lực, cấp tốc như thế tốc độ, làm cho bốn người khác kinh hãi không hiểu, vô hình trùng chạy trốn thân hình lại nhanh chóng mấy phần. Đáng tiếc chính là, diện đối với con khỉ cái kia tốc độ khủng khiếp, môn nơi đó có thể chạy thoát, liền ngay cả phản kích, vậy cũng có vẻ trắng xám mà vô lực. Môn sở kỳ hiệu, vừa mới vừa từng dùng tới, đang đứng ở lạnh sắc thực trạng thái, trong lúc nhất thời, liền ngay cả cơ hội phản kháng đều không còn. Soạt, soạt, soạt, soạt, liên tiếp bốn đạo hàn mang né qua. Hầu tử đoạn kiếm trong tay, cấp tốc xẹt qua bốn người một kính. Một đòn. Mỗi người tương tự chỉ là một đòn. Chạy trốn bên trong bốn người, đã là HP bị thanh không, ngã trên mặt đất. Quay người mà quay về. Hầu tử một mặt đắc ý. Lâm ca, xong việc. Nay cố tử đắc ý kính, nhìn ra bên cạnh Tử Nhi, giận không chỗ phát tiết, mắt trợn trắng lên, tức giận nói: "Đắc ý cái gì, không phải là tốc độ nhanh một chút sao, khoe khoang cái gì kính?" Này lưỡng hàng, rất rõ ràng, lại là chuẩn bị ồn ào. Lâm Kiên mau mau phất phất tay, đi thu dọn đồ đạc đi, thu thập xong sau, chúng ta đi Nham Thạch Thành. Hầu tử không rõ, đi Nham Thạch Thành làm cái gì? Lâm Kiên trong mắt hàn mang lấp lóe, trầm giọng trả lời: "Tự nhiên là quét dọn hậu hoạn." Hầu tử gật gật đầu. Lâm Kiên tất nhiên không chuẩn bị nhiều lời, như vậy cũng là không hỏi lại, đưa tay kéo một bên Tử Nhi, hướng về trước người mấy bộ thi thể mà đi. Ba, năm dưới, nhanh chóng đem 5 người trên thi thể đồ vật đều thanh lý đi ra. Sau đó, đưa tay đưa cho Lâm Kiên. Lâm ca, đồ vật đều ở chính giữa bên cạnh. Trầm mặc gật gật đầu. Tiện tay sau khi nhận lấy, hơi thêm kiểm tra, lập tức liền thu vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. 5 người này trên người trang bị, tổng thể tới nói, cũng coi như là không sai, chí ít đối với tầm thường tán nhân ở lễ ơ mà nói, cái kia đã là không sai trang bị. Nguyên bộ bạch ngân, hơn nữa còn có vài món cực đúng phẩm bạch ngân trang bị. Tính ra, ở trên thị trường cũng đáng như vậy vạn đến viên kim tệ. Chỉ tiếc, đối với tầm thường tờ lễ ơ tới nói, này cũng khá trang bị, ở Lâm Kiên ba trong mắt người, đó là không hề nửa phần sức hấp dẫn có thể nói. Ngoại trừ dùng đem đổi lấy kim tệ, thậm chí không còn cái khác tác dụng. Rất nhanh, ba người liền trầm mặc, sóng vai mà đi, hướng về Nham Thạch Thành phương hướng mà đi. Ở Nham Thạch Thành bên trong, tây khu chủ đạo bên, có một gia quán rượu, tên là Lam Hoa Tử Lâu. Sau 3 tiếng, Lâm Kiên ba người liền đến Lam Hoa Tử Lâu, ở tầng lớp cao nhất, 5 tầng định một phòng khách. Muốn một bàn đồ ăn. Vây quanh bàn dài, ba người một trận hải ăn. Vừa ăn, hầu tử một bên ngẩng đầu lên, hỏi: "Lâm ca, thật sự không thành vấn đề ạ?" Đồng thời, Tử Nhi cũng ngẩng đầu lên, hỏi: "Đúng nha, đội trưởng, môn dù sao có 40 người đây, thật sự không thành vấn đề ạ?" Lâm Kiên không nói, trên tay ăn uống động tác một trận, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Mắt thấy vậy, đúng Lâm Kiên quen thuộc nhất hầu tử, tự nhưng đã rõ ràng, đây là hạ quyết tâm, không cho sửa đổi ý tứ. Đưa tay lôi kéo Tử Nhi, ngừng lại còn muốn lại nói chút gì nàng. Sau đó, trong đôi mắt con ngươi đảo một vòng, đội chủ đề hỏi: "Lâm ca, Lý trưởng quỹ lúc nào đến nha, hàng này cũng quá bất tận trước, đều lúc nào, lại còn không được." Mấy người vừa tới Nham Thạch Thành thời điểm, cũng đã thông báo Lý trưởng quỹ, nếu thật sự tính ra, nên cũng gần như đến, lúc này không đến, hẳn là đang bận việc, Lâm Kiên giao cho sự tình mới đúng. Tự nhiên, Lâm Kiên cũng rõ ràng, đây là hầu tử ở bần mở lời đề, tức giận nói: "Mau ăn ngươi đi, quản nhiều như vậy làm cái gì?" Rất nhanh, hầu tử cùng Tử Nhi hai người liền thu rồi thành, lần thứ hai đối phó lên trên bàn giải đồ ăn đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 269, âm xả hoảng sợ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Tung tung tung. Liên tiếp tiếng gõ cửa vang lên. Lý trưởng quỹ đẩy cửa mà vào, hắn vẫn là như cũ, trên mặt tròn hiện ra cười nhạt, có chút phát tướng vóc người, tựa hồ bước đi đều có vẻ có chút vất vả. Ở sau người hắn, còn theo một tên nam tử, người này thân mang thanh bảo, trên mặt hiện ra âm hàn, chính theo sát Lý trưởng quỹ thân hình, đi vào trong bao sương. Nhìn thấy người này đến, Lâm Kiên quay đầu nhìn qua khứ, nhặt thanh nói rằng: "Âm xả, đã lâu không gặp." Tên này nam tử chính là cùng Lâm Kiên có gặp nhau âm xả. Âm xả ở Lâm Kiên lên tiếng thời điểm, lúc này mới chú ý tới Lâm Kiên, đợi được thấy rõ Lâm Kiên hình dạng thời điểm, hầu như là trong nháy mắt, phía sau lưng hắn liền bay lên một vệt hàn ý, mồ hôi lạnh từ trên trán xông ra. Lý trưởng quý dẫn hắn đến thời điểm, vậy cũng là nói có vị quý nhân muốn gặp tự mình nha. Tự mình liên tiếp hỏi mấy lần, Lý trưởng quý đều không có nói thẳng, vừa mới bắt đầu tự cái còn có chút đề phòng, có thể vừa nghĩ, đây là ở trong thành, nên không có vấn đề gì mới đúng. Lúc này mới theo Lý trưởng quý đi tới Tử Lâu. Nếu như biết, tới gặp chính là Lâm Kiên, đó là đánh chết hắn cũng không dám tới thấy nha. Lâm Kiên tập kích liệt hỏa chiến đoàn tại nguyên điểm sự tình, có thể người khác cũng không biết là ai. Thế nhưng, hắn làm như có gặp nhau tồn tại, làm sao có khả năng đoán không được là ai, huống chi, Lưu lão bản vẫn là tự cái thông báo nha. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Lâm Kiên khẳng định cũng có thể đoán được, là tự cái thông báo Lưu lão bản, hai người vốn là có cừu, lúc này, càng là biết Lâm Kiên thực lực, cái kia đã là cường hãn đến chưa một bên. Hắn nơi đó còn dám cùng Lâm Kiên gặp mặt, ẩn nút cũng không kịp đây. Nhưng là, việc đã đến nước này, hắn cũng rõ ràng, suy nghĩ nhiều vô dụng, hối hận cũng không thay đổi được cái gì. Làm sao bây giờ? Đây mới là hiện nay, cần nhất tự cái suy nghĩ vấn đề. Rất rõ ràng, Lâm Kiên gọi tự cái đến, như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt nha. Có thể, người khác sẽ lại ý, đây là trong thành, sẽ không dễ dàng động thủ, thế nhưng, đối với Lâm Kiên cao thủ như vậy mà nói, vậy coi như không nhất định. Phải biết, chỉ cần không bị trong thành đội hộ vệ phát hiện, như vậy coi như là giết người, cũng không người nào biết nha. Huống chi, tự cái chút thực lực này, ở loại cao thủ này trước mặt, nói là không còn sức đánh trả chút nào, cái kia cũng không quá đáng nha. Đương nhiên, Âm Xà cũng coi như là phản ứng nhanh chóng, rất nhanh, trong lòng hắn thì có quyết đoán, khỏe miệng hung ác. Rầm. Một tiếng vang giòn qua đi. Âm Xà cả người đều giòn ở trên mặt đất, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm ca, Lâm đại ca, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi liền buông tha ta lần này đi, ngài phải có dặn dò gì, ta tuyệt đối không nói hai lời. Một trận khóc tố. Nói tới được đều là một đáng thương. Đương nhiên, đối với Âm Xà là người, Lâm Kiên đã sớm lĩnh giáo qua, nơi đó sẽ lại tự hắn nói cái gì. Đối với người như thế, nhận sai cái gì, vậy thì là chuyện thường như cơm nữa, lật lọng đó là lại chuyện không quá bình thường. Duy nhất có thể đúng người như thế tạo tác dụng sự tình. Như vậy ngoại trừ thực lực tuyệt đối, cũng là không phương pháp khác. Chỉ cần tự cái thực lực đủ mạnh, vậy thì không sợ hắn Âm Xà phi thiên. Không đáng kể lắc lắc đầu. Nhìn giòn trên đất Âm Xà, Lâm Kiên cũng không để ý đến, không có nửa điểm gọi hắn đứng dậy ý tứ. Tự mình tự thấp giọng nói rằng: "Vừa vặn, ta tìm ngươi đến chính là có sự tình đây." Giòn trên đất Âm Xà, hai mắt sáng ngời, nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây, chỉ cần có sự là tốt rồi, chỉ cần có sự, như vậy tự nhiên cũng sẽ không dùng chết rồi, cũng không cần lo lắng đón lấy trả thù. Không dám thất lễ, lập tức liền lấy lòng, gấp giọng bảo đảm nói: "Lâm đại ca, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, quản chi là dưới lao sơn, xuống biển lửa, ta cũng không chối từ." Lâm Kiên lắc lắc đầu: "Không cần cái gì rừng giao biển lửa, ngươi chỉ cần giúp ta công tác 10 năm là được." Trong ngáy mắt, Giòn nằm ở địa Âm Xà, cả người đều sững sờ một chút, lập tức, to lớn cảm giác vui sướng, bỗng nhiên từ trái tim dâng lên. Công tác 10 năm, như vậy có thể tưởng tượng được, vậy thì tương đương với là gia nhập công đoàn nha. Lâm Kiên thu được tài nguyên điểm sự tình, cũng không phải bí mật gì, đối với tin tức vẫn tính linh thông Âm Xà tới nói, tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng một chuyện. Gia nhập công đoàn, đây chính là rất nhiều người giấc mơ, hơn nữa còn là gia nhập công đoàn chiến đấu tờ layer. Đãi ngộ đó, không phải là tỏa ra tờ layer có thể khá là tồn tại, công đoàn đều có tự cái tinh anh quái quét mới điểm, hơn nữa còn là số lượng rất nhiều quét mới điểm. Nhiều như vậy quét mới điểm, như vậy thu vào, tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được, tuy rằng cần nộp lên rất lớn một phần cho công đoàn. Nhưng là, vậy cũng so với bình thường tán nhân tờ layer mạnh hơn vô số lần nha. Càng quan trọng chính là, từ nay về sau, căn bản cũng không cần đi lại ý tử vong, coi như là bị giết chuyển sinh, như vậy công đoàn cũng sẽ lần thứ hai đi đẩy hạ xuống trang bị. Cho tới đẳng cấp, ở trước mắt không chuyển trò chơi này thế giới, vậy thì là một tí, tùy tiện hoa như vậy mấy ngày thời gian, đi soạt quét một cái phổ thông cấp quái, như vậy đẳng cấp cũng là luyện đầy. Vì lẽ đó, chỉ cần một gia nhập công đoàn, vậy thì căn bản không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, Âm Xà có chút mừng đến phát khóc cảm giác. Vốn là, tự cái còn cho rằng, Lâm Kiên là đến gây phiền phức đây, nào biết, đảo mắt sẽ đưa tự cái một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Làm hại hắn, đều có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Đương nhiên, đầu óc của hắn xoay chuyển cũng linh hoạt, rất nhanh liền phản ứng lại, gật đầu, gấp giọng đáp lời nói: "Ta đồng ý, ta đồng ý." Tán đồng rồi một hồi lâu, Âm Xà tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó loại, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói rằng: Nhưng là, một mặt khó này tình, bày ra một cố khó có thể mở miệng dáng dấp. Lâm Kiên lạnh lùng nhìn lướt qua, hỏi: "Nhưng mà cái gì?" Âm Xà thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo đáp lại: "Nhưng là, ngươi cũng biết, trên người ta những trang bị này, e sợ có chút khó có thể đảm nhiệm được nha." Hắn nói đến cũng là sự thực. Ở đi An Thành trên đường, bị Lâm Kiên giết chết một lần, huyết nguyệt trong lúc, hắn lại bị quái vật giết chết một lần. Hai lần chuyển sinh. Đối với hắn mà nói, không phải là một chuyện tốt. Trên người trang bị, đó là đều bạo đến gần đủ rồi. Liền ngay cả ngầm chứa đựng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào trang bị đều bị bạo đi ra ngoài. Lúc này, trên người hắn, tuy rằng vẫn là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị, thế nhưng người tinh tường một xem, liền có thể nhìn rõ ràng. Trên người hắn những kia, có thể tất cả đều là bình thường nhất bạch ngân cấp trang bị, e sợ liền phụ hữu sở kỳ hiệu trang bị đều không có một cái. Như vậy trang bị, nói là khó coi cũng không quá đáng. Đương nhiên, tất nhiên cần hắn xuất lực, Lâm Kiên lại làm sao có khả năng thiếu đạt được hắn trang bị đây. Lắc lắc tay, ngừng lại Âm Xà. Trang bị sự tình, ngươi không cần lo lắng. Nguyên bộ cực phẩm bạch ngân đều chuẩn bị cho người tốt rồi. Này đến là sự thực. Lấy Lâm Kiên hiện nay tới nói, trang bị vậy tuyệt đối là không lo sự tình nha, tập kích liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm thời điểm, thu hoạch trang bị, vậy cũng là mấy vạn kiện lượng nha. Làm sao có khả năng thiếu đạt được hắn trang bị? Cũng không chờ hắn lên tiếng nữa, lập tức lại nói tiếp. Hiện tại có chuyện, giao cho ngươi đi làm, nếu như làm không xong, e sợ cũng không cần ngươi lại vì ta công tác 10 năm. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 270, lượng lớn triệu nhân. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Quán rượu bên trong bao xương. Chính ý mừng đầy mặt Âm Xà, nghe được Lâm Kiên vừa nói như thế. Trong ngáy mắt, trong đôi mắt ý mừng, rất nhanh liền mở đi. Hắn rõ ràng, đây nhất định là một loại thử thách, nếu như đem Lâm Kiên giao cho sự tình làm hư hại, như vậy tất cả cũng là xong. Nói không chắc. Quay đầu lại, Lâm Kiên còn có thể lần thứ hai tìm tự cái phiền phức, cố sự nhắc lại, cái kia cũng là nói không cho phép sự tình. Âm Xà không dám thất lễ, thần sắc tưởng thật rồi lên, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì, ngươi dặn dò đi." Đối với Âm Xà thái độ, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không đi để ý tới, hơi thêm liếc mắt nhìn hắn sau, trực tiếp nói: "Ta cần nhân thủ, 40 người, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm cho ta đến." Nghe được Lâm Kiên nói như vậy, Âm Xà nhẹ nhàng cái gì một cái khí, còn tưởng rằng là chuyện lớn gì đây, nguyên lai chỉ là cần nhân thủ. Tuy rằng cần nhân thủ có thêm một điểm, đầy đủ cần 40 người, nhưng là tự cái ở Nham Thạch Thành cũng không phải bạch lăn lộn nha. Những người kia muốn gia nhập công đoàn, những người kia tự do quen lên rồi, không thích ràng buộc, tự cái bao nhiêu đều có chút để. Đối với tự cái tới nói, triệu cho người, nên cũng không phải việc khó gì mới đúng. Rất nhanh, Âm Xà đã nghĩ cái rõ ràng, bảo đảm nói: "Lâm ca, nhân thủ vấn đề không lớn, có điều, trang bị ngươi cũng bao hả? Trang bị mới là trọng điểm. Muốn gia nhập công đoàn tờ layer, tuyệt đại đa số, e sợ đều là hướng về phía trang bị mà đi. Nếu là không có trang bị, trong thời gian ngắn, e sợ vẫn đúng là không tốt triệu nhân." Điểm này, Lâm Kiên tự nhiên rõ ràng, nói thẳng đem để giao ra. Nguyên bộ cực phẩm bạch ngân, chỉ cần có thể triệu đến nhân thủ, trang bị ta bao. Ý mừng. Lần thứ hai từ Âm Xà trong đôi mắt nổi lên. Đã như thế, như vậy sự tình, tự nhiên cũng là trở nên đơn giản lên, triệu nhân, vậy còn không là tới tập trung sự tình. Lâm Kiên cũng không chờ hắn lên tiếng nữa, lần thứ hai nói rằng: "Sau đó, ngươi liền trực tiếp nghe lệnh hầu tử đi, có chuyện gì, tìm hầu tử nói là được." Sau đó, đầu nhất chuyện, hướng hầu tử cùng tử nhi phân phó nói: "Hai người các ngươi, với hắn đi triệu nhân đi." Triệu nhân chuyện như vậy, vẫn phải là Âm Xà đến mới được nha, hắn ở Nham Thạch Thành bên trong trà trộn nhiều năm, đối với trong thành tán nhân gở lay ớ giải, tự nhiên là quá là rõ ràng. Thay đổi Lâm Kiên mấy người, ai đi triệu nhân, e sợ đều có khó khăn. Coi như là Lý Trường Quỹ, độ khó cũng sẽ không nhỏ, hắn dù sao chỉ là thương nhân, đối với tán nhân gở lay ớ mà nói, thục là thục, nhưng cũng sẽ không sâu bao nhiêu giải. Rất nhanh, hầu tử cùng tử nhi, còn có Âm Xà, ba người liền đi ra phòng khách, tự mình tự triệu nhân đi tới. Mấy người đi rồi, Lý Trường Quỹ hướng về nhảy tới ra vài bước, gần kề sau, hỏi: "Đội trưởng, là có chuyện gì xảy ra ạ?" Rất hiển nhiên, tất nhiên muốn triệu nhân, tự nhiên là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bằng không cũng sẽ không lại triệu nhân, tài nguyên điểm bản thân thì có nhân thủ, không cần lãng phí thời gian này làm điều thừa. Lý Trường Quỹ cũng khíu ra một tia không tầm thường ý vị. Lâm Kiên ngẩng đầu, không đáng kể nhẹ giọng nói rằng: "Không có việc lớn gì, chỉ là tài nguyên điểm bên trong người có chút không nghe lời mà thôi, vừa vặn đem bọn họ đổi đi." Lý Trường Quỹ có chút lo lắng: "Đội trưởng, tốt như vậy ạ?" Vừa tiếp nhận tài nguyên điểm, lập tức liền thay đổi người, hoa hồng trắng bên kia sẽ không có ý kiến gì không? Suy nghĩ một chút sau, lại nói: "Hơn nữa, tất cả mọi người đều đổi đi, bọn họ sẽ đồng ý sao?" Lâm Kiên trầm mặt, hai mắt là mơ hồ nổi lên hàn mang. "Không đồng ý, vậy thì toàn giết đi, vừa vặn một bách." Trước đây, ba người cũng chỉ là đắc tâm, diệt giết những người đó sau, tài nguyên điểm quản lý trên sẽ xảy ra vấn đề thôi. Lúc này, tất nhiên có thể chiêu đến người, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần phải đi lo lắng cái gì, hơn nữa Lâm Kiên cũng không cái kia nhàn công phu chậm rãi đi kiếm. Phải biết, dưới nền đất nơi sâu xa, con kia biến dị tinh anh quật kim thú còn chờ Lâm Kiên đi giết chết đây. Chỉ cần nô dịch một con sức phòng ngự siêu cường tinh anh quái, lại phối hợp có thể thêm huyết thụ ma nhân, giết chết nó nên vấn đề không lớn. Vậy cũng là hoàng kim cấp trang bị. Như vậy có giá trị tồn tại, chính chờ tự cái ra tay đây, vậy có nhàn công phu với bọn hắn chậm rãi xử lý. Hơn nữa, giết chết u ám cự nhân, phát hiện cái kia nơi phong ấn chi địa, cũng cần mau chóng đi soạn, nhiều như vậy lãnh chúa cấp bộ xương, hơn nữa một xem liền biết là thủ sát, như thế đại của cải chờ tự cái đi lấy, làm sao có khả năng với bọn hắn chậm rãi xử lý. Phất phất tay, Lâm Kiên trực tiếp liền đánh gây Lý Trường Quỹ: "Tốt rồi, ta coi chừng mực, ngươi không cần nhiều lời." Nương theo Lâm Kiên lên tiếng, bên trong bao xương rất nhanh trở nên yên lặng. Hơi làm giao lưu sau, Lý Trường Quỹ từ Lâm Kiên trong tay cầm chút trang bị cùng với khoáng thạch, cũng là lui ra phòng khách, tự cái đi xử lý trong tay sự tình đi tới. Trong lúc nhất thời, bên trong bao xương lại lần nữa trở nên yên lặng, mãi cho đến trời tối, hầu tử cùng tử nhi còn có Âm Xà ba người mới từ bên ngoài trở về. Đẩy cửa mà vào sau, hầu tử cùng tử nhi trực tiếp ngồi ở Lâm Kiên đối diện, mà Âm Xà thì lại đứng im ở một bên. Lúc này, ba người trên mặt đều hiện ra nhàn nhạt vui sướng. Không khó nhìn ra, triệu nhân sự tình làm được nên rất thuận lợi. Đương nhiên, quản chi biết rõ rất thuận lợi, cần phải hỏi dò, vậy cũng là thiết yếu sự tình. "Âm Xà, người triệu đến thế nào rồi?" Âm Xà trên mặt ý mừng không giảm, hướng về trước bước ra nửa bước, gấp giọng trả lời: "Dựa theo ngươi dặn dò, 40 người tất cả đều triệu đủ, hơn nữa đều là tán nhân trong người chơi thực lực so với so sánh nhân vật cường hãn, kinh nghiệm đối địch phong phú, người thường trà trộn ở Nham Thạch thành phụ cận tồn tại. Kết quả như thế." Lâm Kiên tự nhiên rất hài lòng, một người thực lực, tuy nói trang bị rất trọng yếu, thế nhưng đối địch kinh nghiệm tương tự cũng rất trọng yếu. Có kinh nghiệm cùng không kinh nghiệm, vậy cũng là hoàn toàn sẽ sinh ra hai loại không giống hậu quả đến. Đúng Âm Xà làm việc hiệu suất, Lâm Kiên cũng rất hài lòng, nhân phẩm hắn tuy rằng không ra sao, thế nhưng làm việc nhưng cũng không qua loa. Hơi thêm khoa nói vài câu sau, Lâm Kiên liền từ Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong đem cần thiết trang bị giao đi ra. tiện tay đưa cho âm xà. Ngươi đi đem trang bị phân phối đi xuống đi, sáng mai chúng ta trở về tại nguyên điểm. Lúc này, Triệu Đến người đang bị thu xếp ở trong thành nhà dân bên trong, cũng không có tới đến quán rượu. Người tất nhiên Triệu Đến, như vậy tự nhiên cũng sẽ không dùng lại bà mẹ xuống, đem trang bị phân phối xong, cũng thật sớm điểm về tài nguyên điểm, xử lý xong tài nguyên điểm sự tình sau, cũng thật sớm điểm đi An Thành, đi nô dịch một con sức phòng ngự cường hãn tinh anh quái. Rất nhanh, âm xà ở hầu tử cùng Tử Nhi cùng đi, lần thứ hai lui ra phòng khách, đi nhà dân chúng phân phối lên trang bị đến. Lần này, Lâm Kiên cũng có thể nói lên được là bỏ ra vốn lớn, tất cả đều cực đúng phẩm bạch ngân cấp trang bị. Đây cơ hồ là đem tự cái gốc gác đều đào không. Chỉ ít, cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, vậy cũng là còn lại không có mấy. Thực lực như vậy, quản chi là công đoàn bên trong chiến đấu tờ layer, e sợ cũng rất khó đối kháng mới đúng. Nghĩ như vậy, Lâm Kiên nhạt nở nụ cười, sau đó cũng không lên tiếng, đem tầm mắt tìm đến phía đen kịt ngoài cửa sổ. Suốt đêm không nói chuyện. Trong ngay mắt, Thiên Liên Minh, Lâm Kiên một nhóm, mênh mông quần quần hướng về tài nguyên điểm phương hướng mà đi. Chương 271, về tài nguyên điểm. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Khoáng thạch tài nguyên điểm bên trong, Liệt Man tự cái lầu gỗ nhỏ bên trong, lầu 2 trong phòng tiếp khách. Bàn dài bên, Liệt Man cùng Thẩm Hân ngồi đối diện nhau, trầm mặc không ít. Liệt Man ngẩng đầu lên, nói rằng: "Ta đã nhận được tin tức, động thủ người bị giết là họ Lâm ba người, tự mình ra tay, cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, lại có thể theo dõi đến ta người." Lo lắng. Thẩm Hân trong đôi mắt mơ hồ nổi lên một vệt lo lắng. Sẽ không xảy ra chuyện, ngươi người miệng lao không tốn sức, có thể hay không bán đi chúng ta?" Liệt Man không thêm ngẫm nghĩ, bước lên trên bàn dài chén rượu, tinh tế miên một cái, lắc lắc đầu nói rằng: "Điểm này, ngươi đến là có thể yên tâm, ta phái đi người, tuyệt đối đáng tin, đều là làm nghề này tay già đời, một ít quy củ vẫn là thủ được." Hơi thêm ngừng một hồi, Liệt Man cũng mang theo lo lắng, lần thứ hai nói rằng: "Ta chỉ sợ cái kia họ Lâm, đem sự tình làm đại, để công đoàn bên trong người nhúng tay, vậy thì phiền phức, tuy rằng không thể bắt chúng ta như thế nào, có thể chung quy là sẽ có hoài nghi, đến thời điểm nếu như lại từ công đoàn bên trong phái cái thống linh đến, cái kia kế hoạch của chúng ta nhưng là toàn xong." Thẩm Hân không nói, trầm mặc lại, tựa hồ là đang suy tư lên. Trong lúc nhất thời, Liệt Man cũng không lên tiếng nữa. Chỗ này bên trong phòng tiếp khách rất nhanh liền trở nên yên lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Như vậy trầm mặc hồi lâu, Thẩm Hân mới tầng tầng thở dài một tiếng. "Ai?" Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt hung ác, trầm giọng nói rằng: "Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, công đoàn nếu như còn dám phái người đến, vậy chúng ta có thể làm đi một cái, tự nhiên cũng có thể lấy đi một cái khác, nhiều nhất chỉ có điều là phiền phức một điểm thôi." Suy nghĩ một chút, Liệt Man tựa hồ cũng cảm thấy chỉ có thể là cường này. Gật gật đầu, cũng không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận việc này. Rất nhanh, hai người lại thương lượng một phen chi tiết nhỏ sau, Thẩm Hân thân hình nhất chuyển, đi ra nhà này lầu gỗ. Tài nguyên điểm ngoại, Lâm Kiên cùng Hầu Tử, còn có Tử Nhi cùng Âm Xà. Bốn người dẫn 40 người, mênh mông quần quần trở lại tài nguyên điểm. Một nhóm mấy chục người, đi theo người, trên mặt cụ là ý mừng đầy mặt, khó nén hưng phấn trong lòng. Đối với bọn hắn những này tán nhân tờ layer tới nói, có thể gia nhập công đoàn, trở thành một tên chiến đấu tờ layer, đó là một cái tối làm người ngóng trông sự tình. Đương nhiên, trên người bộ này cực phẩm bạch ngân trang bị, cái kia càng là đem bọn họ hưng phấn kích phát tới cực điểm. Phải biết, thực lực mới là game thế giới căn bản, bất kể là làm thế nào đạt được thực lực, chỉ cần thực lực rất cường hãn, như vậy liền có thể thu được đầy đủ tôn kính. Ai cũng không muốn kém người một bậc. Đây chính là nhân tính. Tự nhiên, hưng phấn quy hưng phấn. Âm Xà cũng chưa quên chính sự nhi, lúc này đã tiếp cận tài nguyên điểm, nhưng là Lâm Kiên tựa hồ không có nửa điểm nhi dự định dáng vẻ. Hắn không khỏi có chút cấp thiết lên. Đây chính là cơ hội của hắn, nếu là xảy ra sai sót, cái kia không được hối chết đi nha. Hướng về trước đi vội bên trong. Hắn nhanh được rồi vài bước, kề sát tới Lâm Kiên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Lâm ca, ngươi xem chúng ta có phải là cần kế hoạch một hồi?" Nghe tiếng, Lâm Kiên sững người lại, dừng lại thân hình. Mắt thấy với này, Âm Xà mau mau phất phất tay, chỉ huy này quần triệu đến tán nhân tờ layer, tùy tùng dừng lại thân hình. Đều dừng lại. Đúng này. Lâm Kiên nhẹ nhàng nhìn lướt qua, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay đầu, mang theo có chút kỳ quái hỏi: "Kế hoạch cái gì?" Âm Xà không rõ. "Lẽ nào chúng ta liền như vậy giết đi vào?" Suy nghĩ một chút sau, hắn lần thứ hai nói rằng: "Nếu như vậy, Hoa Hồng Trắng công đoàn bên kia sẽ có hay không có ý kiến nhỉ?" Tựa hồ dáng dấp như vậy trực tiếp đem người đánh đuổi, có chút không còn gì để nói nha. Cho tới nay, Âm Xà cũng không dám cẩn thận hỏi do, tất nhiên Lâm Kiên nói như vậy, hẳn là có cụ thể dự định mới đúng, ít nhất nên cùng Hoa Hồng Trắng công đoàn bên trong cao tầng thông qua khí mới đúng. Nhưng là, nước đã đến chân, hắn phát hiện, hoàn toàn liền không phải có chuyện như vậy. Lâm Kiên mấy người, hoàn toàn chính là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải thay đổi người chuyện đơn giản như vậy. Hắn không khỏi lo lắng lên. Phải biết, đắc tội rồi Hoa Hồng Trắng công đoàn, đó cũng không là một chuyện nhỏ, Lâm Kiên ba người hay là không sợ, dù sao nhân gia thực lực đặt tại chỗ ấy. Nhưng là, tự cái cùng này một đám tán nhân tờ layer, vậy cũng là không chỗ nương tựa tồn tại nha. Muốn thật làm tức giận Hoa Hồng Trắng công đoàn, rất có thể từ nay về sau đừng nghĩ ở Nham Thạch Thành tiếp tục sống. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút lo lắng lên. Âm xả lo lắng. Lâm Kiên rất không hiểu, nghi hoặc quay đầu hỏi. Đây là ta tự cái tài nguyên điểm, ta nghĩ dùng ai hay dùng ai, chẳng lẽ còn đến trải qua những người khác đồng ý. Âm xả tinh tế lĩnh hội một phen, Lâm Kiên trong lời nói ý tứ. Đảo mắt. Hắn liền sáng mắt lên. Lẽ nào ngươi nói chính là tự có tài nguyên điểm? Tự có tài nguyên điểm. Vậy cũng là rất đặc thù tồn tại, nó trên danh nghĩa, thuộc về công đoàn danh nghĩa, thế nhưng, tài nguyên điểm bên trong quản lý, nhân sự, chờ chút tất cả sự vật, vậy cũng đều là do tài nguyên điểm tự cái định đoạt. Nói cho cùng, cũng chính là trên danh nghĩa thuộc về công đoàn thôi, chân chính tương ứng, vậy thì là tài nguyên điểm bên trong thống lĩnh định đoạt nha. Đây là âm xả không nghĩ tới sự tình. Vốn tưởng rằng, chỗ này tài nguyên điểm, là Hoa Hồng Trắng giao cho Lâm Kiên quản lý vị trí. Lại không nghĩ rằng, Hoa Hồng Trắng lại như thế cam lòng, lại đem một tài nguyên điểm bạch tặng không cho Lâm Kiên. Loại này khí độ, e sợ cùng Lâm Kiên thực lực cũng có quan hệ rất lớn. Trong ngay mắt, âm xà đã nghĩ cái rõ ràng, đồng thời cũng ý thức được, trước mắt Lâm Kiên, thực lực chân chính e sợ so với nghe đồn bên trong còn muốn lợi hại hơn. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hướng Lâm Kiên nói rằng: "Lâm ca, có thể hay không đình một hồi, ta cùng các huynh đệ giao cho một hồi, miễn cho đến thời điểm ngộ sự tình." Hắn này cũng coi như là bình thường lý do. Suy nghĩ một chút, tán nhân tờ layer, đối mặt công đoàn tờ layer, bản thân liền kém người một bậc. Đến thời điểm, một khi xảy ra chiến đấu, bị liệt man cùng thẩm hơn người, hai ba câu chất vấn, làm cho úy thủ úy cước, như vậy chịu thiệt là chuyện khẳng định. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên gật đầu đồng ý. Đi thôi, nói nhanh một chút rõ ràng, tốt chạy đi. Lúc này, khoảng cách tài nguyên điểm đã là không xa, chỉ là 5, 6 dặm địa thôi, lại đi trên như vậy gần 10 phút, cũng là đến tài nguyên điểm. Đến thời điểm, như vậy xảy ra chiến đấu, nhưng là chuyện tất nhiên. Hiện tại, xưng cơ hội này, hơi làm nghỉ ngơi, hơi thêm giao cho một ít chuyện, vậy cũng là có thể thông cảm được sự tình. Rất nhanh, âm xà liền xoay người mà đi, hướng về phía sau tán nhân cờ lệ ơ đi tới. Hắn đến cũng không hổ là trà trộn ở nham thạch thành kẻ ra đời, một trận giao phó cho sau, này quần tán nhân cờ lệ ơ liền dồn dập gật gật đầu, ở tỏ ra hiểu rõ đồng thời, trong đôi mắt càng là mơ hồ tỏa ra sát khí. Tự nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ ra, chuyện lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng, đều làm tốt liều mạng chuẩn bị. Hơi làm nghỉ ngơi qua đi, đoàn người lần thứ hai xuất phát, hướng về tài nguyên điểm mà đi. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 272, chính diện giao chiến. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Tại nguyên điểm ngoại núi rừng bên trong, hai tên chiến đấu tờ layer chính chờ đợi ở một bên, tiếp tục phòng bày đặt tiếu. Nói chuyện thiếm, một ít không quan hệ đau khổ sự tình. Ngày hôm qua mới tới tên kia nữ thợ mỏ, thật giống rất có ý vị đây. Đi, đi, đi, ngươi cẩn thận một chút, nghe nói liệt đội đúng cái kia nữ thợ mỏ có ý tứ chứ, ngươi dám đánh nàng chủ ý, đến thời điểm ta sợ ngươi ăn không được, lượn tới đi. Thật sự giả, ngươi nghe ai nói nha? Tự nhiên, tất cả những thứ này đều là bình thường. Đối với công đoàn tờ lễ ơ tới nói, tập kích tài nguyên điểm sự tình, é sợ được cho đến mấy năm đều khó gặp. Tự Lâm Kiên loại, trực tiếp tập kích tài nguyên điểm. Nếu thật sự tính toán lên, é sợ cũng chính là công đoàn mới vừa sáng lập, lẫn nhau cướp giật thời điểm, mới thường xuyên chuyện đã xảy ra. Từ khi Nham Thạch Thành, ba gia công đoàn lẫn nhau ước định sau, vậy cũng là rất lâu đều chưa từng xảy ra sự tình. Đã như thế, nay cái gọi là canh chừng, cánh gác, cũng là thành trang trí, cũng chính là vì phòng ngừa một ít lạc đường tinh anh quái đột kích tài nguyên điểm xếp đặt. Nói là hình cùng trang trí cũng không quá đáng, nhưng là ngày hôm nay nhưng là có chút không giống. Chính đang nói chuyện phía bên trong, một người trong đó đột nhiên liền không còn âm thanh, duỗi tay chỉ vào phía trước, ngựa không thành tiếng kêu to nói: đó là tên còn lại một mặt buồn bực: ngươi đang kêu to cái gì nha, đừng nghĩ đùa cợt ta nha. Nói hắn cũng đem đầu chuyển quá khứ, theo ngón tay ngưng thần nhìn quá khứ. Này vừa nhìn, hắn cũng là lấy làm kinh hãi, cả người đều chấn kinh rồi lên. Chỉ thấy phía trước chừng trăm mễ có hơn, một đám người mênh mông quần quận mà đến, trọng yếu chính là đám người kia trên người lóe lên nồng nặc đến cực điểm ánh bạc, trên tay chịu trách nhiệm ánh bạc lấp lóe vũ khí, trong đôi mắt, trên khuôn mặt, tất cả đều mang theo nồng đậm sát khí. Đương nhiên, giật mình quy giật mình, người này vẫn là cấp tốc phản ứng lại, miệng một tấm, tiếng giống to liền truyền ra: có người tập kích tài nguyên điểm. Hắn tiếng gào rất lớn, tiếng gầm quần quận chấn động đến mức phụ cận chim tước dồn dập kinh phi. Tự nhiên, nơi này khoảng cách tài nguyên điểm cũng không coi là xa xôi, tiếng nói của hắn cũng đồng dạng chuyển tới tài nguyên điểm bên trong. Đáng tiếc chính là, tiếng nói của hắn vừa truyền ra, cả người cũng đã bị sở kỳ hữu bao phủ. Nương theo một tiếng quát nhẹ, công kích, vô số hào quang lấp lóe liên tục, mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ trong đám người tán phát ra. Sau đó, tia sáng chói mắt cấp tốc xẹt qua giữa không trung, hướng về này canh gác hai người, trực tiếp liền tập lại đây. Veng, veng, veng, đầy đủ đến mấy chục đạo nổ vang từ hai người nơi truyền ra. Đồng thời, vô số lượng lớn giảm huyết chữ cũng từ hai người đỉnh đầu bay ra. 5.300, 4.000, 4.200. Quản chi là hai người đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị, trên người phòng ngự cùng HP cũng đã được cho là không sai. Nhưng là bọn họ nơi đó lại có thể ngăn cản được như vậy lượng lớn sở kỵ công kích đây. Hầu như là trong nháy mắt, hai người lượng máu liền bị thanh không, liền ngay cả ngã xuống thi thể cũng ở sở kỵ hiệu đánh tung nát nổ bên trong, hóa làm một đám mưa máu. Chỉ có lưu lại trên người trang bị. Không để ý đến này canh gác hai người, Lâm Kiên một nhóm, hơi thêm thu thập lên bọn họ trang bị sau, trực tiếp liền hướng về tài nguyên điểm mà đi. Nhiều như vậy sở kỳ hiệu, từng dùng tới trình bên trong hào quang, cùng với tiếng vang, còn có phép thuật gợn sóng. Tự nhiên chạy không thoát tài nguyên điểm bên trong, mọi người nhận biết. Quản chi là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, cũng là dừng động tác lại, yên lặng nhìn kỹ lên truyền ra tiếng vang phương hướng đến. Đương nhiên, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn kỹ thôi, đối với an toàn của mình, đó là hoàn toàn sẽ không lo lắng. Bất kể là ai tới tập tài nguyên điểm, hay hoặc là chiếm trước tài nguyên điểm, đối với bọn hắn mà nói, cũng không đáng kể. Toàn bộ tài nguyên điểm, ít đi ai cũng hành, thế nhưng chỉ có không thể thiếu bọn họ này quần thợ mỏ, không còn thợ mỏ, ai tới vì là tài nguyên điểm lấy quặng. Vì lẽ đó, bọn họ rất an tâm, thậm chí không ít người trên mặt còn nổi lên xem trò vui biểu hiện. Dưới chân bước chân, cũng là theo bản năng, hướng về hào quang truyền đến phương hướng, vì khẽ rời độc lên. Liền những thợ đào mỏ đều có thể nhận biết được. Như vậy, làm như bảo vệ tài nguyên điểm chiến đấu tờ layer, đương nhiên sẽ không lạc hậu. Nhận biết được ra tình huống sau, bọn họ dồn dập vẻ mặt biến đổi, thần sắc cứng lại, nắm trong tay vũ khí, hướng về tiếng vang truyền đến nơi, phi nước đại quá khứ. Mà làm như dẫn đầu liệt man cùng thẩm hân, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Một mặt bất ngờ, mặt thâm trầm, từ biết tự trong lầu gỗ, gấp chạy vội ra. Hai người hội hợp sau, hầu như là đồng thời hỏi, xảy ra chuyện gì? Là người nào đang sử dụng sở kỳ hiệu? Sắc mặt của hai người rất khó coi. Thực sự là thời buổi rối loạn nha. Đương nhiên, vào giờ phút này, nơi đó có người biết rõ, đây là chuyện ra sao? Dồn dập lắc đầu, biểu thị cũng không biết. Hơi làm hỏi dò, không có kết quả sau, hai người cũng từ bỏ hỏi ý, để vũ khí trong tay, một mặt tàn nhẫn sắc ra lệnh, đi, đi gặp gỡ một lần người đến. Đồng thời, hai người đáy lòng cũng âm thầm bất chấp, nhất định phải tới người đẹp đẽ, bất kể là ai. Vào lúc này, dám đến tìm việc, cái kia không phải cố ý đến buồn nôn hai người à? Phải biết, hai người nhưng là chính đang nghĩ trăm phương ngàn kế, đem Lâm Kiên lấy đi, chính là nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện thời điểm. Nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, hai người không được hối đứt đoạn mất ruột nha. Rất nhanh, Liệt Man cùng Thẩm Hân hai người liền tổ chức nổi lên nhân thủ, mênh mông quần quần hướng về tiếng vang truyền đến nơi phi nước đại mà đi. Hai bảy người vốn là cách nhau không phải rất xa, càng là đối lập mà đi. Không lâu lắm, hai bảy người liền gặp gỡ ở cùng nhau. Tự nhiên, đối diện đến chính là người nào, cũng là nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, Liệt Man cùng Thẩm Hân hai người dại ra lên, chấn kinh đến đứng ở tại chỗ, không một tiếng động. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nghĩ tới là đi nhầm vào tài nguyên điểm tinh anh quái đột kích, nghĩ tới là có cao thủ đến đây tạp bãi, nghĩ tới là cái khác công đoàn đến cướp đoạt tài nguyên điểm. Nhưng là bọn họ chính là không nghĩ tới, lại là Lâm Kiên mang người đột kích kích tài nguyên điểm, hơn nữa còn là mang theo một đám người. Trong lúc nhất thời, hai người đều không chịu nhận hiện thực này, tựa hồ bọn họ cũng mơ hồ ý thức được, thật giống có cái gì vị trí có điểm không đúng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quá nhiều suy tư, rất nhanh liền từ dại ra bên trong tỉnh táo lại, một mặt hùng tàn chất vấn, họ Lâm, ngươi đây là ý gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, này hoàn toàn chính là sàng bậy ạ. Coi như là Lâm Kiên thật đem tự cái một đám người giết, như vậy công đoàn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ nha. Hơn nữa, không có lý do gì, liền như thế giết lung tung công đoàn người, hậu quả này vậy cũng là chuyện rất nghiêm trọng nha. Nhưng là đối mặt hai người chất vấn, Lâm Kiên lạnh lùng nhìn lướt qua, nhạt thanh nói rằng, không có ý gì, nếu như có thể, mời các ngươi rời đi chỗ này tài nguyên điểm đi. Chưa xong còn tiếp, chương 273, thanh lý bắt đầu. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cầm, đây là muốn đuổi chúng ta đi. Đối mặt Lâm Kiên đáp lại, đây là Liệt Man cùng Thẩm Hân hai người theo bản năng phản ứng. Hơn nữa, Lâm Kiên hành động cũng vừa hay chứng minh điểm này. Rất hiển nhiên, nếu là hai người không đồng ý, chỉ sợ cũng không chỉ là đánh đuổi đơn giản như vậy, trực tiếp bị giết chuyển sinh, vậy cũng là có thể sự tình. Nhưng là hai người nghĩ lại vừa nghĩ, nhưng lại cảm thấy không đúng. Lẽ nào này họ Lâm không sợ công đoàn gây phiền phức à? Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi nha, tùy ý giết lung tung công đoàn người, tại sao có thể như vậy? Qua nhiều năm như vậy, hai người liền xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy, công đoàn dù sao cũng là công đoàn, cần phải quy củ, vậy cũng là không thể thiếu nha. Vậy có một lời không cùng, trực tiếp mở giết đạo lý. Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Đương nhiên, hai người không nghĩ ra, tự nhiên cũng sẽ không đi ngẫm nghĩ, Liệt Man đầu vừa nhấc, trực tiếp liền lạnh giọng chất vấn. Dựa vào cái gì? Cùng lúc đó, Thẩm Hân cũng quay đầu nhìn sang, hắn cũng rất muốn biết đáp án này. Đối mặt hai người chất vấn, Lâm Kiên vẻ mặt bình thản, nhẹ giọng trả lời, hai người các ngươi cấu kết người ngoài, đánh giết tài nguyên điểm hộ tống khoáng thạch người, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Cả kinh, Liệt Man cùng Thẩm Hân vẻ mặt cả kinh, dồn dập quay đầu đối diện một chút. Lẽ nào bại lộ? Đây là hai người sau khi nghe, trong nháy mắt bay lên ý nghĩ. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là theo bản năng loại hành vi thôi, hai người vậy cũng là thu được tin tức xác thực. Tập kích người cũng không có tiết lộ bất kỳ bí mật. Đã như thế, như vậy cũng chỉ còn sót lại một khả năng, vậy thì là này họ Lâm ở nổ tự cái. Chỉ có như vậy mới giải thích được. Hai người rất nhanh đã nghĩ cái rõ ràng, lẫn nhau lần thứ hai đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương được khẳng định đáp án, dồn dập gật gật đầu, xem như là đạt thành một loại nào đó ước định. Sau đó, Liệt Man khỏe mắt hung ác, để vũ khí trong tay, lạnh giọng chất vấn. Người có thể có chứng cứ? Lâm Kiên lắc đầu, rất chăm chú trả lời. Không có. Trong thanh âm, cực kỳ khẳng định, tựa hồ, đây chính là chuyện tất lẽ dị ngẫu loại. Nghe được Liệt Man cùng Thẩm Hân, hai người trong mắt đều né qua một vệt khó mà tin nổi. Chuyện này quả thật chính là không nói lý à? Lẽ nào này họ Lâm, thật sự liền không sợ, công đoàn bên trong người ra tay can thiệp à? Trong ngáy mắt, hai người mạch não lần thứ hai gián đoạn. Thực sự là không biết trả lời như thế nào. Gặp không nói lý người. Nhưng là, hai người cho tới bây giờ chưa từng thấy, như Lâm Kiên loại này, không nói lý đến cực trí tồn tại, căn bản cũng không có nửa điểm quy củ cùng đạo lý có thể giảng. Tựa hồ, công đoàn quy củ, ở trong mắt hắn, hay cùng không tồn tại bình thường. Tựa hồ là vì nói rõ loại. Lâm Kiên cũng không để ý đến phản ứng của hai người, tự mình tự nói rằng. Ta chính là chứng cứ, tài nguyên điểm hộ tống khoáng thạch thành viên bị giết, đây là sự thực, tất nhiên có sự thực này, như vậy ta nói là các ngươi cấu kết người ngoài, cái kia chính là các ngươi cấu kết người ngoài, lẽ nào các ngươi có ý kiến? Liệt Man cùng Thẩm Hân tức giận, hầu như là đồng thanh chất vấn lên. Ngươi đây là hồ đồ, công đoàn làm sao có khả năng tin tưởng ngươi? Ngươi đây rõ ràng chính là không giảng đạo lý. Phẫn nộ gấp tiếng gào, dồn dập từ hai người trong miệng phun ra. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên không có nửa điểm để ý tới ý tứ, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta không cần đạo lý, cũng không cần cùng công đoàn giải thích, bởi vì cái này tài nguyên điểm là công đoàn đưa cho ta tự có tài nguyên điểm. Trong ngay mắt, Liệt Man cùng Thẩm Hân hai người liền dại ra lên, đứng ở tại chỗ, không một tiếng động truyền ra. Cho tới nay, chỗ này tài nguyên điểm đều là công đoàn tài nguyên điểm nha. Hơn nữa, giao tiếp thời điểm công đoàn người đến cũng không đã giao hẹn với, chỗ này tài nguyên điểm đã biến thành tự có tài nguyên điểm nha. Tự có tài nguyên điểm, cái kia cùng công đoàn tài nguyên điểm nhưng là hoàn toàn khác nhau tồn tại nha. Loại này tài nguyên điểm cũng chính là trên danh nghĩa treo lên công đoàn danh nghĩa. Kỳ thực, tài nguyên điểm bên trong tất cả sự vật, cái kia hoàn toàn chính là tài nguyên điểm thống lĩnh định đoạt sự tình nha. Hai người trong lòng nổi lên cười khổ. Trước đó, hai người còn muốn tài nguyên điểm bên trong thống lĩnh vị trí đây, ngươi nói này có thể hay không cười, đây chính là tự có tài nguyên điểm nha. Thống lĩnh vị trí, làm sao có khả năng sẽ cho người khác? Trong lúc nhất thời, lòng của hai người bên trong, đó là hàn ý đột ngột sinh ra. Cũng triệt để rõ ràng, tại sao Lâm Kiên làm việc, dám như thế không kiêng dè gì. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì, đây là tự có tài nguyên điểm nha. Nghĩ thông suốt sau, hai người cũng lại không còn một tia nhớ nung, cái gì thống lĩnh không thống lĩnh, đó là cũng lại không còn một tia ý nghĩ. Hiện nay, đối với hai người tới nói, xử lý như thế nào chuyện trước mắt, cái kia mới là trọng yếu nhất. Rất rõ ràng, Lâm Kiên vốn là lai giả bất thiện, ý tứ cũng rất rõ ràng, vậy thì là phải đem bọn họ một đám người đánh đuổi. Đã như thế, hai người nào còn có đường lùi. Trong lúc nhất thời, Liệt Man cùng Thẩm Hân đó là xoắn xuýt cực kỳ nha, đương nhiên, khó chịu nhất chính là hiện tại bị từ tài nguyên điểm đánh đuổi, cái kia lại có thể đi nơi nào? Công đoàn bên trong tài nguyên điểm đều có định số, sẽ không đông dưng thêm ra đến, hiện tại bị từ nơi này đánh đuổi, như vậy cũng là mang ý nghĩa, hoa hồng trắng công đoàn sẽ không bao giờ tiếp tục hai người chô dung thân. Cắn răng một cái, tâm hung ác, hai người lần thứ hai đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy hàn mang. Trong ngáy mắt, hai người liền làm ra quyết định. Liệt Man lạnh giọng quát, ngươi không cho chúng ta dễ chịu, vậy ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Hống xong, thanh chưa đỉnh, hắn lập tức lại quay đầu, hướng phía sau quát, các anh em, liều mạng thời điểm đến, họ Lâm đây là ở đoạt cơm của chúng ta bắt nha. Phía sau các người chơi, tuy rằng không hiểu tại sao Liệt Man sẽ nói như thế, thế nhưng kẻ ngu si cũng có thể thấy rõ nha. Lâm Kiên bộ này thức tuyệt đối không có dễ dàng khả năng. Một đám người vốn là tùy tùng Liệt Man cùng Thẩm Hân nhiều năm tồn tại, lúc này đương nhiên sẽ không đưa ra dị nghị đến. Dồn dập đem vũ khí trong tay xoay ngang, cho thấy tự cái tâm ý. Mắt thấy với này, Liệt Man thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lần thứ hai cùng Thẩm Hân liếc mắt nhìn nhau sau, quát to, công kích. Trong ngáy mắt, phía sau hào quang lấp lóe, từng trận sở kỳ triển khai thì hào quang dồn dập truyền ra, mãnh liệt phép thuật gợn sóng càng là từ trong đám người tuôn ra. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, thậm chí không có nửa phần nhúng tay ý tứ. Vào giờ phút này, chính là thử thách dưới tay đám người này thực lực thời điểm, nơi đó còn cần tự cái tự mình ra tay. Hầu tử cùng Tử Nhi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tự nhiên, âm xà chẳng mấy chốc sẽ ý, biết đây là tự cái thời điểm xuất thủ, không biểu hiện ra nên có sức chiến đấu, làm sao có thể đạt được tương ứng địa vị. Hắn vung tay lên, hắn hai mắt gấp hướng lên. Công kích. Đồng dạng, âm xà phía sau, hào quang lấp lóe, từng trận sở kỵ triển khai hào quang, tương tự là gấp thiểm mà ra. Veng, veng, veng. Từng trận tiếng vang ầm ầm truyền ra. Sở kỳ hữu lẫn nhau va chạm sản sinh tiếng gầm, cấp tốc đem người hai phe mã nhân chìm. Chương 274, Tố Luyến gửi thư. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cầm. Ở người hai phe mã triển khai sở kỳ hữu, lẫn nhau tụ hợp, lẫn nhau va chạm đồng thời. Lâm Kiên ba người lắc mình trở ra, lui qua một bên, lặng lặng quan sát người hai phe mã chiến đấu đến. Âm xả đến cũng là quyết tâm, làm gương cho binh sĩ, các loại sở kỳ hiệu dồn dập từ trên người hắn bám vào trang bị bên trong tuấn ra, hướng về đối diện gấp công mà đi. Hào quang lấp lóe, hỗn loạn nguyên tố phép thuật múa tung, người hai phe mã rất nhanh liền hôn ở cùng nhau. Nhìn đám người kia chiến đấu, hầu tử một mặt xem thường. Lâm ca, ngươi xem những người này như không giống đang đùa nhà này ra nha. Lâm Kiên tức giận lườm hắn một cái, nhân ra đây là đang liều mạng. Đương nhiên, nếu như thật tính toán lên, hai bảy người chiến đấu đối với hiện nay hai người mà nói, xác thực như là ở quá ra ra. Chỉ ít những này đồng tao cấp sở kỳ hiệu, ba người quản chi là bị trúng mục tiêu, cũng rất khó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Không nói Tử Nhi, quản chi là hầu tử, sức phòng ngự cùng HP kém cỏi nhất hắn, quản chi bị sở kỳ trúng mục tiêu, nhiều nhất cũng chính là tạo thành mấy trăm điểm thương tổn thôi. Chớ đừng nói chi là sức phòng ngự vượt xa hầu tử Lâm Kiên cùng Tử Nhi, quản chi bị sở kỳ trúng mục tiêu, e sợ cũng chỉ là cưỡng chế tính giảm huyết thôi. Hơi thêm kiểm tra một hồi, Lâm Kiên cũng không còn tiếp tục nhìn hứng thú, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng một bên đi rồi đi. Chiến đấu rất khốc liệt. Chỉ ít, đối với Liệt Man cùng Thẩm Hân mà nói, cuộc chiến đấu này rất khốc liệt, thảm đến tay người phía dưới, từng cái ngã xuống. Cái này cũng là khó tránh khỏi. Âm xà triệu tập mà đến này quần tán nhân tợ layer, trên người trang bị, vậy cũng là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị. Tuy rằng không có bất kỳ bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, thế nhưng, cơ sở thuộc tính, vậy cũng là so với những tư nguyên này điểm chiến đấu tợ layer, mạnh hơn một đại tiết tồn tại. Huống chi, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đây chính là quan hệ đến tự cái tiền đồ một trận chiến, vì lẽ đó, từng cái đều liều mạng cực kỳ. Quản chi là biết rõ sẽ tử vong, cũng là liều mạng đem sở kỳ hướng về ở trên người đối thủ ném đi, đều là một bộ không muốn sống đấu pháp. Bởi vì bọn họ biết rất rõ, tử vong nhiều nhất cũng chính là chuyển sinh mà thôi, thế nhưng, nếu như đánh mệt mỏi cuộc chiến đấu này, như vậy bọn họ cuộc sống sau này, vậy coi như dễ chịu nha. Vậy cũng là công đoàn bên trong chiến đấu tờ layer. Đủ phong quang, tiền đồ cũng là hoàn toàn sáng rực nha. Vậy có không liều mạng đạo lý. Trái lại Liệt Man cùng Thẩm Hơn người, vậy thì phải kém ra rất nhiều đến rồi, bọn họ tuy rằng ở chiến đấu, nhưng là, bọn họ cũng không biết chuyện ra sao nha. Cho tới nguyên nhân, Liệt Man cùng Thẩm Hơn hai người, cũng không có thời gian đi với bọn hắn nói tỉ mỉ nha. Bọn họ chỉ là theo thói quen nghe theo mệnh lệnh, tùy tùng công kích thôi. Đã như thế, nay tiêu đối phương trường dưới, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Sau 5 phút, chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. Song phe nhân mã giao chiến nơi, triển khai sở kỳ hiệu hào quang, chậm rãi trở nên yếu ớt lên. Lại quá 1 phút, chiến đấu triệt để kết thúc. Âm Sả một mặt hưng phấn, chạy chậm đi tới Lâm Kiên trước mặt. "Lâm ca, đều xử lý xong." Lâm Kiên quay đầu, hỏi: "Thương vong thế nào?" Âm Sả suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng: "Chúng ta chết rồi hơn nửa nhân thủ, đối phương diệt sạch." Sau khi nói xong, tự chỉ lo Lâm Kiên đúng chiến quả này không hài lòng, hắn mau mau lại bổ sung: "Thực sự là đối thủ có chút mạnh, hơn nữa người của chúng ta cũng không có rèn luyện quá, vì lẽ đó thương vong mới có chút nặng, bằng không chiến tổn khả năng còn có thể không ít nhiều." Không đáng kể gật gật đầu. Đối với này quần tán nhân gờ lệ ơ mà nói, Lâm Kiên cũng không ôm ấp quá nhiều kỳ vọng, chỉ là hy nhìn bọn họ có thể giúp đỡ tự cái, quản lý tốt chỗ này tài nguyên điểm thôi, đối với sức chiến đấu cũng không cần quá mức cường hãn, miễn cưỡng quá ý phải đến là được. Phất phất tay, đi thu thập chiến lợi phẩm đi, sau đó tài nguyên điểm chuyện cụ thể liền giao cho ngươi xử lý, có chuyện tìm hầu tử đi, ý của hắn chính là ý của ta. Đối với tài nguyên điểm, Lâm Kiên cũng chỉ là xem là một phát tài công cụ thôi, đối với nó đến cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩ, chỉ cần có thể ổn định sản xuất kim tệ, cái kia đã đủ rồi. Không cần để ý tới tài nguyên điểm, vừa vặn có thể đi bận việc tự cái trong tay sự tình. Rất nhanh, một đám người trở về đến tài nguyên điểm, từng người bận việc tự cái sự tình đi tới. Tài nguyên điểm vừa tiếp nhận, sự tình tự nhiên rất nhiều, các loại luân chức sắp xếp, hộ vệ sắp xếp, còn có người viên phân phối, cùng với phụ cận tinh anh quái quét mới điểm phân chia. Những này đều cần ở người đi bắt tay sắp xếp xử lý. Vì lẽ đó, hầu tử cùng Tử Nhi hai người cũng bận việc lên, theo âm xà đồng thời quản lý tài nguyên điểm. Trong lúc nhất thời, phản đến là Lâm Kiên cái này hất tay trường quỹ, đông nhiên nhàn rỗi. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên cuối cùng vẫn là quyết định luyện nữa một trận sở kỳ hiệu. Tài nguyên điểm vừa tiếp nhận, tình huống còn không rõ, tự cái làm vì cái này tài nguyên điểm chủ nhân, tự nhiên đến tọa chấn một trận mới tốt rời đi đi làm hoạt tự cái sự tình. Dưới chân bước chân nhẹ nhàng, Lâm Kiên trở lại sân vuông trong mật thất dưới đất. Hoa hồng trắng công đoàn trụ sở bên trong, Tố Luyến rất nhanh liền thu được tin tức, biết được Lâm Kiên đem Liệt Man cùng Thẩm Hân giết chết cũng đuổi ra tài nguyên điểm. Nàng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về phía trước người, hướng nàng báo cáo tử bảo nữ tử nói rằng: "Cũng thật là có thể làm ầm ĩ nha, Minh tỷ nhi, việc này ngươi thấy thế nào?" Minh tỷ nhi trầm mặc suy nghĩ một chút. Liệt Man cùng Thẩm Hân hai người, chiếm tự cái là lão nhân, đã có chút không coi ai ra gì, lúc trước cũng là bởi vì nguyên nhân này, đưa Lâm Kiên tài nguyên điểm thời điểm, mới chọn chỗ này vị trí, hiện tại tất nhiên bọn họ bị giết, vậy thì thật là tốt đem bọn họ lương đứng lên đi. Tố Luyến gật gật đầu. "Có mấy người, chính là không có tự biết tên, việc này liền chiếu ý của ngươi đi làm đi." Sau đó, nàng suy nghĩ một chút, lại thấp giọng dù gì nói: "Có điều, có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng đi, bằng không, sau đó còn không biết làm sao làm ở Mỹ đây. Nói xong, Tố Liên ý niệm trực tiếp hơi động, hướng Lâm Kiên khởi xướng viễn trình trò chuyện. Nghe nói, ngươi đem tài nguyên nguyên lai người đều cho giết. Trong mật thất Lâm Kiên, Đinh Hạ Thủ bên trong Sở Kỳ triển khai động tác, không chút nghĩ ngợi, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, trực tiếp nói ra. Hai người bọn họ cấu kết người ngoài, tập kích tài nguyên điểm, hộ tống khoáng thạch người. Đương nhiên, cho tới có phải là thật hay không tướng, đây quả thật là không trọng yếu, Tố Luyến cũng không có tế cứu ý tứ, dù sao, Lâm Kiên thực lực bại ở nơi đó, nàng cũng không dám dễ dàng làm khó dễ. Mang theo bất mãn, nàng thấp giọng tả hoàn nói, lần này thì thôi, lần sau có chuyện, nhớ tới báo trước ta một tiếng, ngươi làm như vậy, ta rất không dễ xử lý sự nha. Tất nhiên không tính đến. Như vậy Lâm Kiên, tự nhiên cũng sẽ không phản bác ý của nàng, miệng đầy đáp ứng. Được, lần sau có việc, ta nhất định trước tiên nói rõ với ngươi. Rất nhanh, hai người lần thứ hai khách sáo vài câu, lập tức liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trong mặt thất, lần thứ hai truyền ra Sở Kỳ triển khai thì hào quang, đồng thời cũng trở nên yên lặng, rơi vào tĩnh mịch bên trong. Chương 275, vô nhai cái nhìn. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Long Văn sẽ trụ sở bên trong. Một Hiểu Phong chậm rãi đi ở một chỗ tiểu vườn bên trong. Tiểu vườn đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo, ở giữa vị trí, càng là đào móc ra một ao nước nhỏ, bên trong nuôi một loại không biết rõ nhi quái ngư. Quái ngư màu sắc rất diễm, che kín bảy màu sắc hoa văn. Không lâu lắm, Một Hiểu Phong đi tới ven hồ nước, móc ra ngư thực, tìm đến phía trong bể nước. Nhất thời, quái ngư môn quần dũng mà tới, rất nhanh liền nhào vào lên, càng tranh chấp đoạt nổi lên ngư thực đến. Đang lúc này, trước người nam trang thiên phàm, mang theo cờ nhạt, chậm rãi đi tới. Thế này, Một Hiểu Phong đình hạ thủ bên trong động tác, ngẩng đầu hỏi: "Thiên phàm, chuyện gì như thế hài lòng nhỉ?" Thiên phàm trong tay quạt giấy hợp lại, nhẹ giọng trả lời: "Nghe nói, Lâm Kiên đem hoa hồng trắng nguyên lai tài nguyên điểm người, tất cả đều diệt đây, thay đổi một nhóm tán nhân tờ lễ ở quản lý, thực sự là một thú vị người đâu." Một Hiểu Phong gật gật đầu. "Hừm, xác thực rất thú vị, thực sự là có thể làm ở Mỹ nha." Sau đó, hắn là nhớ ra cái gì đó loại, hỏi lần nữa: "Nội tình của hắn, Thiên phàm ngươi đã điều tra xong à?" Đối với Một Hiểu Phong mà nói, Lâm Kiên mấy người quật khởi tốc độ, thực sự là quá nhanh hơn một chút, này rất không hợp với lẽ thường, tựa hồ lại như đột nhiên nô ra giống như vậy, vẹn vẹn là đi tới An Thành một chuyến, sau khi trở lại, lập tức liền thành một tên cao thủ. Một Hiểu Phong hầu như có thể khẳng định, Lâm Kiên mấy người nhất định là tại đi An Thành trong khoảng thời gian này có gặp gỡ, mới sẽ đạo đến thực lực tăng mạnh. Khó mà nói kỳ, vậy khẳng định là lời nói dối. Đương nhiên, hắn cũng không có hết sức đi thăm dò, bởi vì hắn rõ ràng, Thiên Phàm đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ cần Thiên Phàm hiếu kỳ sự tình, ở trong ấn tượng của hắn, tựa hồ liền không có chuyện gì là hắn không làm rõ được tồn tại. Nói là không chỗ nào không biết, thật giống cũng không quá đáng. Quả nhiên, Thiên Phàm nghe được hỏi dò, lập tức liền mang theo mấy phần đắc ý, nói rằng: "Biết rõ, ngươi biết không, hắn nhưng là kẻ hung hắn đây, lại dám đi cấp chiến hỏa công đoàn tinh anh quái, cuối cùng còn chạy ra vây giết, rất thú vị một người đây." Một Hiểu Phong vẻ mặt chính kinh lên. Coi là thật, này nhưng là thú vị đây. Đương nhiên, hắn hỏi dò, cũng chỉ là theo bản năng có chút không thể tin được thôi. Thiên Phàm tất nhiên nói như thế. Như vậy khẳng định chính là đã xác nhận, chuyện như vậy, Thiên Phàm xưa nay sẽ không đem ra đùa giỡn. Quả nhiên, Thiên Phàm gật đầu, đánh trong tay quả giấy. Đương nhiên, có điều thời gian quá gấp, ta cũng không tra được, hắn đến cùng là có cái gì gặp gỡ, lại trở nên lợi hại như vậy. Một Hiểu Phong lắc lắc đầu. Tất nhiên liền Thiên Phàm cũng không biết, như vậy chuyện này, e sợ trong thời gian ngắn, tự cái cũng không làm rõ được. Trầm mặc suy tư một hồi, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyện như vậy, từ trước đến giờ đều là Thiên Phàm ở liệu lý, tự cái hà tất lại thao lòng này đây. Một Hiểu Phong không lại để ý tới, hắn ngẩng đầu lên, hỏi: "Thiên Phàm, ngươi thật sự quyết định không đi theo ta à?" Trong ngáy mắt, vốn là một mặt hài lòng Thiên Phàm, lập tức liền trầm mặc lại. Cách tốt một chút thời gian, lúc này mới mang theo bất đắc dĩ nói rằng: "A Cát Sủ Kỳ Phong, ta không phải là không muốn đi theo ngươi, chỉ là ta có nỗi khổ tâm trong lòng nha." Một Hiểu Phong tâm tư, lập tức liền phiêu bay lên, ngẩng đầu, hướng bên cạnh bể nước nhìn quá khứ, nhìn chằm chằm bể nước bên trong quái ngư. Vẻ mặt mê man tự nói: "Mỗi lần đề cập cái đề tài này, ngươi liền sẽ chọn lảng tránh, bất luận ta làm sao hỏi, ngươi chính là không chịu nói thẳng, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì nha?" Thiên Phàm cười khổ: "A Cát Sủ Kỳ Phong, ngươi chờ ép ta, đợi được có thể nói thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi." Hồi lâu, Thiên Phàm cũng không có được Một Hiểu Phong hồi phục. Nàng thân sắc cũng thuận theo che kín mê man, lầm bầm lầu bầu nhị nó lên: "Ta sẽ nói, ta thật sự sẽ nói, ta bảo đảm, tất cả ta đều sẽ nói ra. Đáng tiếc chính là..." "Được, nhưng là..." Một Hiểu Phong bất đắc dĩ tiếng thở dài. "Ai?" Hai người cũng không nói thêm nữa. Cái đề tài này, tựa hồ thành hai người vùng cấm, một khi kéo tới Thiên Phàm đến lệ, cũng là mang ý nghĩa, nói chuyện kết thúc. Mỗi lần đều là tan rã trong không vui. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, từ khi biết Thiên Phàm bắt đầu, nàng đúng tự cái cũng xác thực không có ý đồ xấu, trái lại là giúp tự cái không ít khó khăn. Chỉ là, Thiên Phàm đến nay mới thôi, ở Một Hiểu Phong trong mắt, đều là mê bình thường tồn tại. Không biết lai lịch của nó, cũng không biết nỗi khổ tâm trong lòng. Có điều, năng lực của nàng, nhưng là không phải chuyện nhỏ, chỉ cần là game thế giới chuyện đã xảy ra, bất kể là không phải nham thạch thành sự, chỉ cần nàng đồng ý, hầu như không có nàng không làm rõ được sự. Đã như thế, Thiên Phàm đúng là thật sự giúp tự cái không nhỏ bận điệu, đối với Long Văn sẽ quật khởi, trợ giúp có thể nói lớn đến cực trí. Cũng chính vì như thế, Một Hiểu Phong mới khổ não, cả ngày đối mặt một đoàn mê, loại đau khổ này, có thể không phải người bình thường có thể cảm nhận được sự tình. Hắn cũng điều tra, thậm chí là nghĩ trăm phương ngàn kế điều tra. Đáng tiếc chính là, đoạt được thực sự là có hạn cực kỳ, căn bản là không làm rõ được, nàng đến cùng là ai, đương nhiên, trong lòng tự nhiên cũng có suy đoán, chỉ là không dám khẳng định thôi. Trong trầm mặc, hai người rất nhanh liền phân ra. Thiên Phàm nắm bắt quả giấy, một mình đi ra tiểu viên, hướng về tự cái trụ sở mà đi. Đi tới giữa đường, nàng đột nhiên dừng bước, nhẹ giọng tự nói, cái này thú vị người, có phải là nên tiếp xúc một chút đây? Tâm tư một khi sinh ra, nàng lập tức liền dừng không được đến rồi, lòng bàn tay quạt giấy gấp đập, trong đôi mắt, con ngươi nhanh quay ngược trở lại. Làm hứa sau, nàng tựa hồ có chủ ý, trên mặt hết thảy vẻ mặt vừa thu lại, một mình dù gì nói, liền làm như thế đi. Sau đó, mang theo không hiểu cười nhạt, bước nhanh mà đi, hướng về tự cái nơi ở mà đi. Cùng lúc đó, nham thạch thành tây khu một đống lầu gỗ nhỏ bên trong, ba tầng sân thượng bên, Nhiếp Vô Nhai cùng Nguyệt Dận Trần yên lặng đứng ở trên ban công, trầm mặc không ít. Nguyệt Dận Trần đây mới là quay đầu nhìn sang, nghe nói ngươi cái kia họ Lâm tiểu huynh đệ, tựa hồ rất có thể làm ở Mỹ đây. Nhiếp Vô Nhai gật đầu, tầm mắt cũng không thu hồi. Ừm, hồi phục ngữ khí, nhặt đến làm người giận sôi, không có biểu đạt ra bất kỳ tâm tình biến hóa. Có điều, Nguyệt Dận Trần không có lại ý, trên mặt cái kia mặt cười nhạt bất biến, thậm chí còn lại tăng mấy phần. Nếu không, chúng ta đưa chút lễ vật quá khứ, như thế nào đi nữa nói, bãi bình tại nguyên điểm, cũng coi như là một chuyện vui nha, vừa vặn đồng thời uống một chén, náo nhiệt một chút. Đúng này, Nhiếp Vô Nhai không đáng kể, ngược lại cũng không có chuyện gì, coi như đi chơi một chút, giải sầu chứ. Có thể, ta xem Lâm huynh đệ tiền đồ phải rất khá, sớm nhiều kết giao mấy lần, cũng coi như là một chuyện tốt. Nguyệt Dận Trần điểm quan tán đồng. Vậy cũng tốt, ngày mai sẽ đi. Nương theo hắn làm ra quyết định. Trên ban công, rất nhanh liền trở nên yên lặng, trở nên cũng lại không một tiếng động. Hai người tựa hồ cũng không ở vào cùng một thế giới. Từng người sống ở tự cái thế giới tinh thần bên trong. Chương 276, có bằng hữu đến phương. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Tài nguyên điểm chúng. Nương theo Liệt Man cùng Thẩm Hân bị giết, toàn bộ tài nguyên điểm bên trong cũng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp môn, đào mỏ, chiến đấu các người chơi phòng thủ, soạt tinh anh quái. Hết thảy đều đang chậm chậm trở nên có thứ tự lên. Tài nguyên điểm sự vụ đều là Hầu Tử cùng Tử Nhi, còn có Âm Xà đang bận việc. Lâm Kiên cũng không có tham dự. Tự Minh Tự ở bốn hợp tiểu viện dưới trong mật thất, luyện tập gen đúc thuật, còn có gia tốc thuật cùng hộ thể thuật, cùng với thuật phân thân, một lòng một dạ tích lũy sở kỳ hiệu độ thuần thủ. Ngược lại, đối với này ba cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu mà nói, luyện tập quá trình cũng không cần chiến đấu, chỉ cần triển khai, liền có thể thu được sở kỳ hiệu độ thuần thủ. Vì lẽ đó, đối lập với cái khác sở kỳ hiệu mà nói, muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần thủy ma công phu đến, tự nhiên cũng là có thể đem độ thuần thục tích lũy mãn. Luyện tập sở kỳ hiệu thời gian rất kẻ nhạt, cũng rất vô vị. Vẹn vẹn chỉ là máy móc loại động tác, liên tục lặp lại triển khai sở kỳ hiệu mà thôi. Đương nhiên, đúng này Lâm Kiên cũng sớm đã quen thuộc. Tựa hồ, đối với Lâm Kiên có thể vẫn như vậy, không ngừng mà luyện tập xuống, mãi đến tận sở kỳ hiệu độ thuần thục tích lũy mãn. Từng đạo sở kỳ triển khai thì hào quang không ngừng mà từ chỉ tránh ra. Đồng bên ở mật thất giữa không trung, cuối cùng hóa làm một chút sở kỳ hiệu độ thuần thục. Luyện tập bên trong, Hầu Tử vội vàng vàng đuổi đến. Lâm ca, có khách tìm ngươi. Lâm Kiên đình hạ thủ bên trong động tác, mở to mê man hai mắt nhìn quá khứ. Là ai? Vào lúc này, hẳn là không người quen đến gặp lại mới đúng, huống chi, Lâm Kiên người quen, thực sự là rất có hạn. Đếm tới đếm lui, cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Hầu Tử cũng không để Lâm Kiên đợi lâu, hắn trực tiếp nói, là Nhiếp Vô Nhai, còn có không nhận ra người nào hết. Nhiếp Vô Nhai Hầu Tử tự nhiên từng thấy, lúc trước ở Lục Minh thành thời điểm, tuy rằng không có trực tiếp gặp mặt, thế nhưng là cũng rất xa đánh giá quá. Nghe được Hầu Tử nói như vậy, Lâm Kiên lập tức liền có chút kỳ quái lên. Bọn họ còn không trở lại. Lần trước, Nhiếp Vô Nhai cùng Nguyệt Dận Trần hai người, cùng Lâm Kiên nhắc qua, nói là vì một luồng thần bí thế lực sự tình. Phu cận mấy tòa thành thị công đoàn đều đi tới Nham Thạch Thành, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Như tính ra, Huyết Nguyệt qua đi cũng có một quãng thời gian. Lâu như vậy, lại còn không có trở về sao? Đương nhiên, những chuyện này đều không liên quan Lâm Kiên sự tình, nghi hoặc cũng chỉ là chỉ trong chốc lát thôi, sau đó liền không lại tính toán. Người tất nhiên đến rồi, như vậy tự nhiên là muốn gặp trên vừa thấy mới nói còn nghe được. Đứng dậy mà đứng, trực tiếp liền hướng bên ngoài mật thất đi rồi đi, Hầu Tử theo sát phía sau. Chờ Lâm Kiên đi tới phòng tiếp khách thời điểm, Nhiếp Vô Nhai cùng Nguyệt Dận Trần hai người đã ngồi ở phòng tiếp khách bàn tròn bên. Trên cái bàn tròn, xếp đầy các loại đồ ăn, to to nhỏ nhỏ mâm, đem toàn bộ bàn tròn đều cho chiếm đi, bên cạnh còn bày ra một bình rượu nhạt. Tiểu hương vị không ngừng mà đồng bền mà ra, tràn ngập ở phòng khách giữa không trung. Vừa thấy Lâm Kiên đến, Nhiếp Vô Nhai trực tiếp liền đứng dậy mà đứng, ôm quyền cười nói: "Lâm huynh đệ, nghe nói ngươi bãi bình chỗ này tại nguyên điểm, ta lưỡng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên tới ngươi này vui đùa một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Đồng thời, Nguyệt Dận Trần cũng ôm quyền, hắn vẫn là như cũ, động tác chậm chậm, cùng hồi trước gặp lại thì cũng không có nửa phần khác nhau. Lâm Kiên gật gật đầu. Không có chuyện gì. Đương nhiên. Lâm Kiên tự nhiên cũng rõ ràng, hai người này e sợ không phải đơn giản tới chơi chơi thôi, nên có mục đích của bọn họ mới đúng. Tự nhiên. Có mục đích gì, Lâm Kiên cũng không muốn đi suy đoán, muốn nói thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ nói ra. Nếu như không muốn nói, như vậy hỏi cũng là hỏi không. Quay đầu, nhìn trên cái bàn tròn đồ ăn rượu nhạt, Lâm Kiên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nơi này tại nguyên điểm, mặc dù cách đến Nham Thạch Thành cũng không coi là nhiều xa, nhưng chung quy cũng là có chút không tiện lắm, ở đâu tới nhiều như vậy đồ ăn. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Kiên không rõ. Nhiếp Vô Nhai nhạt nở nụ cười. Biết Lâm huynh đệ ngươi nơi này không tiện lắm, bằng vào chúng ta tự bị rượu nhạt, Lâm huynh đệ sẽ không để tâm chứ? Lần thứ hai lắc đầu. Không biết. Sau đó, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp an vị ở bàn tròn bên, cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có chuyện gì không? Đối với hai người vì sao mà đến, Lâm Kiên xác thực tương đối hiếu kỳ, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp liền hỏi lên. Mắt thấy Lâm Kiên như vậy không khách khí, cùng Lâm Kiên quen biết Nhiếp Vô Nhai còn không lên tiếng, một bên Nguyệt Dận Trần đúng là trước tiên nở nụ cười. Lâm huynh đệ, đủ trực tiếp, tính tình này, ta yêu thế. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền thu rồi thành, một bộ không chuẩn bị lên tiếng dáng vẻ, tự mình tự nắm bắt chén rượu nhi, tế mi lên. Trong ngáy mắt, trong phòng khách hương tiểu vị lập tức liền trở nên nồng nặc lên. Nhiếp Vô Nhai lắc lắc đầu nói rằng: "Lâm huynh đệ, ngươi cả nghĩ quá rồi, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là ta lưỡng nghe nói ngươi đem tài nguyên điểm nguyên lai người đều cho thanh lý rơi mất, cảm thấy ngươi có chút ý nghĩa, cho nên tới vui đùa một chút, xem như là liên hệ dưới cảm tình đi." Hơi nghĩ một hồi, lập tức lại nói tiếp: "Nếu nói là có việc, vậy cũng là chuyện sau này, ngươi có thể còn nhớ, chúng ta một năm ước hẹn." Nhớ tới, Lâm Kiên làm sao có khả năng không nhớ rõ, muốn lục minh thành thời điểm. Nhiếp Vô Nhai cũng đã có nói: "Sang năm 8 tháng phân, nếu là Lâm Kiên có thể làm ra có sắc bén thuộc tính vũ khí, vậy cũng là hữu cơ ngộ đồng thời chia sẻ nha." Lâm Kiên gật gật đầu. "Rõ ràng, đến, uống rượu." Nói, tự cái cũng ngồi ở bàn tròn bên, bước lên chén rượu. Lúc này, Lâm Kiên nơi đó còn không rõ, này lưỡng hàng rõ ràng chính là nhìn ra tự cái tiềm lực, nổi lên kết giao ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại, Lâm Kiên có chỗ này tài nguyên điểm vì là khởi điểm, như vậy có một số việc cũng liền dễ làm đến hơn nhiều. Có ít nhất cố định kim tệ khởi nguồn, không cần mạo hiểm đi tới rừng rậm ma thú loại này hiểm địa, liền có thể an tâm tăng cao thực lực, đã như thế, Lâm Kiên trở thành cao thủ, đó là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, đây là ở không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Nói tóm lại, nói cách khác, ở hai người đáy lòng, đã xem như là tán đồng rồi Lâm Kiên thực lực, huống chi, Lâm Kiên tập kích liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm sự tình. Có thể, người khác sẽ không biết, nhưng đối với hai người kia tới nói, xác thực cũng không có bí mật gì có thể nói. Dù sao, hai người như thế nào đi nữa nói, cũng là hội trưởng cấp bậc nhân vật, ở tình báo phương diện chắc chắn sẽ không kém là được rồi. Ba người một trận hải ăn hải uống, thực đến giữa đường, Nhiếp Vô Nhai đột nhiên thu rồi thành, vẻ mặt chính kinh hỏi: "Lâm huynh đệ, quyết định tốt sau đó phải đi theo à?" Lâm Kiên không rõ vì sao, giơ lên nhìn quá khứ, hỏi: "Cái gì đường?" Cho tới nay, Lâm Kiên đều là dựa vào ý nghĩ của chính mình, đang tăng lên thực lực, đối với mỹ dịch cụ thể quy hoạch, vậy cũng là mơ hồ cực kỳ. Chỉ muốn đem sở kỳ tăng lên tới hoàng kim cấp, còn những thứ khác, Lâm Kiên cũng chưa hề nghĩ tới. Lúc này, Nhiếp Vô Nhai nhấc lên, tự nhiên cũng là quan tâm tới đến, dù sao, hai người cũng được cho là cao thủ, có thể đề điểm một phen, tự nhiên cũng không phải chuyện xấu tình. Chương 277, vô tình khách quy. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Lâm Kiên vẻ mặt, cũng thuận theo chính kinh không ít, thả rơi xuống chén rượu trong tay, làm ra Lâm nghe hình. Nhiếp Vô Nhai gật gật đầu, đồng dạng đem chén rượu trong tay trí ở trên bàn. Game bên trong thế giới cao thủ, nói tóm lại, chia làm lưỡng loại, một loại là lấy lực ép người, một loại là lấy xảo thủ thắng. Lực nhưng là thực lực tuyệt đối, tỉ như dùng bạch ngân cấp sở kỳ hiệu nghiền ép đồng thau cấp sở kỳ hiệu, xảo nhưng là kỹ xảo, lấy các loại không giống sở kỳ hiệu, đến chiến thắng thực lực cách biệt không có mấy đối thủ. Hơi thêm dừng lại, Nhiếp Vô Nhai lần thứ hai nói tiếp lên. Hai con đường, phương pháp tuy rằng bất tận tương đồng, thế nhưng đều là chiến thắng đối thủ, không biết Lâm huynh đệ muốn đi cái kia một con đường. Hỏi xong, Nhiếp Vô Nhai quay đầu nhìn sang, trong đôi mắt tràn đầy hỏi dò biểu hiện. Lâm Kiên không hề trả lời, trầm mặc lặng lặng suy tư lên. Nhiếp Vô Nhai nói tới, thật là có lý. Bất kể là viễn trình phép thuật sở kỳ hiệu, vẫn là cận chiến sở kỳ hiệu, hầu như đều trốn không thoát hai con đường này. Sao cung lực? Đương nhiên, muốn ở hai phương diện này đạt được vượt qua thường nhân thực lực, tự nhiên cần trả giá rất nhiều đến. Vì lẽ đó, nói như vậy, trong game cao thủ nên đều sẽ thì lại một mà tuyển, lấy một người trong đó phương diện làm như trọng điểm, một cái khác làm như phô trợ đến phát triển. Khác biệt đều tuyển. Cái này cần trả giá quá nhiều, phòng trừng sẽ không có bao nhiêu người sẽ làm như vậy mới đúng. Đương nhiên, Lâm Kiên thì đến bây giờ cũng không có chăm chú ngẫm nghĩ quá, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Ngẩng đầu hỏi: "Ngươi tuyển chính là cái kia?" Nhiếp Vô Nhai cười khẽ, sau đó nói rất chân thành: "Ta lựa chọn chính là lực." Sau đó, hắn liền không một tiếng động, cũng không có tế nói tiếp ý tứ, đương nhiên, đúng này Lâm Kiên cũng lý giải, mỗi người đều có tự cái lá bài tẩy, đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Có điều, tất nhiên biết Nhiếp Vô Nhai tuyển chính là lực con đường này, vậy là được, cũng coi như là có cơ bản giải đi. Sau đó, Lâm Kiên quay đầu nhìn về Nguyệt Dận Trần, tuy rằng không có lên tiếng hỏi dò, thế nhưng trong đôi mắt nhưng tràn đầy hỏi dò ý tứ. Tự nhiên, Nguyệt Dận Trần cũng xem phải hiểu, hắn không đáng kể nói rằng, rất rõ ràng, ta tuyển chính là xảo con đường này. Lâm Kiên gật gật đầu, Nguyệt Dận Trần cho tới nay đều đang luyện tập sở kỳ hiệu, liên quan với phương diện tốc độ sở kỳ hiệu, quản chi là hàng ngày động tác, đều là đang luyện tập bên trong. Rất rõ ràng, hắn đang đeo đuổi cực tốc đồng thời, cũng muốn đem tự thân tốc độ ưu thế phát huy đến tận cùng. Hai người đều có tự cái phải đi đường. Như vậy tự mình đây, Lâm Kiên túi thấp đầu, tinh tế suy tư lên, trong lúc nhất thời cũng xoắn xuýt cực kỳ, muốn luyện tập chiến đấu sở kỳ hiệu, nhưng vừa không có bất kỳ dòng suy nghĩ. Vì lẽ đó, cho tới nay, Lâm Kiên theo đuổi đều là về mặt thực lực nghiền ép. Nói như thế, tự cái đường đã sớm ở đi rồi, vậy thì là lực, về mặt sức mạnh, tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Đương nhiên, đối mặt trong trầm mặc Lâm Kiên, Nhiếp Vô Nhai cùng Nguyệt Dận Trần đều không có lên tiếng, tựa hồ Lâm Kiên trả lời, đối với hai người mà nói, cũng không phải rất trọng yếu. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là vì là Lâm Kiên, cung cấp một cái dòng suy nghĩ thôi. Nhiếp Vô Nhai thậm chí còn cười nhạt lên tiếng an ủi, Lâm huynh đệ, ngươi đừng vội, từ từ suy nghĩ, ngươi còn có nhiều thời gian muốn đây, không nghĩ ra, vậy thì sau này hãy nói đi, không vội ở nhất thời, đến uống rượu. Lâm Kiên ngẩng đầu lên. Sau đó, ba người lại là một trận hải ăn hải uống, cũng không lại nhạt luận chính sự nhi. Sau một tiếng, Nhiếp Vô Nhai cùng Nguyệt Dận Trần cáo từ rời đi. Nhìn lưỡng người thân ảnh, Lâm Kiên hai mắt mê man, thấp giọng tự nói lên, lực cùng xảo hả? Nếu như khác biệt đều muốn đây. Hai người nhắc nhở, cũng coi như là một loại thiện ý, cho Lâm Kiên chỉ rõ con đường phía trước, đúng này, Lâm Kiên tự nhiên cảm kích. Có điều, tự thân rồi lại xoắn xuýt lên. Người tổng tham lam, Lâm Kiên cũng không ngoại lệ, nếu như có thể, tự nhiên hai con đường đều tuyển. Đáng tiếc chính là, tự mình cũng rõ ràng, điều này cần trả giá rất đa tài hành, nếu không, hai người cũng sẽ không nhắc nhở tự mình. Đây là hai con đường khác nhau. Cũng có chút nhi, một cái ăn không được tên béo mùi vị. Nhắc nhở Lâm Kiên, không muốn mơ tưởng xa vời. Rất nhanh, Lâm Kiên liền không nữa xoắn xuýt, hạ quyết tâm. Trước tiên đem sở kỵ tăng cao nói sau đi, cái khác sau này hay nói. Tất nhiên, cần hai tuyển một, như vậy tự nhiên cũng là không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại tới nói, muốn luyện công kích kỹ xảo, vậy cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, đến chậm rãi tìm cơ hội. Đã như thế, nào còn có lựa chọn khác, chỉ có thể là trước đem sở kỵ tăng cao lại nói. Quay người mà quay về, dưới chân bước chân hơi động, vừa định bước vào sân vuông dưới nền đất mặt thất, không nghĩ, hầu tử lại dính vào. Nói rằng, Lâm ca, có người tìm ngươi. Dưới chân bước chân một trận, Lâm Kiên ngưng hoặc, là ai? Cũng không biết, ngày hôm nay là ngày gì, lại tiếp hai liền ở có người tìm. Hầu tử lắc lắc đầu, không biết, nói là cho ngươi mang đồ tới. Lâm Kiên âm thầm không rõ, tặng đồ. Đương nhiên, trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cũng nghĩ không thông, có điều, cái này cũng không trọng yếu, thân hình hơi động, lại hướng về đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh, một chàng thanh niên chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ. Hắn một thân thanh bảo, khuôn mặt rất trẻ tuổi, cũng rất xa lạ. Lâm Kiên dám xác định, trước đây chưa từng thấy người này. Không biết hắn tìm ta làm cái gì, hay hoặc là đưa cái gì, mang theo không rõ. Lâm Kiên đi tới gần, hỏi: "Người tìm ta?" Chàng thanh niên đứng dậy mà đứng, trên dưới quan sát một vòng, không hề trả lời, trái lại hỏi: "Người là Lâm Kiên?" Lâm Kiên trầm mặc, gật gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Chàng thanh niên tựa hồ cũng không cần ở Lâm Kiên khẳng định, ở hắn đánh giá qua đi, cơ bản cũng đã xem như là xác nhận Lâm Kiên thân phận. Hỏi xong sau, trực tiếp liền từ trong túi không gian móc ra một tờ giấy sách, yên tĩnh đưa tới. "Đây là bên trên để ta, cho ngươi đưa tới đồ vật, ngươi nhận lấy đi." Lâm Kiên không rõ, nhìn tấm này truyền đạt giấy sách, nhíu mày. Đây là một tấm rất hoa lệ giấy sách, hai mặt đều hiện màu vàng nóng, bên trên có không hiểu hoa văn, cũng không biết biểu đạt có ý gì. Một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng từ giấy sách trên tản mát ra. Đương nhiên, Lâm Kiên thật là không biết tờ giấy này sách rốt cuộc là thứ gì, có điều, có thể khẳng định chính là đây là nhân công chế tác mà thành, hơn nữa cũng không phải phép thuật tại tèm, bởi vì bên trên không có tỏa ra bất kỳ phép thuật gợn sóng. Chàng thanh niên tự hồ ý thức được Lâm Kiên ngưng hoặc, hắn cười khẽ, giải thích: "Ta là vô tình cửa hàng thành viên, còn tấm này khách quý sách, nhưng là cửa hàng cao tầng khiến người ta đưa tới đồ vật, bên trong chứa phương thức liên lạc, ngươi có thể trực tiếp dùng viễn trình trò chuyện, tới mua tương ứng tình báo, làm tiền, kim tệ cũng sẽ phái người đến thu lấy." Lâm Kiên bừng tỉnh. Đã như thế, như vậy muốn mua tình báo, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không dùng tự mình lại đi nguyên tình cửa hàng. Đến cũng thuận tiện không ít. Đương nhiên, một cái khác nghi hoặc lập tức lại dâng lên trên. Mang theo không rõ, Lâm Kiên hỏi lần nữa: "Tại sao? Tự mình chút thực lực này, hẳn là sẽ không đặt ở vô tình cửa hàng trong mắt mới đúng, cũng không cần thiết như vậy đặc biệt đối xử mới là." Chương 278, mua tình báo. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trước người trẻ tuổi nam tử, cười nhạt, lắc lắc đầu. "Đây là bên trên bài, ta chỉ là một truyền tin người, đúng này cũng không biết." Suy nghĩ một chút sau, hắn lại nói tiếp: "Có điều, chiếu dĩ vãng quy củ, bình thường thực lực được tán thành, trên căn bản vô tình cửa hàng đều sẽ phát sinh khách quy sách, ta nghĩ, hẳn là thực lực của ngươi, được cao tầng tán thành đi. Đối với chàng thanh niên lời giải thích, Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, liền không nói thêm nữa, cũng coi như là nhận rồi hắn cách nói này. Thiện tay mở ra khách quy sách. Bên trên cũng không thừa bao nhiêu đồ vật, chỉ có một chuôi thật dài con số ID thôi. Không khó nhìn ra, đây chính là người liên lạc ID. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thở ra hệ thống bảng, đem con số ID đưa vào. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thêm vào đối phương làm bạn tốt. Đây là một tên là Thanh Phúc bạn tốt, nên chính là vô tình cửa hàng, chuyên môn phụ trách liên hệ ra hỏi khách quy sách thành viên người. Mắt thấy với này, thấy rõ sự tình đã làm thỏa đáng, trước người tên này chàng thanh niên cũng rất nhanh liền cáo từ rời đi. Nhìn bạn tốt lan bên trong tên là Thanh Phúc người, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền hướng hắn khởi xướng viễn trình trò chuyện tình cầu. Tấm này khách quy sách, đến cũng chính là thời điểm, vốn là nghĩ đi An Thành một chuyến, như vậy hiện tại có trực tiếp phương thức liên lạc, tự nhiên cũng là đỡ phải đi một chuyến nữa. Viễn trình trò chuyện, rất nhanh chuyển được. Ngài cần muốn cái gì tình báo ạ? Âm thanh là giọng nam, đồng thời mang theo nghề nghiệp hóa khách khí, nghe được, đối với khách quy, tiếp đón người vẫn có nên có khách khí, không thể so trong cửa hàng trưởng quỹ, hoàn toàn chính là một bộ yêu để ý tới hay không rằng dốc. Lâm Kiên hơi thêm suy nghĩ một chút, hỏi ra tự cái quan tâm nhất vấn đề. Có phòng ngự loại tinh anh quái tình báo ạ? Ta cần sức phòng ngự mạnh nhất tinh anh quái tư liệu. Đây là hiện nay tới nói, Lâm Kiên nóng lòng nhất, muốn biết nhất đồ vật. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy chỉ cần nô dịch một con loại này loại hình quái, cũng là có thể giết chết con kia biến dị quật kim thú. Phải biết, thủ sát loại quái vật, vậy cũng là có thể tuân ra vài trang bị quái vật, hơn nữa còn có xác suất tuân ra hàng hiếm có. Đây chính là một món của cải khổng lồ. Hơn nữa, nếu có thể tuân ra hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, như vậy liền tốt hơn rồi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ thôi, còn có thể hay không tuân ra, tất cả phải xem vật khí. Rất nhanh, cho chuyện bên trong liền chuyển đến hồi phục. Ngay chờ, ta lập tức giúp ngươi tìm đến. Sau đó, đối phương liền chủ động đem viễn trình trò chuyện cho treo. Lâm Kiên cũng thuận theo, trầm mặc chờ đợi lên. Mấy phút sau, viễn trình trò chuyện lần thứ 2 chuyển được. Khách mời, ngươi muốn tình báo đã thu thập xong xuôi, căn cứ yêu cầu của ngươi, tổng cộng có 3 con tinh anh quái, có thể cùng ngươi lựa chọn, xin hỏi ngài tất cả đều có muốn không? Lâm Kiên gật đầu. Muốn hết. Đối với hiện tại Lâm Kiên mà nói, trình độ như thế này tình báo, tiêu tốn kim tệ, căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Tối đa, cũng chính là mấy ngàn viên kim tệ sự tình, không quan hệ đau khổ. Được khẳng định trả lời chắc chắn. Thanh Phúc chậm rãi nói lên. Con thứ nhất quái, tên là sừng dê thú, ở vào Thiên Tinh Thành. Lâm Kiên một bên nghe, một bên khẽ ừ một tiếng, lấy đó tự cái nghe xong cái tên bạch. Thanh Phúc nói tới 3 con quái, đều là sức phòng ngự độ, cường hàn đến cực điểm quái, không chỉ có là tiên thiên cơ sở thuộc tính trên, so với tầm thường tinh anh cao hơn vài lần có thừa. Càng là có đặc thù phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Đúng này 3 con quái. Về mặt thực lực mà nói, Lâm Kiên đều rất hài lòng, đều rất phù hợp yêu cầu của chính mình, chỉ ít, quật kim thú quản chi là vận dụng sở kỳ hiệu công kích, cũng đừng nghĩ một đòn liền đem thuần sát. Chỉ cần không bị thuần sát. Như vậy mài chết này chỉ biến dị quật kim thú, đó là chuyện sớm hay muộn. Có điều, đến nghe xong Thanh Phúc sau khi nói xong, Lâm Kiên trầm mặt lại, chăm chú nói đến, phù hợp yêu cầu tinh anh cũng chỉ có chỉ thôi. Còn lại 2 con cũng không quá thích hợp, một con khoảng cách quá xa, ở vào vong linh trong biển, là chỉ ám thuộc tính cương thi tinh anh. Xa như thế khoảng cách tự nhiên rất có thể đi nô dịch. Còn có một con khác, là một con thổ nguyên tố cự nhân, có điều, thân hình của hắn nhưng là cực kỳ to lớn, toàn bộ thân thể có chừng 40 mét cao. Bực này vóc người, dùng để vào trong lòng đất đạo đạo bên trong, nơi đó lại có thể vào được dưới. Cuối cùng một con, cũng là Lâm Kiên quyết định đi nô dịch tinh anh quái, đó là một con thổ nguyên tố tinh linh, hoặc là nói là loại nguyên tố quái vật. Nó bất kể là thân hình, vẫn là khoảng cách, đều cực kỳ thích hợp nô dịch. Nó là một loại thân hình theo nhân loại, cách biệt không có mấy quái vật, hơn nữa thân thể là do thổ nguyên tố cùng kim thép thạch tạo thành. Còn phụ hữu kỹ năng thiên phú giảm tổn thương, cùng với bạch ngân cấp phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Hai bên kết hợp, có thể nói, vậy cũng là 3 con tinh anh quái bên trong, sức phòng ngự độ cao nhất tinh anh quái. Đương nhiên, càng quan trọng chính là nó quét mới điểm vị trí, khoảng cách nham thạch thành cũng là tương đương gần, ở vào ngoài thành chừng 1000 bên trong địa rừng rậm ma thú bên trong. Tựa hồ cũng không người nào đồng ý đi soạt này chỉ tinh anh quái, bị người soạt đi thủ sát sau, sẽ không có lại đồng ý đi soạt này chỉ tinh anh quái. Đều cảm giác quá mất công sức, cho rằng tính không ra. Đã như thế, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần ở theo người cấp giật, cũng chính hợp Lâm Kiên tâm ý. Đối với tin tình báo này, Lâm Kiên tương đương thỏa mãn. Không sai, bao nhiêu tệ? Thanh Phúc cười nhạt. Tổng cộng là 1.500 viên kim tệ, đến thời điểm chúng ta sẽ phái chuyên gia đi lấy. Báo xong giới, Thanh Phúc cũng không còn lại nói tỉ mỉ ý tứ, do hỏi: "Xin hỏi, khách mời còn cần tình báo của nó à?" Lâm Kiên cúi đầu, suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa: "Có hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch tình báo à?" Đây chính là Lâm Kiên nhức đầu nhất sự tình. Muốn đem bạch ngân cấp sở kỳ hữu lên tới hoàng kim cấp, vậy thì thiết yếu đến hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, mà cái này trò chơi, đó cũng không tốt làm. Bạo suất thấp đến làm người giận sôi không nói, coi như là An Thành loại này thành phố lớn, tổ chức buổi đấu giá, vậy cũng là khó gặp, đến mấy năm không ai lấy ra bản đấu giá, cái kia đều là có thể sự tình. Vì lẽ đó, Lâm Kiên cũng là thăm dò hỏi một câu, nhìn Vô Tình cửa hàng, đến cùng có hay không tương quan tình báo. Nghe được Lâm Kiên hỏi dò, Thanh Phúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Khách mời, người yêu cầu tình báo, hiện nay tới nói Vô Tình cửa hàng cũng không có thu thập được, có điều hỏi rất nhiều người, xin hỏi một chút, nếu như thu thập được tương quan tình báo, ta có thể trực tiếp thông chi người ạ?" Lâm Kiên hơi cảm bất ngờ. "Còn có thể như vậy?" Tựa hồ đối với Vô Tình cửa hàng phục vụ thái độ, lần thứ hai chuyển biến không ít, loại này biện pháp, nói là hoàn toàn vì khách mời suy nghĩ, cái kia cũng không quá đáng nha. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Kiên trực tiếp liền lên tiếng trả lời. "Có thể, có tương quan tình báo trực tiếp thông chi ta đi, có điều, như loại này loại hình tình báo, không biết phương diện giá tiền thế nào." Đối với Vô Tình cửa hàng, Lâm Kiên cũng không dám quy nợ, vẫn là hỏi trước rõ ràng giá tiền lại nói, vạn nhất quá đắt, cái kia cũng coi như miễn cho sinh ra những chuyện khác đến. Thanh Phúc khinh ngữ, cũng không coi là nhiều quý, cũng chính là 5 vạn viền kim tệ tả hữu đi. Tất nhiên không mắc, Lâm Kiên cũng sẽ không lại tính toán, đồng ý có tương quan tình báo liền mua. Rất nhanh, hai người viễn trình trò chuyện liền kết thúc. Chương 279, phòng ngự tinh anh. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Bốn hợp tiểu viện trong đại sảnh. Lâm Kiên bỏ xuống viễn trình trò chuyện sau, đứng lặng yên, lặng lặng suy tư lên. Lúc này, tài nguyên điểm cũng coi như là ổn định lại, phòng ngự loại tinh anh quái tư liệu, cái kia cũng đã cho tới tay. Đã như thế, tựa hồ cũng không còn lại ở tài nguyên điểm cần phải, ngược lại ở tại tài nguyên điểm chúng, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tích lũy sở kỳ hiệu độ thuần thục thôi. Rất nhanh, Lâm Kiên liền tìm đến Hầu Tử. "Hầu Tử, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng Tử Nhi chăm nom tài nguyên điểm, không thành vấn đề chứ?" Hầu Tử hai mắt sáng ngời. "Lâm ca, ngươi trên cái kia đi." Hắn tựa hồ đã ý thức được cái gì, vừa hỏi như thế, cũng chỉ là muốn lại xác nhận một lần thôi. Lâm Kiên gật gật đầu. "Đi nô dịch tinh anh quái." Quả nhiên, Hầu Tử một nghe, trong đôi mắt ý mừng đại thịnh. "Được." Sau đó, lập tức liền bảo đảm nói: "Lâm ca, ngươi đi sớm về sớm, tài nguyên điểm liền giao cho ta cùng Tử Nhi, chờ ngươi trở về, chúng ta đồng thời soạt quật kim thú đi." Hầu Tử đều nói như thế. Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại dừng lại lâu thêm, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền đi ra tài nguyên điểm, hướng về rừng rậm ma thú phương hướng mà đi. Rừng rậm ma thú, đó là một mảnh thần kỳ địa phương, bên trong quét mới điểm, nhiều đến làm người giận sôi trình độ. Đồng thời, nó tích càng là rộng lớn vô biên, chiếm đi toàn bộ game thế giới 3 phần chi, đến nay mới thôi, tựa hồ còn không nghe nói, có người có thể trực tiếp đi ngang qua rừng rậm ma thú. Toàn bộ rừng rậm ma thú, vậy thì là một mảnh hiểm địa. Bên trong quét mới quái vật, cấp bậc bất nhất, từ phổ thông cấp đến tinh anh cấp, lãnh chúa cấp, vương giả cấp, đó là không thiếu gì cả, thậm chí còn có nghe đồn, rừng rậm ma thú bên trong còn có so với vương giả cấp quái, cấp bậc cao hơn tồn tại. Toàn bộ rừng rậm ma thú, đại thụ thành rừng, các loại không giống thảm thực vật, đó là nhiều không kể xiết, đồng thời vẫn là núi rừng địa mạo, vách núi treo leo, hiểm phong rừng rậm, dường như đầy sao loại, nhiều không kể xiết, cực dễ ở trong đó lạc lối phương hướng. Nham thạch thành bên trong, không ít player, tuy rằng cũng thường ở rừng rậm ma thú bên trong trà trộn, thế nhưng cũng đều chỉ là phía bên ngoài hôn sinh hoạt thôi. Hái ít nguyên liệu, soạt một ít tinh anh quái. Đối với rừng rậm ma thú nơi sâu xa, cái kia vẫn là một đoàn mê, không ai dám thâm nhập người, cũng không ai lại trở về. Cũng còn tốt. Lâm Kiên muốn đi vị trí, con kia phòng ngự hình tinh anh quái quét mới điểm, cũng chỉ là phía bên ngoài thôi, cũng không có thâm nhập rừng rậm ma thú bên trong. Nó ở vào rừng rậm ma thú ngoại vi một chỗ vách đá trung bộ. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đến này chỉ tinh anh quái quét mới điểm vị trí. Nhìn mấy trăm mét có hơn này chỉ tinh anh quái, Lâm Kiên tinh tế suy tư. Đây là một con loại người hình tinh anh quái. Trên người nằm dày đặc ngân lớp vảy màu trắng, tia tia hào quang từ trên người nó tản mắt ra. Mơ hồ bên trong, một trận như có như không phép thuật gợn sóng từ trên người nó đồng bền mà ra. Nay chỉ tinh anh quái tên là Thổ Nguyên Tố Vũ Nhân. Sở dĩ gọi Vũ Nhân, thuần túy là bởi vì phía sau lưng nó trên có một đôi bé nhỏ lông cánh đến. Đương nhiên, đôi này, chuyện này đối với lông cánh thật sự rất bé nhỏ, cũng chỉ có mấy cái to bằng bàn tay thôi. Bên trên tuy rằng cũng đồng dạng, nằm dày đặc vô số phép thuật phù văn, thế nhưng, này chỉ Thổ Nguyên Tố Vũ Nhân, nhưng là không cách nào dựa vào nó phi hành lên. Hơi thêm trầm tư, Lâm Kiên liền có đối sách. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem hỏa bức cùng thụ ma nhân cho kêu gọi ra. Lóe lên ánh bạc lẻ qua, lục mang tinh trận hào quang tan hết sau, hỏa bức cùng thụ ma nhân dồn dập từ dị độ không gian bên trong bị kêu gọi ra. Ý niệm lại chuyển, Lâm Kiên khống chế hỏa bức, hai cánh chấn động, bay lên không, trực tiếp liền bay đến giữa không trung, sau đó hướng về mấy trăm mét có hơn Thổ Nguyên Tố Vũ Nhân bay qua. Đồng thời, ý niệm chuyển động, thụ ma nhân cũng đi theo sát tới, đứng ở trăm mét có hơn, cũng không khách khí, hỏa bức bay đến Thổ Nguyên Tố Vũ Nhân phụ cận sau, ở Lâm Kiên sự khống chế, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu, sóng âm công kích, hào quang nhàn nhạt lóe lên, một vòng dường như thực chất sóng âm từ hỏa bức trên người gấp dũng mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. 500. Sóng âm tốc độ tự nhiên là sắp tới không thể nào tưởng tượng được tồn tại, trong nháy mắt liền từ Thổ Nguyên Tố Vũ Nhân trên người quét ngang mà qua, mang ra giảm huyết chữ. Đáng tiếc chính là vốn là cực kỳ cường hãn sóng âm công kích, hơn nữa còn là không nhìn phòng ngự thuộc tính công kích, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ mang ra 500 chút máu mà thôi. Ngần ấy HP đối với Thổ Nguyên Tố Vũ Nhân mà nói, hầu như là cùng cưỡng chế tính giảm huyết cách biệt không có mấy, bởi vì Nay chỉ thổ nguyên tố vũ nhân tổng HP đạt đến người thời nay giận sôi 50 vạn, trình độ như thế này lượng máu, hầu như cùng lãnh chúa cấp quái tướng kém không có mấy. Đương nhiên, đối mặt như thế dày lượng máu, mãnh liệt như vậy sức phòng ngự, Lâm Kiên nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong đôi mắt mơ hồ né qua một vệt kích động, chỉ cần nô dịch này chỉ trách, như vậy mài không quật kim thú lượng máu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cũng là ở vui mừng đồng thời, chịu đến công kích thổ nguyên tố vũ nhân, đương nhiên, gấp tiếng giống giận lên. Hống hống hống. Từng trận to lớn tiếng giống giận dữ, biểu đạt nó bất mãn. Nương theo gào thét, nó hai tay bên trong lập tức liền nổi lên một vệt ánh bạc, phù văn lấp lóe, một vòng màu bạc quáng vòng sáng từ hai trưởng của nó cấp tốc gấp dũng mà ra, hướng về giữa không trung hỏa bức tập quá khứ. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa định khống chế hỏa bức né tránh, nhưng là suy nghĩ một chút sau, lập tức lại từ bỏ ý nghĩ này. Soạt này chỉ thổ nguyên tố vũ nhân, cái kia nhất định là một lâu dài việc, chỉ có thể là chậm rãi mài. Trong quá trình này, khó tránh khỏi sẽ bởi vì bất ngờ, do đó đạo đến hỏa bức bị trúng mục tiêu, nếu như không đỡ nổi này một luân phiên công kích, như vậy cũng là mang ý nghĩa không còn quét xuống cần phải. Vì lẽ đó, Lâm Kiên muốn thử một lần, này chỉ thổ nguyên tố vũ nhân sức mạnh tấn công. Oeng, màu bạc quáng vòng sáng, quét ngang mà qua, trực tiếp trúng đích giữa không trung hỏa bức. 5000. Đỏ như màu máu giảm huyết chữ, từ hỏa bức trên người nhẹ nhàng đi ra. Nhìn giảm huyết chữ, Lâm Kiên hai mắt vui vẻ, nói thầm một tiếng. Quả thế, nay chỉ thổ nguyên tố vũ nhân lực công kích cũng không phải rất mạnh, quản chi là triển khai sở kỳ hiệu công kích, cũng vẹn vẹn chỉ là xóa sạch hỏa bức 1/5 lượng máu mà thôi, cũng không thể làm được thuần sắt trình độ. Đã như thế, Lâm Kiên tự nhiên là yên tâm, đồng thời, ý niệm chuyển động, khống chế thụ ma nhân triển khai sở kỳ hiệu. Chữa trị thuật. Màu xanh biết hào quang lén qua. Một đoàn tỏa ra nhàn nhạt phép thuật gợn sóng năng lượng trùng sáng, đồng bền hướng giữa không trung hỏa bức tập quá khứ. 1000 không. Hỏa bức trên người, hào quang màu xanh biết chợt lóe lên, nó trong nháy mắt trở về phục đầy HP, lại đã biến thành mãn huyết trạng thái. Như vậy, công kích kế tiếp cũng là trở nên đơn giản mà mất cảm giác lên, sóng âm công kích lạnh sát thực sau khi kết thúc, trực tiếp liền hướng về thổ nguyên tố vũ nhân tập quá khứ. Đồng dạng, thổ nguyên tố vũ nhân, tự thân sở kỳ hữu lạnh lẽo sát thực, cũng lập tức liền hướng về giữa không trung hỏa bức triển khai ra. Trong lúc nhất thời, hai con tinh anh quái, ngươi tới ta đi, đã biến thành thuần túy so đấu lên HP đến. Chương 280, có người đánh lén. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Thổ nguyên tố vũ nhân quét mới điểm bên. Lâm Kiên nhìn hô ẩu hai con tinh anh quái, lông mày không cảm thấy, nhẹ nhàng cao lên đến. Lấy hiện tại tình hình trận chiến mà nói, này hai con tinh anh quái, muốn phân ra thắng bại, sợ không được 3 ngày 3 đêm thời gian đi tới. Hỏa bức có thụ ma nhân thêm huyết, thổ nguyên tố vũ nhân căn bản là không làm gì được nó, mà thổ nguyên tố vũ nhân lượng máu cùng phòng ngự, cũng thực sự là quá thâm hậu một điểm. Hơn nữa, trên người còn phụ hữu một tầng bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu. Mỗi lần xóa sạch 500 chút máu qua đi, chờ đợi sở kỳ hiệu lạnh sắc thực thời gian trong, nó liền có thể hồi phục sắp tới 300 điểm lượng máu. Như vậy tính được, muốn mài không HP của nó, thời gian đúng là cần rất lâu. Như vậy trưởng thời gian, Lâm Kiên cũng có chút lo lắng lên, chỉ lo xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đương nhiên, Lâm Kiên tự mình cũng rõ ràng, như thế nào đi nữa lo lắng, vậy cũng là vô dụng, hiện nay tới nói, căn bản là tăng nhanh không được tốc độ. Thời gian ngay ở loại này lo lắng bên trong, chậm rãi mà qua. Cự này ngàn mét ngoại núi rừng bên trong, hai tên nam tử yên lặng nhìn kỹ, mặt của hai người trên đều có mấy phần âm u, càng có mấy phần phiền muộn. Đánh giá quan sát hồi lâu, một người trong đó thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi: "Vika, làm sao bây giờ?" Được gọi là Vika nam tử, không có đáp lại, túi thấp đầu, trầm mặc suy tư lên. Sơ sơ chỉ nhẫn, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm loại, tàn nhẫn thanh trả lời: "Giết, mắt thấy liền muốn tới tay tinh anh quái, vậy có không cấp đạo lý." Nam tử do dự, nhưng là Vika, người này xem ra có chút lợi hại nha, e sợ chí ít đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị. Vika mắt trợn trắng lên, giơ tay đưa tới nam tử trước người: "Ngươi khi này viên nhẫn là bạch bảo nha, đây chính là khó gặp thứ tốt." Hơi thêm dừng lại, lại nói: "Ngươi xem người này, rất rõ ràng chính là có cái triệu hoán loại sở kỳ hiệu thôi, bằng không nơi đó sẽ không lên đi đồng thời công kích. Ta nhìn hắn ngoại trừ triệu hoán thú lợi hại, e sợ thực lực của tự thân cũng là kém cỏi vô cùng." Nam tử đăm chiêu, lần thứ hai đem tầm mắt chuyển qua ngàn mét có hơn Lâm Kiên trên người, lại một lần đánh giá một hồi. Đây mới là nhận rồi Vika từng nói, thật lòng gật gật đầu. Nên chính là Vika ngươi nói như vậy, nếu không, vậy có không đi lên hỗ trợ đạo lý, ít nhất cũng có thể tăng nhanh giết chết tốc độ đi. Lại suy nghĩ một chút, hắn hỏi lần nữa: "Vika, chúng ta tuân ra cái này nhẫn, thật sự có thể giết chết này chỉ nguyên tố vũ nhân à?" Phải biết, này chỉ tinh anh nhưng là phụ cận xương tên sức phòng ngự cực cường quái vật nha, bình thường tờ lẽ ở đội ngũ quản chi là gặp phải, dễ dàng cũng sẽ đến soạn nói. Vika xem thường, đó là bọn họ vô năng. Đương nhiên, muốn không phải chúng ta số may, bạo cái này nhẫn, ta cũng sẽ không đề nghị đến giết này chỉ tinh anh quái nha. Nhận thuộc tính, ngươi cũng là biết đến, soát đi này chỉ thổ nguyên tố vũ nhân, cũng không có vấn đề mới đúng nói. Hai người một trận thương nghị, cuối cùng vẫn là quyết định đem này chỉ thổ nguyên tố vũ nhân cướp được tay. Vika vung tay lên: "Đi." Sau đó, hai người ẩn giấu thân hình, chậm rãi hướng về Lâm Kiên vị trí sờ lên. Rất nhanh, hai người liền đến phụ cận, khoảng cách Lâm Kiên chỉ có mấy chục mét khoảng cách thôi. Lẫn nhau gật gật đầu. Vi Ca duỗi tay một cái, trực tiếp liền nhắm ngay, chính hết sức chăm chú khống chế hỏa bức Lâm Kiên. Đồng thời, một tiếng tế đến không cách nào nghe rõ cụ thể ý tứ nỉ non thanh từ Vi Ca trong miệng truyền ra. Ván niệm nguyên rủa. Nhẫn trên, u mang lóe lên. Một đoàn hào quang màu xanh thẫm từ nhẫn bên trong gấp dũng mà ra, sau đó, cấp tốc hướng về Lâm Kiên tập quá khứ. Này đoàn năng lượng màu xanh thẫm đoàn, tỏa ra nhàn nhạt phép thuật gợn sóng. Đương nhiên, có phép thuật gợn sóng, Lâm Kiên tự nhiên cũng là cảm giác đến. Thân hình nhất chuyển, nhìn phía năng lượng đoàn kéo tới nơi, trong mắt co rụt lại. Đánh lén. Hai người tiềm hành đến mức rất ẩn mật, quản chi là đi tới phụ cận mấy chục mét, nếu không phát động thi có thể công kích, Lâm Kiên cũng chưa chắc có thể phát hiện. Rất rõ ràng, đây là hai tên tay già đời, làm loại này đánh lén hoạt, đã được cho là xe nhẹ chạy đường quen. Nhưng là, đối mặt kéo tới năng lượng màu xanh thấm đoàn, Lâm Kiên nhưng là có chút bất đắc dĩ. Nhanh, thực sự là quá nhanh. Lúc này, coi như là có lòng muốn trốn, nhưng cũng đã là không kịp. Đương nhiên, Lâm Kiên phản ứng cũng được cho là cấp tốc, ý niệm chuyển động, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Hộ thể thuật. Một tầng hào quang màu trắng bạc từ ma lực trong không gian tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, cấp tốc hóa làm một tầng phòng hộ tầng, bám vào Lâm Kiên trên người. Nhìn tầng này màu trắng bạc phòng ngự tầng, đối diện hai tên đột kích nam tử, có ý riêng nở nụ cười. Bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu đây. Vi Ca càng là một mặt trào phúng, tựa hồ căn bản là không đem cái này phòng ngự tầng để ở trong mắt. Biểu hiện như thế, thực sự là khiến Lâm Kiên không rõ, có điều, cũng rõ ràng, hai người này sẽ không vô duyên vô cớ bày ra dáng dấp này đến. Đương nhiên, nói tới nhiều hơn nữa, vậy cũng là vô dụng, ngược lại là tránh không khỏi sở kỳ hiệu, cũng chỉ có thể là mạnh mẽ chống đỡ xếp đặt. Màu xanh thấm ú mang lóe lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lâm Kiên trên người tầng này phòng ngự tầng, cũng không thể ngăn trở đương mảy may, năng lượng màu xanh thấm đoàn trực tiếp liền xuyên thủng qua, khắc ở Lâm Kiên trên người. Lực xung kích cực lớn, đụng phải Lâm Kiên liên tục sau này lui nhanh. Một mực thối lui ra 4, 5 bước khoảng cách, lúc này mới chậm rãi di ở thân hình. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài chịu đến sở kỳ hoán niệm nguyên rủa hiệu quả ảnh hưởng. Ngài sức phòng ngự giảm thiểu 1000 điểm. Này hiệu quả kéo dài thời gian 300 giây. Ngài chịu đến xung kích thương tổn. Bị khấu trừ HP 22000. Đồng thời, một đỏ như màu máu giảm huyết chữ từ Lâm Kiên trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. 22000. Đồng thời, Lâm Kiên trên người trong nháy mắt liền phụ lên một tầng màu xanh thẫm. Rất rõ ràng, đây là chịu đến sở kỳ hiệu quả ảnh hưởng. Lâm Kiên sắc mặt khó coi lên. Thật là lợi hại sở kỳ hiệu. Sở kỳ trực tiếp lực công kích, một đòn liền xóa sạch Lâm Kiên 22,000 chút máu, hơn nữa, tựa hồ là có không nhìn sức phòng ngự thuộc tính. Càng đáng sợ chính là, sở kỳ hiệu này, tựa hồ còn có chứa giảm thiểu sức phòng ngự thuộc tính. Loại này loại hình sở kỳ hiệu, Lâm Kiên chưa từng có từng trải qua, cũng chính là ở trong sách từng nhìn thấy, hơi hơi nhắc qua thôi. Thực sự là, loại này mang vào thuộc tính sở kỳ hiệu, ở không chuyển game bên trong thế giới, quá mức hiếm thấy, ít đến hầu như không có mấy người từng trải qua. Đương nhiên, đối diện hai người, tương tự là kinh hãi. Vi Ca trực tiếp liền gọi hoán ra tiếng. Cái gì? Lại không có thuần sát. Một người khác nam tử, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, một mặt sợ hãi. Vi Ca, xem ra chúng ta gặp gỡ phiền phải lớn. Trong lúc nhất thời, trái tim của hai người đều bay lên một vẻ hối hận, trên mặt vẻ mặt, đó là càng ngày càng khó coi lên. Chương 281, giết chết hai người. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đồng dạng, Lâm Kiên sắc mặt cũng rất khó coi, một đòn liền bị xóa sạch một nửa HP, cái này gọi là hắn làm sao không khó coi. Hơn nữa, sở kỳ hiệu quả còn giảm tự cái 1000 điểm sức phòng ngự. Như vậy, nếu như hai người lần thứ hai triển khai công kích giống nhau, Lâm Kiên tuyệt đối không có cách nào chống đỡ nha. Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai sở kỳ hiệu. Ra tốc thuật. Một tầng hào quang màu trắng bạc từ ma lực trong không gian dâng lên, đảo mắt liền bám vào trên người. Đồng thời, Lâm Kiên dưới chân bước chân lui nhanh, quyết định trước tiên lui ra an toàn phạm vi, lại chậm rãi tính toán. Mắt thấy với này, Vi Ca bên cạnh tên nam tử kia ngẩng đầu hỏi: "Vi Ca, làm sao bây giờ?" Vi Ca một mặt xoắn xuýt, hỏi một đằng trả lời một nẻo. "Ngươi nói, không có chớp nhoáng giết hết, là không phải là bởi vì người này trên người trang bị là hoàng kim cấp trang bị nha?" Bên cạnh nam tử, trải qua này nhấc lên tỉnh. Trong ngáy mắt, hai mắt liền hừng hực lên. "Vi Ca, khẳng định là hoàng kim cấp trang bị." Ánh mắt của hắn, sớm đã đem suy nghĩ trong lòng biểu hiện thanh thanh sở sở. Vi Ca đồng dạng phản ứng lại, trong nháy mắt hứng thú phấn lên. "Đúng rồi, vừa nãy một đòn công kích kia lực, nhưng là đủ để thuấn sát một nguyên bộ bạch ngân trang bị vở layer nha. Coi như là nguyên bộ cực phẩm bạch ngân, vậy cũng là có thể thuấn sát. Trước mắt người này, nhưng là cũng không có bị thuấn sát, như vậy nói cách khác, người này trên người khẳng định không phải bạch ngân cấp trang bị. Nói cách khác, chí ít đều sẽ có vài kiện hoàng kim cấp trang bị mới đúng." Vừa nghĩ tới hoàng kim cấp trang bị, mặt của hai người trên, trong nháy mắt liền che kín kích động, người trước mắt này đã bị xóa sạch một nửa lượng máu, hơn nữa còn giảm thiếu 1000 điểm sức phòng ngự. Như vậy, chỉ cần đem người này giết chết, hai người sẽ thu hoạch vài kiện hoàng kim cấp trang bị. Hoàng kim cấp trang bị giá trị, hai người làm sao có khả năng không biết, làm sao sẽ không hiểu, vậy cũng là hiện nay tới nói đứng đầu nhất trang bị. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói đứng đầu nhất trang bị. Rất nhanh, Vika liền sắc mặt hung tàn, làm ra quyết định. Giết. Bên cạnh nam tử, trong đôi mắt tương tự né qua hàn mang, gật gật đầu, đem trường đao trong tay xoay ngang. Vika, đi. Sau đó, hai người thân hình lóe lên, hướng về Lâm Kiên vị trí, phi nước đại quá khứ. Một bên cấp tốc chạy, một bên nhanh chóng triển khai sở kỳ hiệu. Đi nhanh thuật, cương quyết thuật. Hai đạo hào quang màu trắng bạc từ hai người mi tâm ma lực trong không gian tuôn trào ra, trong nháy mắt liền bám vào trên người hai người. Nhất thời, hai người tốc độ gấp tăng, cấp tốc chạy tốc độ sắp đến rồi cực trí. Nhìn buôn giết mà đến hai người, Lâm Kiên trong mắt khinh xúc, không dám có nửa phần xem thường, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Ngưng thần thuật, ý niệm công vật. Trong nháy mắt, lực lượng tinh thần thông qua sở kỳ phù văn sau, từ ma lực trong không gian gấp dũng mà ra, đồng thời, ở Lâm Kiên sự khống chế, nhanh chóng hướng về đột kích hai người bao vây quá khứ. Ở lực lượng tinh thần bao vây trên hai người đồng thời, Lâm Kiên hai mắt hàn mang lóe lên, thông qua ý niệm, trực tiếp liền xuống đạt hạn chế hai người di động mệnh lệnh. Nhất thời, hai người sững người lại, cả người đều thân hình bất ổn, suýt chút nữa một đầu té xuống đất. Sợ hãi, e ngại, không biết, các loại tâm tình dồn dập từ hai người trên mặt phát hiện đi ra, đồng thời, có giải tiếng hỏi thăm cũng từ hai người trong miệng phun ra. Vika, xảy ra chuyện gì? Ta không động đậy được nữa. Không được, ta không động đậy được nữa. Hai người không nghĩ ra, tại sao đột nhiên tự cái liền chịu đến hạn chế, căn bản là không cách nào lại di động thân hình. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hai người căn bản cũng không có cảm nhận được phép thuật gợn sóng tồn tại, lúc này mới sẽ có vẻ nghi hoặc cùng không rõ. Thông thường tới nói, game bên trong thế giới, chỉ cần là sở kỳ hiệu, cái kia đều sẽ có phép thuật gợn sóng tồn tại, nhưng là, tự mình hai người, căn bản là không cảm nhận được phép thuật gợn sóng, nhưng là bỗng nhiên liền không thể động đậy. Loại này quỷ dị tồn tại, đã là vượt qua hai người nhận thức, lúc này mới làm cho hai người sợ hãi mà bất an. Đối với phản ứng của hai người, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại ý, cũng không để ý đến. Mắt thấy hai người chịu đến hạn chế, cơ hội tốt như vậy, Lâm Kiên vậy có không công kích đạo lý. Ý niệm lại chuyển, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thuật phân thân. Trên người hai đạo u mang né qua, hai cỗ năng lượng hóa phân thân từ trong thân thể dâng lên. Sau đó, Lâm Kiên hai mắt hàn mang lóe lên, trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, trực tiếp liền nhắm ngay hai người. U ám cầu. Thuần trắng cốt trượng trên u mang lóe lên. Phù văn lấp lóe. Một viên trán to nhỏ năng lượng đoàn rất nhanh liền hội tụ thành hình, đồng thời, lưỡng đạo năng lượng phân thân trên cũng là u mang gấp điểm. Tiếp theo, hai viên giống như lúc u ám cầu cũng treo ở năng lượng phân thân bên. Đối mặt hai viên u ám cầu, cái kia hai tên đột kích nam tử cười khẽ, lại là u ám cầu, dùng đồng thao cấp sở kỳ hiệu công kích. Hai người thậm chí là có chút không dám đến tin, không nghĩ tới nắm giữ hoàng kim cấp trang bị cao thủ lại dùng đồng thao cấp sở kỳ công kích tự cái. Chuyện này quả thật là hoàn toàn vượt qua hai người dự liệu. Quản chi là vận dụng hoàng kim cấp sở kỳ hiệu công kích, cái kia đều sẽ không để cho hai người như vậy cảm thấy bất ngờ. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Đồng thao cấp sở kỳ hiệu, vậy cũng là cấp thấp nhất sở kỳ hiệu nha, dùng tới đối phó hai người, quản chi là được xưng quần công đứng đầu ưu ám cầu, vậy cũng là đồng thao cấp sở kỳ hiệu nha. Đương nhiên, bất ngờ quy bất ngờ, hai người cũng đặt ở tâm đến. Đồng thời, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Hộ thể thuật, tấm chắn thuật. Hai đạo màu trắng bạc hào quang lóe qua, trên người hai người dồn dập có thêm một tầng năng lượng phòng hộ tầng. Cũng chính là ở lớp năng lượng hình thành trong nháy mắt. Ba viên giống như lúc ưu ám cầu, trực tiếp liền tập lại đây. Veng, veng, veng. Ba tiếng nổ truyền ra, u ám cầu nổ liệt sản sinh sóng trùng kích, quét ngang mà qua, vô số khói độc từ bên trong dâng lên ầm ầm. Trong nháy mắt, phương viên hai trong phạm vi 10 mét, liền hóa làm một mảnh khói độc hải dương. Đồng thời, lượng lớn giảm huyết chữ từ hai người đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. 2000, 300, 1500, 400. Nhìn đỉnh đầu bay ra giảm huyết chữ, nhìn chậm chậm giảm thiểu lượng máu trị. Trong làn khói độc hai người kinh hãi đến biến sắc. Làm sao chụp nhiều như vậy huyết? Cái này chẳng lẽ không phải ưu ám cầu sở kỳ hiệu? Như lấy hai người phòng trường, tự cái triển khai bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, ưu ám cầu nên không thể loại bỏ hai người phòng ngự mới đúng. Nhưng là, hiện tại lại khấu trừ nhiều máu như vậy lượng, chuyện này quả thật là một cái không thể nào tưởng tượng được sự tình. Đương nhiên, Lâm Kiên làm sao có khả năng nói cho bọn họ biết, đây chính là trải qua nguyên tố bảo thạch, từng cường hóa ưu ám cầu đây. Đứng im ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Tuy rằng, một đòn bán không thể chớp nhoáng giết hết hai người, nhưng là hai người cũng không cách nào nhúc nhích, đang bị khói độc ăn mòn lắm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người lượng máu nên bị khói độc ăn mòn hết sạch mới đúng. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, hai người lượng máu rất nhanh liền bị thanh không, dồn dập ngã trên mặt đất. Đồng thời, trên người hai người trang bị cũng thuận theo ở lại tại chỗ. Chương 282, kỳ quái sở kỳ hiệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Thổ nguyên tố vũ nhân quét mới điểm bên. Lâm Kiên nhạt nở nụ cười, đặc biệt là nhìn thấy cái kia hai cỗ nằm ngang thi thể, trong đôi mắt càng là nổi lên ý mừng. Vừa nãy Lâm Kiên nhưng là nhớ rõ, công kích tự cái viên này quả cầu năng lượng, nhưng là từ một người trong đó chỉ tránh ra. Như vậy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vừa nãy sở kỳ hiệu, vậy cũng là trang bị trên mang vào sở kỳ hiệu nha. Nói cách khác, Lâm Kiên giết chết hai người sau, rất có thể sẽ thu hoạch cái này nhẫn. Nhưng là, nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức lại có chút rất nghi hoặc, trang bị trên mang vào sở kỳ hiệu, vậy cũng đều là đồng thau cấp sở kỳ hiệu. Đồng thau cấp sở kỳ hiệu biết cái này sao lợi hại? Này có chút không hợp với lẽ thường mới đúng. Đương nhiên, Lâm Kiên dù sao cũng là ở thư viện bên trong, xem qua sở kỳ hiệu đại toàn người, cũng rõ ràng, một ít rất đặc biệt đồng thau cấp sở kỳ hiệu, cũng sẽ không so với tầm thường bạch ngân cấp sở kỳ hiệu kém. Mang theo hừng hực hai mắt, Lâm Kiên bước nhanh mà đi, trực tiếp liền hướng về lưỡng bộ thi thể đi tới. Rồi tay một cái, cấp tốc bái làm lên trên thi thể trang bị đến. Đương nhiên, trọng điểm tự nhiên là nhẫn, còn lại trang bị, căn bản là không đặt ở Lâm Kiên trong mắt. Rất nhanh, nhẫn liền bị Lâm Kiên đang ở chỉ. Đây là một viên hiện màu xanh đen nhẫn, toàn thân có không biết tên phép thuật hoa văn, tỏa ra nhàn nhạt phép thuật gợn sóng. Loan thoáng, còn có từng tia ánh bạc ở nhẫn bên trong lấp lóe. Theo Lâm Kiên ngưng thần, nhẫn thuộc tính cũng thuận theo hiện ra đi ra. Trang bị, nhẫn không chuyển. Tên gọi, Hoán Niệm Chi Giới. Cấp bậc, Bạch Ngân. Thuộc tính, thể lực 100, nhanh nhẹn 100, sức mạnh 100, trí lực 100. Phụ hữu sở kỳ hiệu, Hoán Niệm Nguyên Rủa cấp 3. Hoán Niệm Nguyên Rủa, sơ kỳ triển khai thì có thể hội tụ thành một đoàn năng lượng màu xanh thấm đoàn công kích kẻ địch, đối với kẻ địch sản sinh xung kích thương tổn, đồng thời có yếu bất kẻ địch sức phòng ngự hiệu quả. Chú, này sở kỳ hội tụ năng lượng đoàn do tùy ý quái vật linh hồn chuyển hóa mà thành, quái vật linh hồn càng mạnh thì lại lực công kích cùng sở kỳ hiệu quả cũng càng mạnh. Chú, hiện nay này sở kỳ có thể thu nhận 3 cái linh hồn, hiện nay linh hồn số lượng 0, 3. Sở kỳ hữu lạnh sắc thực thời gian, không. Nhìn trước mắt cái này nhẫn thuộc tính, Lâm Kiên vui mừng khôn xiết. Quả nhiên là nó. Vừa mới, Lâm Kiên chịu đến công kích thời điểm, đã nghĩ đến, có thể là sở kỳ hữu này công kích, lúc này kiểm tra xong xuôi, rốt cục được khẳng định. Đây chính là đồng thau cấp sở kỳ hữu bên trong, ít đòi đến gần như không ai gặp sở kỳ hữu. Ván nghiệm mượn rùa. Sở kỳ hữu này, cái kia nhưng là một cái phi thường đặc thù sở kỳ hữu, lực công kích của nó, còn có trừ sức phòng ngự hiệu quả, hoàn toàn quyết định bởi với thu nhận linh hồn cường độ. Nói cách khác, chỉ cần linh hồn đủ mạnh, như vậy nó sở kỳ hữu cũng sẽ tăng mạnh. Đã như thế, này đồng thau cấp sở kỳ hữu đã là không thể dùng tầm thường ánh mắt tới đối xử. Thậm chí là một ít nhược điểm bạch ngân cấp sở kỳ hiệu hoặc là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, giá trị đều không có cách nào theo chân nó đánh đồng với nhau. Ý mừng hầu như là trong nháy mắt che kín khuôn mặt, Lâm Kiên rất nhanh liền đem cái này nhẫn cẩn thận thu vào phong nhi tiểu thiên giới bên trong, tìm cái rất vị trí khác đưa nó tồn vào lên, đồng thời cũng quyết định chờ soạt đi này chỉ thổ nguyên tố vũ nhân sau, đi thu thập 3 cái cường hãn linh hồn dùng để triển khai sở kỳ hoán niệm nguyên rủa. Soạt thổ nguyên tố vũ nhân tự nhiên cũng không cần Lâm Kiên tự mình động thủ, có hỏa bức cùng thụ ma nhân này hai con phối hợp đến thiên y vô phùng tinh anh, hết thảy đều trở nên đơn giản lên. Thu thập xong này hai tên đột kích nam tử món đồ trên người sau, Lâm Kiên liền đứng im ở một bên lặng lặng chờ đợi lên. Sau đó vậy cũng liền đơn giản rất nhiều, hỏa bức không ngừng mà triển khai sở kỳ hiệu, thụ ma nhân không ngừng mà thêm huyết, hết thảy đều trở nên máy móc mà mất cảm giác lên, nặng như thế phục chết mài ngạnh rót 3 ngày thổ nguyên tố vũ nhân lượng máu rốt cục bị mài không. Vâng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, thổ nguyên tố vũ nhân chậm rãi ngã trên mặt đất. Đồng thời, Lâm Kiên mệt mỏi trong đôi mắt cũng nổi lên vẻ vui mừng, không để ý đến thổ nguyên tố vũ nhân tuôn ra hải tèm, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai sở kỳ hiệu phục sinh chi nô dịch thuật. Một đạo trắng bạc hoa hào quang lóe lên, đầu ngón tay một vệt màu trắng bạc trùng sáng lóe lên mà ra, trong nháy mắt liền đồng bền hướng thổ nguyên tố vũ nhân trên thi thể tập quá khứ. Trùng sáng vào thể, ánh bạc né qua, rất nhanh thổ nguyên tố vũ nhân liền mở hai mắt ra, chậm rãi chậm lên, triệt để sống lại, không để ý đến cái khác. Lâm Kiên ý niệm lại chuyển, trực tiếp liền điều tra lên thổ nguyên tố vũ nhân thuộc tính đến. Quái vật tên gọi, thổ nguyên tố vũ nhân. Quái vật thuộc tính, nguyên tố hỗn hợp thuộc. Quái vật chủ loại, bán thú loại. Cụ thể thuộc tính, sức mạnh 1500, thể lực 10000, nhanh nhẹn 2500, trí lực 1000. Nắm giữ bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, một nguyên tố vòng sáng. Nguyên tố vòng sáng, sở kỳ triển khai sau, có thể hội tụ thành một đoàn thổ nguyên tố vòng sáng công kích trong phạm vi 100m kẻ địch. Sở kỳ thời gian chính xác, 120 giây. Hai thổ nguyên tố bảo vệ. Thổ nguyên tố bảo vệ, sở kỳ triển khai sau, có thể hội tụ thành một tầng nguyên tố tâm chắn, gia trì đã thân. Sở kỳ kéo dài thời gian, 300 giây. Sở kỳ hữu lạnh sắc thực thời gian, 300 giây. Nắm giữ kỹ năng thiên phú, giảm tổn thương, bị động. Giảm tổn thương, bất luận bất kỳ công kích, cũng có thể tự động giảm miễn 10000 điểm giảm huyết thương tổn. Điều tra xong thổ nguyên tố vũ nhân thuộc tính. Nhất thời, Lâm Kiên liền vui mừng lên. Nay chỉ thổ nguyên tố vũ nhân, hữu lực thuộc tính đạt đến 10000 điểm, đây cơ hồ là đỉnh cực tinh anh 5 lần. Hơn nữa, nay còn có giảm tổn thương cùng với phòng ngự loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Nhiều như vậy ưu điểm tướng gộp lại, đây quả thật là cao cấp nhất phòng ngự loại tinh anh quái, bực này sức phòng ngự độ, coi như là đối mặt lãnh chúa cấp quái, cũng sẽ không bị thuần sát. Đã như thế, có thụ ma nhân ở một bên thêm huyết, như vậy mài đi con kia biến dị quật kim thú, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đem vui mừng tâm tình thu thập lên, quay đầu nhìn về bên cạnh, Thổ Nguyên Tố Vũ Nhân Tuân Gia Hải Tèm đến. Lần này, Thổ Nguyên Tố Vũ Nhân Tuân Gia Hải Tèm cũng coi như là rất hơn nhiều, phòng trừng là rất ít bị người giết chết duyên cớ, nó tuân ra ngân tệ, thu coi một cái, sợ không có gần 10 vạn viên, coi như đổi thành kim tệ, vậy cũng có gần 1000 viên. Nay ở tinh anh quái bên trong, cái kia đã được cho là rất hiếm thấy sự giống. Ngân lóng lánh ngân tệ, trông chất đến như là một tòa núi nhỏ, đặt tại Lâm Kiên trước người, cũng không có quá nhiều đánh giá. Lâm Kiên phòng trừng, tất nhiên không phải thủ sát quái, như vậy nên cũng sẽ không tuân ra hi hữu game đạo cụ mới đúng. Đây là game bên trong thế giới quy luật, cực nhỏ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thân hình một tồn, trực tiếp liền kiểm kê lên hải tèm đến. Nhưng là, mới kiểm kê đến một nửa, Lâm Kiên nhưng là động tác trên tay một trận, có chút ngoài ý muốn ngừng lại. Đây là vật gì? Một cái quen thuộc đồ vật, bị Lâm Kiên từ ánh bạc lấp loé tèm chồng bên trong móc đi ra. Chương 283, lại thấy phó bản. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Kiện món đồ này là Lâm Kiên từng trải qua một món đồ. Nó to bằng bàn tay hiện màu trắng nhạt, như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc. Ở kiện món đồ này bên trong, càng là phun trào nhàn nhạt màu trắng bạc phù văn, đây là loại rất nhu hòa phép thuật phù văn, làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Vật ấy chính là Lâm Kiên từng trải qua, đồng thời sử dụng tới đồ vật. Phó bản bằng chứng, quen thuộc sát thái, quen thuộc phù văn. Trong ngay mắt, Lâm Kiên song dừng liền nổi lên ý mừng, game bên trong thế giới, phó bản giá trị, vậy cũng là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa, phó bản chỗ tốt, Lâm Kiên đã từng gặp qua. Đương nhiên, ý mừng rất nhanh bị thu hồi, Lâm Kiên nhanh chóng đưa tay ra, lần thứ hai kiểm kê lên thổ nguyên tố vũ nhân tuân gia hải tèm đến. Không ít sau, hết thể tèm thanh lý xong xuôi. Đáng tiếc chính là, còn lại tèm bên trong, ngoại trừ hai cái cực phẩm bạch ngân trang bị, cũng lại không còn có giá trị hải tèm. Bạch ngân cấp cực phẩm trang bị, đối với hiện tại Lâm Kiên tới nói, cũng không lớn bao nhiêu giá trị. Hơi thêm tra xét sau, trực tiếp liền đựng vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong, không lại để ý tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế triệu hoán thú đi tới bên cạnh. Lâm Kiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền thần sắc cứng lại, hướng trong tay phó bản bằng chứng điều tra lên. Sau đó, tùy tung bằng chứng bên trong, địa đồ chỉ dẫn, chậm rãi đi về phía trước đi. Lúc này, Lâm Kiên thực lực đã không thể so ở An Thành thời điểm, coi như là một thân một mình, mở ra phó bản bằng chứng, vậy cũng không cần lại đi e ngại cái gì. Coi như đến trên như vậy mấy chục người, Lâm Kiên cũng sẽ không có nửa điểm ý sợ hãi. Tự nhiên, như vậy mở ra phó bản, cũng là đã biến thành chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chiếu phó bản chỉ dẫn, rất nhanh, Lâm Kiên liền đến phó bản mở ra nơi vị trí. Đây là khoảng cách thổ nguyên tố vũ nhân quét mới điểm, 4-5 dặm có hơn một chỗ vách đá, này chỗ vách đá rất chót vót, bóng loáng như gương, người thường khó có thể leo lên. Căn cứ chỉ dẫn, phó bản mở ra nơi đang ở trước mắt phía này trên vách đá. Cũng không có cái gì tốt chần chờ. Lâm Kiên đi tới gần sau, trực tiếp liền hai tay hợp lại, lựa chọn mở ra phó bản. Nhất thời, gợi ý của hệ thống âm lập tức liền truyền ra. Xin hỏi, có hay không sử dụng phó bản bằng chứng? Chú, sử dụng bằng chứng sau, đem sinh thành một đạo liên tiếp dị độ không gian truyền tống môn. Chú, này truyền tống cửa mở ra trong vòng 2 canh giờ, bất luận người nào cũng có thể ra vào, xin mời thận trọng lựa chọn. Lâm Kiên đương nhiên sẽ không có do dự, ý niệm gấp động, lập tức liền làm ra lựa chọn. Đúng. Đương nhiên, phó bản bằng chứng trên vốn là lưu chuyển không ngừng mà màu trắng bạc hào quang, toàn bộ từ bằng chứng mặt ngoài trôi nổi lên, bay tới nửa mét đến cao giữa không trung. Màu trắng bạc hào quang dung hợp lẫn nhau tụ hợp. Trong nháy mắt, chúng nó liền hóa làm vô số bé nhỏ lục mang tinh phù văn, tiếp theo hào quang đại thịnh, sau đó vô số màu trắng bạc hoa mang, không ngừng mà từ lục mang tinh phù văn bên trong tuôn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vách núi phụ cận, mỗi một tấc đều nhét đầy màu trắng bạc hào quang, thậm chí còn vươn dài đến nơi cực xa. Tình cảnh như thế, vẫn kéo dài tốt mấy phút lâu dài, những này màu trắng bạc hào quang, lúc này mới bỗng nhiên đi đến co rụt lại. Trong nháy mắt, hết thảy hào quang liền như là nước chảy thu lại rồi, trong nháy mắt liền tiêu tan đến không còn một ngống. Mà nguyên bản trôi nổi lục mang tinh phù văn vị trí, nhưng là bỗng dưng sinh ra một đạo ngân lóng lánh năng lượng quang môn đến. Quang môn liền như vậy, lặng lặng treo ở vách núi bên, cách mặt đất cao nửa mét giữa không trung. Nó toàn thân do năng lượng màu trắng bạc tạo thành, rộng 2 mét, cao 3 mét. Trên khung cửa, càng là chạm trổ vô số huyền ảo khó hiểu phép thuật phù văn đột thiểm đột diệt, lóe lên không hiểu hào quang, thế nhưng là lại đặc biệt lưu hòa, anh đến phụ cận sáng rực khắp. Cũng không có gì hay nghĩ tới. Lâm Kiên trực tiếp liền bước ra một bước, hướng về truyền tống quang môn, nhảy lên một cái. Màu trắng bạc hào quang lóe lên. Lâm Kiên thân hình biến mất ở truyền tống quang môn bên trong. Chờ lần thứ 2 phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lâm Kiên đã là ở vào một chỗ dưới nền đất trong không gian, chỗ này dưới nền đất không gian u ám mà ngột ngạt, đen kịt như mực. Có điều, đôi này, chuyện này đối với Lâm Kiên mà nói, nhưng cũng không có gì lớn chướng, dù sao học được hắc ám thị giác, tầm mắt cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Quay đầu chung quanh, Lâm Kiên quan sát chu vi đến. Lập thân vị trí là một tế đàn, cùng dẹp An Thành cương thi động, đã tiến vào phó bản cách biệt không có mấy tế đàn. Nửa mét đến cao, phương viên chừng 10 thước, toàn thân do màu trắng tinh hòn đá xây mà thành, màu trắng tinh trong hòn đá, vô số như có như không phép thuật phù văn, ở chính giữa một bên lưu chuyển, hội tụ thành một bộ to lớn lục mang tinh trận. Chỗ này dưới nền đất không gian bốn phía, có lưỡng cái lối đi, đường nối cao 3 mét, rộng 4 mét, hai bên lập lòe tia tia u mang, cũng không biết lúc này là ở nơi nào. Đương nhiên, này dù sao chỉ là Bạch Ngân cấp phó bản, bên trong quét mới quái vật, cũng chỉ là tinh anh cấp quái. Lâm Kiên nơi đó còn cần lại ý quá nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ba con nô dịch thú kêu gọi ra, lập tức, nắm trong tay thuần trắng cốt trượng, dưới chân bước chân hơi động, hướng về trong đó một chỗ đường nối, chậm rãi đi rồi đi. Đồng thời, khống chế thổ nguyên tố vũ nhân đánh trận đầu, hỏa bức bay ở giữa không trùng tùy cơ chi hoãn, thủ ma nhân canh giữ ở bên cạnh, để ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Chỗ này đường nối rất dài, dọc theo đường đi cũng không có bao nhiêu biến hóa, hai bên ú mang lấp lóe. Leng keng, tế tiếng vang, vang vọng ở trong đường hầm. Lâm Kiên thân hình không ngừng hướng về tiến lên đi tới, đi thẳng sắp tới một canh giờ, rốt cục, cuối lối đi xuất hiện biến hóa. Một chỗ màu đỏ sẫm không gian ánh vào mi mắt. Chỗ này không gian rất lớn, có tới một sân đá banh lớn như vậy. Đồng thời, trên vách đá tỏa ra tia tia nóng rực. Màu đỏ rực phù văn ở bốn phía trên vách đá liên tục lưu chuyển, từng trận hào quang màu đỏ rực từ những đùa chú này bên trong tản ra, đem toàn bộ không gian đều ánh thành một mảnh hòa hồng. Đồng thời, từng trận như có nhạc không phép thuật gần sóng từ những đùa chú này bên trong tản ra, tựa hồ còn mang theo từng trận hơi thở nổ ngạt. Hơi thêm đánh giá qua đi, Lâm Kiên tầm mắt đứng ở chỗ này không gian ở giữa, đó là một con quái vật to lớn yên lặng đứng ở không gian ở giữa. Nó toàn thân đỏ chót, trên người còn có tia tia hỏa diễm, hỏa diễm màu đỏ sậm tỏa ra từng trận nóng rực, theo thiểm theo diệt, từng trận không hiểu mà ma pháp mạnh mẽ gợn sóng từ con quái vật này trên người tản mát ra. Nó toàn thể thân hình hiện hình người, có điều nhưng phải cự lớn hơn nhiều lắm, cao tới khoảng 40 mét. Quản chi là con mắt của nó cũng phải so với nhân loại chán cũng phải lớn hơn ra vô số lần, đạt đến tối say kích cỡ tương đương. Như vậy thể hình làm cho Lâm Kiên cũng cảm nhận được một trận cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác nột ngạt mà thôi, cũng không có nửa phần ý sợ hãi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Kiên khống chế vừa nô dịch thổ nguyên tố vũ nhân, trực tiếp liền hướng về này chỉ quái vật to lớn đi tới. Quyết định trước tiên thăm dò ra con quái vật này thuộc tính, lại chậm rãi làm tính toán. Chương 284, hỏa diễm cự nhân. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cẩm. Rất nhanh, tự nhiên tiểu thuyết thổ nguyên tố vũ nhân liền đến phụ cận. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền khống chế nó triển khai sở kỳ hiệu thổ nguyên tố bảo vệ. Một vòng màu vàng đất hào quang từ trên người nó tuôn ra, phù văn lấp lóe, trực tiếp liền hóa làm một tầng phòng ngự tầng, dán thật chặt ở trên người nó. Lập tức, Lâm Kiên ý niệm cử động nữa, lập tức lại triển khai công kích loại sở kỳ hiệu nguyên tố vòng sáng, ánh bạc lấp lóe, thổ nguyên tố vũ nhân giữa hai tay lập tức liền nổi lên một vệt ánh bạc, phù văn lấp lóe, một vòng màu bạc quấn vòng sáng từ hai trưởng của nó cấp tốc dũng mà ra, đồng thời hướng về không gian ở giữa hỏa diễm cự nhân tập quá khứ. Vòng sáng trên tỏa ra mãnh liệt phép thuật gợn sóng, không gian ở giữa hỏa diễm cự nhân làm sao có khả năng không có cảm giác. Ở vòng sáng đánh tới trong nháy mắt, nó cũng đã cảm giác đến, trực tiếp liền thân hình nhất chuyển, mặt hướng kéo tới vòng sáng. Chờ nó thấy rõ, kéo tới vòng sáng sau, phẫn nộ tiếng hô liền từ nó trong miệng phun ra ngoài. Hống hống hống, nương theo tiếng gào, một tầng màu đỏ rực hào quang tương tự từ trên người nó tuôn ra, trong nháy mắt liền dán thật chặt ở trên người nó. Đương nhiên, nó cũng rõ ràng, thân hình của chính mình thực sự là quá khổng lồ, muốn né tránh công kích, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, nó cũng không có ý định tránh né, trực tiếp liền đem duỗi tay một cái, chỉ về thổ nguyên tố vũ nhân. Nhất thời, hào quang màu đỏ rực từ đầu ngón tay của nó tuôn ra, phù văn lấp lóe, một trận mãnh liệt đến cực trí phép thuật gợn sóng từ chỉ tuôn ra phép thuật năng lượng trên truyền ra. Lập tức, theo tụ theo tán, một viên to lớn phép thuật quả cầu lửa ở đầu ngón tay của nó hội tụ thành hình. Đây là một viên lớn đến khủng bố quả cầu lửa, nó hiện tròn trịa hình, đường kính càng là đạt đến khủng bố 10 mét. Quả cầu lửa bên trong càng là lóe lên vô số lít nha lít nhít phép thuật phù văn. Không cần nhìn kỹ, chỉ cần là hơi hơi nhìn một chút, hầu như đều sẽ hiểu, hỏa cầu này lực công kích tuyệt đối sẽ không thấp. Nếu thật sự tính toán lên, e sợ một ít lực công kích hơi yếu một điểm hoàng kim cấp sở kỳ hiệu cũng có điều là như vậy thôi. Đương nhiên, lực công kích mạnh hơn, Lâm Kiên cũng không sợ. Đổi làm không nô dịch thổ nguyên tố vũ nhân trước, phòng trừng còn có chút bận tâm, nhưng là hiện tại, tất nhiên nô dịch thổ nguyên tố vũ nhân, vậy dĩ nhiên lại muốn khác quên đi. Phải biết, thổ nguyên tố vũ nhân, vậy cũng là chuyên môn dùng để kháng biến dị tinh anh quái quật kim thú tồn tại, vậy cũng là có hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tồn tại, nếu ngay cả này chỉ hỏa diễm cự nhân công kích đều không chống đỡ được đến, vậy thì như thế nào có thể đảm nhiệm được? Rất nhanh, nương theo lửa cự nhân vung tay lên, cái viên này lớn vô cùng quả cầu lửa, hào quang lóe lên sau, lập tức liền hướng về thổ nguyên tố vũ nhân tập quá khứ. Từng trận tiếng xé gió từ quả cầu lửa biên giới mơ hồ truyền ra. Đồng thời, quả cầu lửa đánh tới đồng thời, vừa vặn va vào thổ nguyên tố vũ nhân kéo tới vòng sáng. Xì xì xì, nhẹ vang lên thanh qua đi. Vòng sáng tùy theo mà diệt, phép thuật phù văn phá nát, toàn bộ vòng sáng đều hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật, tiêu tan ở giữa không trung. Hỏa cầu thật lớn, thế đi không giảm, mang theo vô cùng nóng rực, hướng về thổ nguyên tố vũ nhân tập quá khứ. Oeng, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Không hề bất ngờ, quả cầu lửa trực tiếp liền khắc ở thổ nguyên tố vũ nhân trên người, đồng thời, vô số mang theo nhiệt độ cao, mang theo nóng rực phép thuật hỏa diễm, từ từ quả cầu lửa nổ lên nơi, điên cuồng dâng lên. Những phép thuật này hỏa diễm nổ bể ra đến sau, cũng không quyết tán, liền như vậy quay chúng quanh thổ nguyên tố vũ nhân, nhiều lần không ngừng mà xoay tròn lên. Trong lúc nhất thời, thổ nguyên tố vũ nhân trên người đồng bền ra vô số giảm huyết chữ. 5 o ho, 4 o ho, 6 o ho, 45 o. Đỏ như màu máu chữ, đồng bền đem chỗ này vị trí ánh thành hoàn toàn đỏ ngầu, đem nguyên bản u mang đều ép tới cũng lại không còn nửa phần sắc thái. Đương nhiên, giảm huyết chữ tuy nhiều, thế nhưng Lâm Kiên trên nhưng là lộ ra một tia ý mừng. Trình độ như thế này giảm huyết thương tổn, đối với thổ nguyên tố vũ nhân mà nói, cơ bản cũng có thể tính được với là không nhìn. Tuy rằng HP vẫn ở giảm thiểu, nhưng cũng không sao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế bên cạnh thụ ma nhân, tấn triển khai sở kỳ hiệu, chữa trị thuật. Hào quang màu xanh biếc chợt lóe lên. Trong ngay mắt, thổ nguyên tố vũ nhân trên người lượng máu lập tức lại hồi phục đến mãn trị. Sau một phút, quay chung quanh thổ nguyên tố vũ nhân ngọn lửa trên người rốt cục tắt, chậm rãi hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật, tiêu tan ở giữa không trung. Lúc này, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không khách khí nữa, thổ nguyên tố vũ nhân sức phòng ngự đã khảo nghiệm qua, nơi đó còn cần lại lưu thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế giữa không trung hỏa bức, tấn liền triển khai sở kỳ hiệu. Sóng âm công kích. Dường như thực chất sóng âm công kích từ hỏa bức trên người tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Sóng âm độ tự nhiên sắp đến rồi cực trí. Đảo mắt tới gần, trong nháy mắt liền từ hỏa diễm cự nhân trên người quét ngang mà qua, cũng mang ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc giảm huyết chữ. Ba ho ho ho. Lượng lớn giảm huyết chữ, làm cho hỏa diễm cự nhân quay đầu nhìn sang, nó thân hình hơi động, trực tiếp liền cất bước mà ra, hướng về giữa không trung hỏa bức buôn giết tới. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên làm sao sẽ làm nó như ý, ý niệm nhất chuyển, thổ nguyên tố vũ nhân trực tiếp liền lắc mình mà ra, đương ở trước người của nó. Đồng thời, hai tay gấp vung, hướng lửa cự nhân liền công quá khứ. Thổ nguyên tố vũ nhân lực công kích vật lý, tuy rằng cũng không phải rất mạnh, mang ra thương tổn cũng vẹn vẹn chỉ là mấy trăm điểm thôi. Nhưng là, này nhưng là thành công làm tức giận hỏa diễm cự nhân. Hống hống hống. Từng trận to lớn tiếng hô từ hỏa diễm cự nhân trong miệng phun ra, đem toàn bộ không gian đều chấn động đến mức vang lên ong ong. Đồng thời, hắn to lớn cánh tay vung lên, trực tiếp liền hướng về thổ nguyên tố vũ nhân quất tới. Oeng! Chấn thiên tiếng vang. Lần thứ hai từ giao tiếp nơi truyền ra, thổ nguyên tố vũ nhân trên người, lần thứ hai bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. Một o ho ho ho. Nhìn này 10.000 điểm giảm huyết thương tổn. Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc, tâm tình không có nửa phần gợn sóng, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế thụ ma nhân thêm lên huyết đến. Màu xanh biết hào quang lén qua. Trong ngay mắt, thổ nguyên tố vũ nhân lượng máu lại hồi phục mãn trị. Đã như thế, công kích liền trở nên đơn giản lên, thổ nguyên tố vũ nhân cùng hỏa bức thay phiên công kích, đồng thời, thổ nguyên tố vũ nhân cũng phụ trách quả quái. Tất cả lại trở nên vô vị lên. Thời gian, ngay ở như vậy trong công kích, chậm rãi quá khứ. Có thụ ma nhân thêm huyết, hai con nô dịch tinh anh quái cũng không còn nỗi lo về sau, HP vẫn luôn có thể duy trì ở mãn trị. Sau mười mấy phút, oeng, nương theo một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chừng 40 mét cao hỏa diễm cự nhân, HP bị thanh không, chậm rãi ngã trên mặt đất. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài nô dịch thú thổ nguyên tố vũ nhân trúng đòn mục tiêu. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 5 o ho ho. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 2 ho ho ho ho. Chương 285, bạo sách sở kỳ hiệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Nương theo lửa cự nhân tử vong. Chỗ này không gian trống trải bên trong, đột nhiên ánh bạc bừng dũng, một trận tự trong hư vô sinh ra ánh bạc, trong nháy mắt liền đem chỗ này không gian chiếm đầy. Đây là quái vật sau khi chết, tuôn ra kèm cần phải quá trình. Đúng này, Lâm Kiên cũng sớm đã là tập mãi thành quen, thông thạo đem hai mắt nhẹ nhàng bế lên. Không ít sau, ánh bạc liền như cùng đi thì loại, không có dấu hiệu nào tiêu tan ở trong hư vô. Hỏa diễm cự nhân bên cạnh thi thể, cũng ở đồng thời thêm ra một đống núi nhỏ loại hải tèm. Không có đi vọng này trồng tuôn ra hải tèm. Lâm Kiên đưa tay đem vừa thu hoạch nhận móc đi ra, đem cái viên này nguyên bản trang bị hoàng kim cấp nhận gỡ xuống, đồng thời nhanh chóng trang bị nổi lên cái này bạch ngân cấp nhận. Sau đó, hai mắt hừng hực, bước nhanh hướng về trước mà đi, cấp tốc đi tới hỏa diễm cự nhân bên cạnh thi thể. Đây chính là một con cường hãn tinh anh quái. Như vậy, linh hồn của nó chính là thích hợp nhất dùng để triển khai oán niệm nguyên rủa tồn tại, chỉ ít, lấy Lâm Kiên thực lực mà nói, đây là có thể tự mình chiếm được linh hồn bên trong tối cao cấp bậc tồn tại. Không chần chờ nửa phần, quái vật sau khi chết, linh hồn tồn tại thời gian vốn là có hạn, chỉ là mấy phút mà thôi. Thời gian vừa quá, nó sẽ tiêu tan với hư vô. Lâm Kiên nơi đó dám làm thêm làm lỡ. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng về chỉ nhẫn, cấp tốc truyền đạt hấp thu chỉ lệnh. Nhất thời, chỉ nhẫn trên, một trận ánh bạc lấp lóe. Bên trên phép thuật phù văn, như cùng sống lại đây loại, dồn dập lưu chuyển lên, từng trận hào quang màu trắng bạc từ nhẫn bên trong tán phát ra. Đồng thời, lẫn nhau hội tụ, lẫn nhau giao hòa. Trong ngay mắt, chúng nó liền hội tụ thành một đoàn đường kính nửa mét hào quang, toàn bộ đều hướng lửa cự nhân trên thi thể nhào tới. Rất nhanh, nay đoàn hào quang liền hòa vào hỏa diễm cự nhân thi thể bên trong. Ánh bạc lấp lóe, hỏa diễm cự nhân trên thi thể không ngừng lấp lóe, lẫn nhau lấp lóe 3 lần, lúc này mới bỗng nhiên vừa thu lại. Cả đoàn ánh bạc liền từ hỏa diễm cự nhân thi thể bên trong lần thứ hai dâng lên. Sau đó, nó hào quang lóe lên, trực tiếp liền lần thứ hai hướng về Lâm Kiên Nhẫn Dũng lại đây, nó vọt tới tốc độ không phải rất nhanh. So với bình thường đồng thao cấp sở kỳ hiệu, đều muốn chậm hơn rất nhiều đến. Đã như thế, nhưng cũng vừa hay làm cho Lâm Kiên, đem này đoàn ánh bạc nhìn cái rõ ràng. Lúc này, ở này đoàn ánh bạc bên trong, đã có thêm một đoàn bóng mờ, mà bóng mờ răng rấp, nhưng vừa vặn là hỏa diễm cự nhân răng rấp, bị ánh bạc bao vây. Nay chỉ hỏa diễm cự nhân linh hồn, có vẻ rất tức giận, không ngừng mà xông tới bốn phía, đáng tiếc chính là, nó lúc này vẹn vẹn chỉ là linh hồn trạng thái thôi. Nào còn có sức mạnh có thể nói, không ngừng mà đánh chúng, nhưng là trước sau không cách nào thoát ra ánh bạc bao vây, hơn nữa liền ngay cả một tia sóng gợn đều không thể tạo thành. Rất nhanh, ánh bạc liền tràn vào Lâm Kiên chỉ nhận bên trong. Hào quang lóe lên sau, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài sở kỳ hoán niệm nguyên rủa hấp thu linh hồn. Hiện nay linh hồn dung lượng 1/3. Thu được thi pháp than giới, có thể triển khai hoán niệm nguyên rủa. Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên thỏa mãn gật gật đầu, mãnh liệt như vậy linh hồn, như vậy sử dụng tới hoán niệm nguyên rủa, tuyệt đối sẽ không quá kém. Này vốn là một cái trị phải cao hứng sự tình. Đáng tiếc chính là, không thể lập tức thí nghiệm một phen, đến cũng là một cái tiếc nuối sự tình. Rất nhanh, Lâm Kiên lần thứ 2 điều tra một phen sau, lập tức liền đem nhận lấy xuống, lần thứ 2 đổi hoàng kim cấp cái viên này nhẫn. Hiện nay tới nói, cái này phụ hữu hoán niệm nguyên rủa sở kỳ hiệu nhẫn, cũng chỉ có ở cần triển khai sở kỳ hiệu thời điểm mới sẽ trang bị, lúc bình thường vẫn là trang bị hoàng kim cấp cái này nhẫn. Dù sao, hoàng kim cấp trang bị thuộc tính, đó cũng không là bạch ngân cấp trang bị có thể so sánh tồn tại. Tất cả thỏa đáng sau, Lâm Kiên quay đầu nhìn về Hỏa Diễm cự nhân tuân gia hải tem chồng. Hỏa Diễm cự nhân tuân gia hải tem chồng. Lúc này, chính lập loè ánh bạc, như là một tòa núi nhỏ, yên lặng nằm ở nơi đó, tỏa ra vô cùng sức mê hoặc. Theo nhìn kỹ, Lâm Kiên hai mắt cũng thuận theo hừng hực lên. Đây chính là phó bản bên trong tinh anh quái, bạo suất nhưng là so với tầm thường thủ sát quái, cũng cao hơn ra rất nhiều đến. Cũng không biết sẽ tuân ra chút quý trọng gì ngọn ý. Thân hình hơi động, Lâm Kiên nhanh chóng đi tới Hỏa Diễm cự nhân bên cạnh thi thể, nửa ngồi nửa quỳ ở tuân ra kèm chồng bên, giơ tay một cái, trực tiếp liền kiểm kê lên chiến lợi phẩm đến. Nương theo kiểm kê, ngân tệ chất đống ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Ở giữa, Lâm Kiên cũng kiểm kê ra vài kiện cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, có điều, Lâm Kiên trong đôi mắt hừng hực, nhưng là ở từng điểm giảm thiểu. Đối với những này kiểm kê đi ra cực phẩm bạch ngân trang bị, Lâm Kiên cũng đều chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, hơi làm kiểm tra sau, liền không lại để ý tới, đưa chúng nó hết thảy đều thu vào tiểu thiên giới bên trong. Lúc này, lấy Lâm Kiên thực lực cùng với kiến thức, ở trước đây không lâu, còn có thể làm cho tự cái hưng phấn cực phẩm bạch ngân trang bị, hiện tại đã hoàn toàn không còn nửa phần cảm giác, luôn vì đổi lấy kim tệ tồn tại, nói là có cũng được mà không có cũng được cũng không quá đáng. Không có hàng hiếm có tuân ra, như vậy này chỉ hỏa diễm cự nhân tuân ra hải tèm, đối với Lâm Kiên mà nói, cái kia đem không hề nửa phần sức hấp dẫn có thể nói. Kiểm kê vẫn còn tiếp tục, hải tèm còn ở giảm thiểu. Đột nhiên, Lâm Kiên động tác trên tay một trận, ngừng lại, trong đôi mắt tinh mang lóe lên, ý mừng rất nhanh liền mọc đầy khuôn mặt. Ở này trong ánh bạc lấp lóe tèm chồng bên trong, nhưng là dần hiện ra một vệ hào quang màu đồng xanh, cũng bởi vậy, này hào quang màu đồng xanh có vẻ có chút dị thường bắt mắt. Mà này mạt thanh mang chính đang từ một quyển sách sở kỳ hiệu trên tản mắt ra. Sách sở kỳ hiệu đối với Lâm Kiên mà nói, cái kia đã là quen thuộc đến không thể quen thuộc cải tèm. Có điều hơi làm tra xét sau, Lâm Kiên nhưng là có chút rất nghi hoặc, đây là cái gì sách sở kỳ hiệu? Ngân tệ chồng bên trong sách sở kỳ hiệu cùng tầm thường nhìn thấy sách sở kỳ hiệu hơi hơi có một chút không giống. Nó chỉnh hưu tuy rằng vẫn là hiện màu đồng xanh, thế nhưng ở này hào quang màu đồng xanh bên trong nhưng là lóe lên một ít cái khác sắc thái, vô số phép thuật phù văn dường như hoa văn loại lít nha lít nhít khắc ở sách sở kỳ hiệu mặt ngoài. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là như vậy, cái kia đến cũng không thể coi là ngạc nhiên. Kỳ quái chính là những phép thuật này phù văn, chúng nó sắc thái rất kỳ quái, càng là hiện ra bảy màu vẻ, có màu đen, có màu trắng, có màu bạc, có màu đỏ, có màu tím, có màu xanh lam, có màu xanh. Nay bảy loại không giống sắc thái lẫn nhau tụ hợp cùng nhau, rồi lại không dung hợp, liền như vậy chậm rãi tụ tập cùng nhau, không ngừng mà lưu chuyển, không ngừng mà lấp lóe, tỏa ra từng trận hào quang, đem chỉnh bản sách sở kỳ hiệu nguyên bản nắm giữ màu đồng xanh đều cho che đi tới hơn nữa, hoàn toàn hiện ra không ra nguyên lai sắc thái đến. Nay ở sách sở kỳ hiệu bên trong đúng là một cái rất hiếm thấy sự tình. Tự nhiên lại kỳ quái cũng ngăn trở đường không được Lâm Kiên lòng hiếu kỳ, duỗi tay một cái, trực tiếp liền đem này bản kỳ quái sách sở kỳ hiệu từ ngân tệ chồng bên trong vơ vét đi ra. Lập tức vẻ mặt nghi hoặc, cấp tốc kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Chương 286, phục sinh thần thuật. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cẩm. Nương theo nghi nhìn kiểm tra, đầu tiên này bản sách sở kỳ hiệu trên cái kia bốn cái không thể thăng cấp đại tự liền ánh vào Lâm Kiên mi mắt, một vệ thất lạc cũng một cách tự nhiên tự Lâm Kiên trái tim bay lên. Game bên trong thế giới không thể thăng cấp, như vậy cũng là mang ý nghĩa học sở kỳ hiệu này sau nó sẽ vẫn dừng lại ở đồng thao cấp, không cách nào lên tới bạch ngân hoàng kim chờ cấp bậc cao hơn đi. Đã như thế, sở kỳ hiệu này giá trị cũng sẽ không nói mà dù sao như ý niệm khống vật cùng ngưng thần thuật loại này lẫn nhau kết hợp sau có thể sản sinh cường biến hóa lớn sở kỳ hiệu, thực sự là quá mức hi thiếu. Đương nhiên, cũng không phải nói đồng thau cấp sở kỳ hiệu liền vô dụng, một ít ít ỏi mà hiệu quả kỳ lạ sở kỳ hiệu, tự nhiên cũng là quý giá cực kỳ tồn tại. Loại kỹ năng này, tự nhiên là khó gặp tồn tại, Lâm Kiên cũng không nghĩ tới, này chỉ hỏa diễm cự nhân có thể tuân ra loại này sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó, thất lạc cũng là lại khó tránh khỏi sự tình. Có điều, chờ Lâm Kiên sự chú ý chuyển đến sách sở kỳ tên trên thời điểm, trong lòng cái kia mặt thất lạc, hầu như là trong nháy mắt liền tiêu tan ra, ngược lại hóa làm mừng như điên. Nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì sách sở kỳ hiệu tên. Tên của nó gọi là phục sinh thuật. Ngay ngắn chỉnh tề ba chữ lớn, chính chính kinh kinh khắc ở sách sở kỳ hiệu ở giữa, bị sách sở kỳ trên phép thuật văn cùng, che đến bán ẩn bán hiện, mới sẽ làm cho Lâm Kiên trong thời gian ngắn không có lưu ý đến. Lúc này, nhìn rõ ràng sách sở kỳ tên gọi sau, Lâm Kiên trên mặt, nào còn có nửa phần thất lạc có thể nói, hưng phấn, kích động, không dám đến tin, các loại tâm tình khó tả, dồn dập hiện lên ở khuôn mặt. Đều không ngoại lệ. Chúng nó đều biểu đạt ra một ý tứ, vậy thì là ý mừng, vô tận ý mừng. Phục sinh thuật. Vậy cũng là tồn tại với đồ vật trong truyền thuyết, căn theo truyền văn, toàn bộ game thế giới, tựa hồ chỉ có rất có hạn mấy người mới nắm giữ qua phục sinh thuật sở kỳ hiệu này. Hơn nữa, cụ thể nhân số tuy rằng không biết, nhưng là nắm giữ nó người, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Sự quý giá của nó chỗ, tự nhiên không khó tưởng tượng. Cho tới nó cụ thể thuộc tính, vậy thì càng là không thể nào biết được, toàn bộ game thế giới hầu như không có liên quan với phương diện này nghe đồn. Ngày hôm nay có thể tuân ra này bản sách sở kỳ hiệu, thực sự là có chút người thời nay khó có thể đến tin. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng coi như là từng trải qua không ít thứ tốt, hưng phấn cùng kích động, cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ trong chốc lát thôi. Rất nhanh, nỗi lòng liền bị ép xuống, lần thứ hai ngưng thần, kiểm tra lên sách sở kỳ thuộc tính đến. Người khác nói đến quá mơ hồ, vậy cũng là người khác lời giải thích nha. Thế nào cũng phải muốn xác nhận thuộc tính, mới có thể hiểu là xảy ra chuyện gì nói. Theo điều tra, sách sở kỳ hiệu thuộc tính, rất nhanh liền ánh vào Lâm Kiên đầu óc. Item loại hình, sách sở kỳ hiệu. Item tên gọi, phục sinh thuật. Item cấp bậc, đồng tao cấp. Item thuộc tính, không thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu miêu tả, sở kỳ triển khai sau, có thể sinh thành một đạo cố định sở kỳ hiệu phù văn, này phù văn có thể thời khắc ghi chép tờ layer thuộc tính. Sở kỳ hiệu hiệu quả, tờ layer nhân bất ngờ sau khi chết, có thể ở 24 giờ sau phục sinh một lần, tờ layer trừ trên người trang bị ngoại, còn lại tất cả bất biến, bao quát sở kỳ hiệu, thuộc tính, chờ tất cả tờ layer thực lực của tự thân, đều sẽ không sản sinh biến hóa. Chú, này sở kỳ sinh thành phù văn, xin mời thỏa vẫn còn tìm một nơi gửi, sở kỳ phù văn bị hủy thì lại không cách nào phục sinh. Chú hai, này sở kỳ phục sinh không nhìn địa vực, không nhìn không gian, chỉ cần ở vào game thế giới, như vậy liền có thể sản sinh hiệu quả. Nhìn sở kỳ hiệu thuộc tính, Lâm Kiên trong đôi mắt nóng rực cùng hưng phấn còn có vui mừng, trong nháy mắt lại tăng mấy phần, thấp giọng một mình nỉ nó lên. Có thể phục sinh, hơn nữa là không tổn hại phục sinh, ngoại trừ trang bị bên ngoài, tất cả mọi thứ đều bất biến, chuyện này quả thật chính là không dám tưởng tượng sở kỳ hiệu nha. Game thế giới tối sợ cái gì? Như vậy không thể nghi ngờ là tử vong, sau khi chết, trang bị cùng sở kỳ phù văn sẽ tiêu tan, đây là chuyện đáng sợ nhất. Trang bị cái kia ngược lại là không có gì quan trọng, bởi vì trang bị không có cái gì hạn chế, chỉ muốn chết trước có chứa đựng, như vậy sau khi sống lại là có thể trực tiếp trang bị. Đã như thế, coi như là trang bị mất rồi, chỉ cần có đồ dự bị trang bị, như vậy ngược lại cũng không cần quá mức e ngại. Huống chi Lâm Kiên có sủng vật Phong Nhi, vậy thì càng không cần sợ. Tiểu Thiên nhưng là tử vong cũng sẽ không rơi xuống bất kỳ kèm tồn tại, chỉ cần đem đồ dự bị trang bị tồn tại tiểu thiên giới bên trong, tự nhiên cũng sẽ không dùng lo lắng cái gì. Chân chính là người sợ sệt, khiến cho người hoảng sợ sự tình. Như vậy tuyệt đối thị phi sở kỳ không còn gì khác nha. Game bên trong thế giới sở kỳ hiệu muốn tăng lên, cái kia độ khó tuyệt đối là khó khăn tầng tầng sự tình, hiện tại chỉ là bạch ngân cấp, cái kia đến còn nói được, nếu như lên tới hoàng kim cấp hay hoặc là truyền thuyết cấp, cùng với cấp bậc cao hơn. Như vậy, tử vong một lần tổn thất, nhưng lớn rồi đi tới, muốn một lần nữa luyện lên, đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, sở kỳ hiệu nhưng là game bên trong thế giới cực kỳ trọng yếu thực lực. Lúc này, sở kỳ hiệu này, tất nhiên có thể đem sở kỳ hiệu bảo lưu. Này tự nhiên là một cực kỳ cường hãn sở kỳ hiệu, quản chi chỉ là đồng thau cấp không thể thăng cấp sở kỳ hiệu, nó cường hãn vẫn là không giảm. Trong hưng phấn, Lâm Kiên thấp giọng nỉ non, thật không hổ là tứ đại thần kỹ đứng đầu sở kỳ hiệu. Này sở kỳ hiệu chính là bị các người chơi lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu thần kỹ, hơn nữa còn là được gọi là thần kỹ đứng đầu tồn tại. Lúc này, chân chính từng trải qua sau khi, Lâm Kiên cũng coi như là đúng sở kỳ hiệu này triệt để chịu phục. Có điều, hơi thêm suy tư sau, Lâm Kiên hai mắt trong nháy mắt liền hừng hực lên. Hắn nghĩ tới rồi một khả năng, một loại giống như là làm tệ khả năng. Đáng tiếc chính là, chăm chú suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên trong đôi mắt hừng hực, rất nhanh lại tản đi đi, loại khả năng này cũng chỉ là muốn vừa nghĩ thôi. Cho tới được chưa đến thông, hiện nay nhưng là không có cách nào đi thử nghiệm. Tất cả chỉ có thể là chờ sau này lại chậm rãi đi tính toán. Túi thấp đầu, Lâm Kiên lại cẩn thận nắm bắt mô một phen, sau đó mới là lần thứ hai thấp giọng khinh ngữ lên. Xem ra, đến tìm cái chỗ an toàn, dùng để gửi cái này sở kỳ hiệu phù văn. Sở kỳ hiệu giới thiệu rất rõ ràng. Vậy thì là, nếu như sở kỳ phù văn bị phá hỏng, như vậy phục sinh hiệu quả cũng đem mất đi. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy nếu như bất ngờ sau khi chết, nhất định sẽ phục sinh ở cái này sở kỵ phù văn gửi vị trí mới đúng. Đã như thế, tự nhiên không thể thất lễ, đây chính là trọng yếu nhất sự tình. Có điều, hơi hơi suy nghĩ một chút, Lâm Kiên liền không nhiều hơn nương muốn, còn gửi sở kỵ phù văn vị trí, chờ sau này lại chậm rãi suy nghĩ. Trước tiên đem này bản sách sở kỳ hiệu học được, mới là chân thật nhất vấn đề. Hai tay tầng tầng hợp lại, rất nhanh. Này bản sách sở kỳ hiệu, liên hóa làm một đoàn hào quang màu đồng xanh, tràn vào trong thân thể, tiến vào ma lực không gian sau, hội tụ thành một viên hình người sở kỳ hiệu phù văn, lẳng lặng huyền ở giữa không trung. Mà cái này hình người sở kỳ hiệu phù văn, hình dạng cùng Lâm Kiên nhưng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Hơi thêm ngưng thần kiểm tra, Lâm Kiên liền đem tâm thần lui ra ma lực không gian, lần thứ hai kiểm kê cho nổ ra hải tèm đến. Chương 287, biến dị của kim. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Còn lại tèm bên trong, vậy thì không cái gì thứ đáng xem, ngoại trừ hai cái cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, liền còn lại một ít ngân tệ thôi. Những thứ đồ này, thực sự là không nhắc lên được Lâm Kiên bao lớn hứng thú, hơi thêm kiểm tra sau, trực tiếp liền ném vào phong nhi tiểu giới bên trong. Sau đó, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng về đường nối một đầu khác mà đi. Không lâu lắm, Lâm Kiên đi tới đường nối, khác một chỗ phân cuối. Không ngoài dự đoán, chỗ này cuối lối đi, cũng không có cái gì tinh anh quái, có chỉ là một ánh bạc lấp lóe truyền tống môn. Nơi này, chính là rời đi chỗ này phó bản vị trí. Nhìn cái này truyền tống môn, Lâm Kiên yên lặng lắc lắc đầu, cũng không nhiều hơn nữa muốn, dù sao chỗ này phó bản bên trong chỉ có một con tinh anh quái, này đã là sự thực, cả nghĩ quá rồi cũng là vô dụng. Huống chi, nơi này thu hoạch cũng coi như là cực lớn. Cho tới một cường hãn tinh anh quái linh hồn không nói, càng là tuân ra một quyển tứ đại thần kỳ đứng đầu phục sinh thuật. Loại này thu hoạch đã xem như là vô cùng tốt sự tình. Tự nhiên cũng sẽ không cần quá mức lại ý. Thân hình hơi động, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, lập tức, ánh bạc lóe lên sau, Lâm Kiên cả người biến mất ở trận pháp truyền tống ở trong. Chờ lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lâm Kiên thân hình đã là xuất hiện ở lối vào. Cũng không có làm dừng lại, hơi thêm nhận biết một hồi phương hướng, Lâm Kiên trực tiếp liền hướng tài nguyên điểm vị trí mà đi. Lần thứ hai trở lại tài nguyên điểm thời điểm, nơi này vẫn là như cũ. Chiến đấu các người chơi, từng người bảo vệ phía bên ngoài, tiếp tục phòng, bày đặt tiếu. Những thợ đào mỏ, như cần lao con kiến loại, yên lặng ở trong hầm mỏ đào quáng. Hết thảy đều không có bao nhiêu biến hóa. Trở lại sân vuông sau, Lâm Kiên trực tiếp liền đối với con khỉ cùng Tử Nhi nói rằng: "Đi, chúng ta soạt quật kim thú đi." Trong ngáy mắt, Hầu Tử cùng Tử Nhi liền vui mừng lên, nhìn thấy Lâm Kiên trở về, hai người đã ý thức được cái gì. Thế nhưng, bây giờ nghe đến Lâm Kiên nói như vậy, hai người vẫn là lập tức liền hưng phấn lên, đối với hai người tới nói, lần này soạt quật kim thú, vậy cũng là ý nghĩa phi phàm sự tình. Lâm Kiên trên người đã là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị. Như vậy lần này soạt đi quật kim thú sau, tuôn ra hoàng kim cấp trang bị, tự nhiên cũng là quy hai người hết thảy. Hoàng kim cấp trang bị, vậy cũng là chất tăng lên. Cái này gọi là hai người làm sao có thể không cao hứng, làm sao có thể không hưng phấn. Hai người dồn dập đáp lời lên: "Tốt à, Lâm ca. Đội trưởng, đi mau." Quá mức hưng phấn. Liền ngay cả luôn luôn là không thế nào cấp thiết Tử Nhi, đều kích động đến rục lên. Đương nhiên, đối với tâm tình của hai người, Lâm Kiên tự nhiên cũng có thể hiểu được. Phải biết, giết chết này chỉ quật kim thú sau, như vậy tuân ra hoàng kim cấp trang bị, chí ít đều sẽ có như vậy hai cái trở lên, nhạ là số may, vậy cũng là có thể tuân ra càng nhiều hoàng kim cấp trang bị tồn tại. Hơi làm dừng lại, giao cho âm xà một chuyện hạng sau, ba nhân mã trên liền động thân, hướng về quật kim thú vị trí dưới nền đất đường nối mà đi. Biến dị quật kim thú vị trí, cùng ba người lúc rời đi, khác biệt cũng không lớn, hết thảy đều không có thay đổi gì, duy nhất có biến hóa sự tình. Chỉ sợ cũng là quật kim thú bài tiết vị trí. Ba người rời đi cũng coi như là có một trận, lúc này lần thứ hai trở về, quật kim thú bài ra khoáng thạch lại nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nay khoáng thạch số lượng tự nhiên không có cách nào cùng so với trước kia. Có điều, số lượng xác thực cũng coi như là tương đối nhiều, e sợ chí ít đều có mấy trăm khối, hơn nữa trong đó còn có một khối, tựa hồ là một khối phẩm chất không sai khoáng thạch. Đương nhiên, hiện tại ba người cũng không có không đi để ý tới những khoáng thạch này, một lòng một dạ đều đặt ở quật kim thú trên người. Lập trong lòng đất không gian vào phẩm nơi, yên lặng đánh ra quật kim thú không ít. Nó vẫn là như cũ, hoành trốn ở trong góc ngủ say như chết, một bộ nhàn nhã răng rớp. Rất nhanh, Hầu Tử liền thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn sang. "Lâm ca, này chỉ thổ nguyên tố vũ nhân, đến cùng có nắm chắc hay không cọc trụ quật kim thú công kích?" Nay đã không phải Hầu Tử lần thứ nhất như thế hỏi dò. Ba người đến dọc theo đường đi, hắn liền hỏi qua mấy lần, dù sao hắn cũng không có kiến thức quá, thổ nguyên tố vũ nhân sức phòng ngự, có lo lắng cũng là bình thường. Có điều, Lâm Kiên tuy rằng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, có điều dọc theo con đường này, nhưng là giảng thổ nguyên tố vũ nhân sức phòng ngự độ, cùng Hầu tỉ mỉ đã nói. Đáng tiếc chính là, hàng này trước sau là trong lòng không chắc chắn, cũng cải không xong hắn cái kia lắm miệng tính tình, cách như vậy một hồi, nghĩ tới, lại hỏi trên như vậy một lần. Làm cho Lâm Kiên đều thiếu kiên nhẫn lên. Hơn nữa, đối mặt hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công, Lâm Kiên xác thực cũng không chắc chắn. Hoàng kim cấp sở kỳ hiệu lực công kích đạo, vậy cũng là có mạnh có yếu tồn tại, lần trước cũng chỉ là vội vàng bên trong từng thử, cũng không có đến ra xác thực thuộc tính. Nơi đó lại có thể dám cam đoan. Đã như thế, diện đối với con khỉ hỏi do, Lâm Kiên tự nhiên là không muốn đi để ý tới, hàng này đều hỏi qua nhiều lần, vẫn như thế hỏi, nào còn có tâm tình đi để ý tới. Lâm Kiên không để ý tới, nhưng là Tử Nhi nhưng là không nhịn được, nàng vốn là cùng hầu tử dường như hoang ra, có cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đầu vừa nhấc, đầy mặt khinh thường nói, chết hầu tử, ngươi này một đường đều hỏi nhiều lần, có phiền hay không, ngươi biết như vậy ảnh hưởng đường tâm tình người ta à? Tử Nhi nói tới được kêu là một lên cơn giận dữ nha. Đều cùng trực tiếp hống gần đủ rồi, chấn động đến mức toàn bộ đường nối đều nhét đầy đầy nàng hồi âm, liền ngay cả trong ngủ mê quật kim thú đều trở mình, tựa hồ có tỉnh lại ý tứ. Lâm Kiên biết, nay lưỡng hàng khẳng định lại là chuẩn bị ầm ĩ lên, mau mau phất phất tay. Đừng ầm ĩ, đánh thức quật kim thú, vậy thì phiền phức. Vốn là chuẩn bị phát bưu hầu tử, yên lặng thu rồi thanh. Tử Nhi cũng trầm mặt lại. Thấy hai người không lại ồn ào, Lâm Kiên cũng không nói thêm nữa, ý niệm động, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Đem ba con nô dịch thú từ dị độ không gian bên trong kêu gọi ra. Trước người, màu trắng bạc hào quang lóe lên, lục mang tinh trận lấp lóe tiêu tan sau. Ba con nô dịch thú hiện ra thân hình. Ý niệm cử động nữa, Lâm Kiên trực tiếp liền khống chế thổ nguyên tố vũ nhân, hướng về đường nối phía dưới mà đi. Ngưng thần thuật, ý niệm công vật, triển khai hai cái sở kỳ hiệu sau. Ở lực lượng tinh thần bao vây, thổ nguyên tố vũ nhân phiêu đãng hướng trong ngủ mê quật kim thú mà đi. Đồng thời, Lâm Kiên ý niệm lại chuyển, khống chế thổ nguyên tố vũ nhân, triển khai sở kỳ hiệu. Thổ nguyên tố bảo vệ. Hoàng ánh sáng màu trắng lóe lên. Phù văn lấp lóe, thổ nguyên tố vũ nhân trên người rất nhanh liền thêm ra một tầng màu vàng nhạt phòng hộ tầng, đem cả thân thể nó đều hộ ở trong đó. Trong nháy mắt, thổ nguyên tố vũ nhân liền đến quật kim thú 200m có hơn. Lúc này, Lâm Kiên ba người đều sốt sáng lên, lập tức, thổ nguyên tố vũ nhân liền muốn đối mặt hoàng kim cấp sở kỳ hiệu công kích. Trình độ như thế này công kích, nó có thể hay không cọc trụ, cái kia đều là không thể biết được, có thể cọc trụ thì lại có thể soạt đi này chỉ quật kim thú, không thể cọc trụ, cái kia hết thể đều thành không nhạt. Đương nhiên, căng thẳng quy căng thẳng. Lâm Kiên cũng chưa quên chính sự nhi, ý niệm lại chuyển, đem tinh thần lực thu lại rồi, sau đó bao vây ở thụ ma nhân trên người. Đồng thời khống chế nó, hướng về phía dưới bồng bềnh quá khứ. Không lâu lắm, thụ ma nhân thân hình liền đứng ở thổ nguyên tố vũ nhân chừng 100m có hơn. Chương 289, không cách nào phá phòng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Lâm Kiên đương nhiên sẽ không khách khí, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế thổ nguyên tố vũ nhân, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Nguyên tố vòng sáng, ánh bạc lấp lóe. Thổ nguyên tố vũ nhân hai tay bên trong, lập tức liền nổi lên một vệt ánh bạc, phù văn lấp lóe, một vòng màu bạc có vòng sáng, từ hai trưởng của nó, cấp tốc gấp dũng mà ra. Mãnh liệt phép thuật gợn sóng, từ này đoàn vòng sáng bên trong tán phát ra. Thông thường mà nói, quái vật đối với phép thuật gợn sóng, cái kia đều là đặc biệt mẫn cảm tồn tại, loại này nhận biết, thậm chí là vượt qua thính giác cùng thị giác. Hầu như là ở màu trắng bạc vòng sáng tuôn ra đồng thời. Vốn là yên tĩnh nằm ngang quật kim thú, lập tức liền mở hai mắt ra, đồng thời cấp tốc đứng dậy mà đứng. Lập tức thân thể nhất chuyển, trực tiếp liền nhìn sang. Mắt thấy với này, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không thất lễ cùng khách khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc liền khống chế thổ nguyên tố vũ nhân, kích hoạt rồi hội tụ thành hình sở kỳ hiệu. Giữa hai tay, màu trắng bạc hào quang gấp thiểm, lập tức, dường như thực chất hóa vòng sáng, lập tức liền hướng về quật kim thú tập quá khứ, mang ra từng trận tiếng xé gió. Quật kim thú căn bản cũng không có phản ứng chút nào thời gian, thân hình vừa mới chuyển qua đến, thú trong mắt sự phẫn nộ vừa mới bay lên. Liên tiếng giống giận dữ đều không phát sinh, này đoàn ngân vòng sáng trắng liền rơi vào trên người nó. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Quật kim thú trên thân thể bay ra đỏ như màu máu giảm huyết chữ. Một. Nhìn này giảm huyết chữ, Lâm Kiên ba người không có nửa phần bất ngờ. Lần trước, ba người thăm dò thời điểm, sáu mắt độc hạt triển khai sở kỳ hiệu, cũng đồng dạng chúng đòn này chỉ quật kim thú. Mang ra cũng chỉ là cưỡng chế tính giảm huyết thương tổn thôi. Đối với này chỉ quật kim thú sức phòng ngự độ, cũng sớm đã là trong lòng hiểu rõ, trong lòng rõ ràng một chuyện. Đương nhiên, này cũng không phải rất trọng yếu nhất vẫn là thổ nguyên tố vũ nhân. Nó đến cùng có thể hay không cọc trụ quật kim thú công kích, đây mới là chỗ mấu chốt. Đây mới là có thể hay không soạt đi quật kim thú trọng yếu nhân tố. Quật kim thú bị trúng mục tiêu sau, tuy rằng giảm huyết không nhiều, nhưng là nó nhưng trở nên vô cùng phẫn nộ lên. Đây là một loại cấp cao sinh vật bị cấp thấp sinh vật khiêu khích, nên có sự phẫn nộ. Nó đỏ chót hai mắt, trong lô mũi phun khí tức phẫn nộ. Thú miệng một tấm. Hống hống hống. To lớn tiếng giống giận dữ, vang vọng ở giữa không trung, tung bay ở bốn phía. Chấn động đến mức chu vi bốn vách tường đều tỏa ra từng trận bé nhỏ vang vọng thanh. Đồng thời, một vệ tu mang từ quật kim thú trên người chợt lóe lên. Lập tức, phù văn lấp lóe, một vệ hình bán nguyệt năng lượng đoàn rất nhanh ngay ở thân thể của nó bên hội tụ thành hình, vô số phép thuật phù văn ở này đoàn năng lượng bên trong phun trào lấp lóe, tỏa ra từng trận u mang, càng là sinh ra một luồng mãnh liệt tới cực điểm phép thuật gợn sóng. Ba người rõ ràng, lúc này, cái kia đã là thời khắc then chốt, có thể hay không soạt đi này chỉ quật kim thú, cái kia liền ở đây một đòn. Nín hơi tĩnh khí, ba người đều trầm mặt lại, lặng lặng chờ đợi vì là chỉ quật kim thú công kích. Rất nhanh, hào quang lần thứ hai lóe lên sau, nay đạo hình bán nguyệt năng lượng đoàn lập tức liền hướng về thổ nguyên tố vũ nhân tập quá khứ, đánh tới tốc độ cực nhanh, quản chi biết do nó muốn kéo tới, Lâm Kiên cũng chuẩn bị kỹ càng, đáng tiếc chính là vẫn không có nửa phần né tránh khả năng. Nhanh, thực sự là quá nhanh, tựa hồ cũng vượt qua tốc độ âm thanh. Đánh tới trong quá trình, càng là mang ra từng trận tiếng xé gió, nghe khiến người ta sợ hãi. Không hề bất ngờ có thể nói, nay đạo hình bán nguyệt năng lượng đoàn trực tiếp liền rơi vào thổ nguyên tố vũ nhân trên người. Oeng, một tiếng vang thật lớn qua đi. Mạnh mẽ lực xung kích, làm cho thổ nguyên tố vũ nhân trực tiếp liền lui về phía sau ra chừng 10 thước khoảng cách. Lúc này mới chậm rãi ổn định thân hình, chậm rãi ngừng lại. Đồng thời, trên đỉnh đầu nó cũng thuận theo bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. 7000. Màu đỏ tươi giảm huyết chữ, đem giữa không trung đều ánh đến nổi lên một trận hào quang đỏ ngầu, thổ nguyên tố vũ nhân, càng là HP bị thanh hết rồi một đại tiết. Đương nhiên, HP bị thanh hết rồi một đại tiết, nhưng là, Lâm Kiên ba người nhưng là không có nửa phần thất vọng, trái lại là ý mừng đầy mặt. Hầu tử càng là vui mừng kêu to lên. Lâm ca, không có bị thuần sát, thật không có bị thuần sát. Bên cạnh Tử Nhi, nàng tuy rằng không có lên tiếng, thế nhưng trên mặt còn có song rừng bên trong, tương tự nổi lên một vệt vẻ mặt hưng phấn. Đương nhiên, Lâm Kiên tự nhiên cũng là vui mừng, tương tự cũng khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, đồng thời cũng rõ ràng, hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm. Không để ý đến hầu tử cùng Tử Nhi, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế thụ ma nhân thêm nổi lên huyết đến. Chữa trị thuật, chữa trị thuật, chữa trị thuật. Từng đạo hào quang màu xanh biếc, từ thụ ma nhân trên người tuôn ra, hướng về thổ nguyên tố vũ nhân tuôn tới. 1000. Liên miên thêm huyết chữ, từ thổ nguyên tố vũ nhân trên người bay ra. Đương nhiên, Lâm Kiên tự nhiên cũng sẽ không chỉ lo thêm huyết, ở thêm huyết đồng thời, ý niệm một phần, khống chế thổ nguyên tố vũ nhân, trực tiếp liền hướng về quật kim thu tập quá khứ. Đối mặt đột kích thổ nguyên tố vũ nhân, quật kim thú đương nhiên sẽ không yếu thế, gào thét tiến lên đón. Lúc này, pháp thuật của nó sở kỳ hiệu chính ở vào lạnh sát thực trạng thái bên trong, tự nhiên cũng là không có cách nào lại triển khai năng lượng công kích. Nó có khả năng dựa vào công kích, cũng chính là thuần túy thân thể công kích thôi. Rất nhanh, quật kim thú hay cùng thổ nguyên tố vũ nhân lẫn nhau chiến đấu ở cùng nhau, ngươi một chảo, hắn một quyền, lẫn nhau chiến đấu ở cùng nhau. Nay chỉ quật kim thú đến cũng không hổ là biến dị vài loại thuộc tính tinh anh quái, quản chi là chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, cũng đem thổ nguyên tố vũ nhân đánh chúng liên tiếp lui về phía sau, đỉnh đầu càng là bay ra vô số giảm huyết chữ. 1000, 1000, 1200. Trái lại quật kim thú đỉnh đầu bay ra giảm huyết chữ, cái kia đều là một ít cưỡng chế tính giảm huyết chữ mà thôi. Đối mặt như vậy tình trạng, hầu tử cùng Tử Nhi sắc mặt cũng khó coi lên, hai người đều hiểu, chỉ dựa vào cưỡng chế tính giảm huyết, như vậy khẳng định không có cách nào đem này chỉ quật kim thú giết chết, mà duy nhất có thể đúng quật kim thú tạo thành thương tổn tồn tại. Vậy dĩ nhiên không phải hỏa bức không còn gì khác, thế nhưng, hỏa bức lực công kích thực sự là quá mức cường hãn một điểm, chỉ cần nó ra tay, như vậy tự nhiên cũng sẽ kéo quật kim thú cửu hận trị. Đã như thế, hỏa bức cũng trở nên rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, vậy thì là bị giết chết vong kết cục. Đương nhiên, hỏa bức bị giết, tự nhiên cũng sẽ không thể lại giết chết quật kim thú. Hầu tử ngẩng đầu lên, nói rằng: "Lâm ca, để hỏa bức công kích đi." Ở trong ấn tượng của hắn, nay tựa hồ là duy nhất giết chết quật kim thú phương pháp, tương tự, cái này cũng là Tử Nhi nhận thức. Nàng đồng dạng ở một bên gật đầu lấy đó tán đồng. "Đúng này." Lâm Kiên nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng: "Không đổi, nhìn tình huống lại nói." Chương 289: Giết chết quật kim. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Nhìn công kích lẫn nhau hai con quái, Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, từ Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong móc ra cái viên này phụ hưu hoán niệm nguyền rủa nhẫn, sau đó trực tiếp liền đem trên người trang bị hoàng kim cấp nhẫn lấy xuống, sau đó đổi này công bạch ngân cấp nhẫn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng tinh thần bao vây tự cái hướng về thổ nguyên tố vũ nhân cùng quật kim chiến vị trí phiêu quá khứ. Chúng nó chính đánh đến Hoan Nhi, người tới ta đi, không ai nhường ai, nhưng không có tạo thành nửa điểm thương vong, liền ngay cả HP lượng con quái vật đều duy trì mãn trị. Thổ nguyên tố vũ nhân có thụ ma nhân thêm huyết, mà quật kim thú nhưng là huyết cao phòng dày, thổ nguyên tố vũ nhân căn bản là không phá ra được nó phòng ngự. Hơi thêm nhìn quét, tìm đúng cơ hội, xương quật kim thú công kích chống giống. Lâm Kiên trực tiếp liền đưa tay ra, ý niệm chuyển động, triển khai nhận trên mang vào sở kỳ hiệu. Ván niệm nguyên rủa, u mang lóe lên, một đoàn hiện ra hôi mang, hiện tròn trịa hình, chán nhi to nhỏ năng lượng đoàn từ chỉ nhận bên trong dâng lên. Lập tức, ở Lâm Kiên chỉ dẫn dưới, cấp tốc hướng về quật kim thú tập quá khứ. Hai người cách nhau vốn là không xa. Đồng thời, lúc này mới năng lượng màu xám đoàn bên trong tản mát ra phép thuật gợn sóng, cũng không thể coi là rất mạnh liệt. Quật kim thú lại chịu đến thổ nguyên tố vũ nhân tập kích. Trong lúc nhất thời, nó căn bản là không để ý tới, trực tiếp liền bị này đoàn năng lượng đoàn trúng mục tiêu. Oeng! Một tiếng bé nhỏ nhẹ vang lên thanh truyền ra. Năng lượng đoàn được thoại nguyện trúng đòn quật kim thú thân thể, đồng thời, một vệt đỏ như màu máu giảm huyết chữ từ đỉnh đầu của nó nhẹ nhàng đi ra. 5000. Nhìn này mặt giảm huyết chữ, Lâm Kiên kinh ngạc. Thật cao giảm huyết thương tổn. Đây là mạnh hơn Lâm Kiên dự liệu giảm huyết thương tổn, vốn tưởng rằng coi như là hỏa diễm cự nhân linh hồn rất cường hãn, dùng nó đến triển khai đoán nghiệm nguyền rủa sẽ rất mạnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới lại mạnh đến như thế trình độ đáng sợ, càng là trực tiếp liền đem sức phòng ngự mãnh liệt như vậy quật kim thú trực tiếp liền xóa sạch 5 vạn điểm lượng máu. Như thế dày lượng máu, cái kia đã là tương đương với con thú này HP 5%, chỉ này một đòn liền xóa sạch nhiều như vậy, chuyện này thực sự là có chút khó có thể đến tin. Đây chính là tương đương với lãnh chúa cấp quái vật nha. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Ngay triển khai sở kỳ hoán niệm nguyên rủa chúng mục tiêu. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 5000. Không. Mục tiêu chịu đến sở kỳ hiệu quả ảnh hưởng, sức phòng ngự hạ thấp 5000 điểm. Gợi ý của hệ thống âm làm cho Lâm Kiên trong đôi mắt lần thứ hai né qua một vệt bất ngờ vẻ. Dĩ nhiên hạ thấp 5000 điểm phòng ngự. Này lại là một làm người ta bất ngờ kết quả. Không nghĩ tới, sở kỳ hiệu quả cũng sẽ theo linh hồn cường độ tăng lên mà tăng lên. Đương nhiên, cái này cũng là một cái đáng giá hài lòng sự tình, hạ thấp phòng ngự càng thấp, như vậy thổ nguyên tố vũ nhân đúng quật kim thú tạo thành thương tổn, tự nhiên cũng sẽ càng cao. Quả nhiên, nương theo quật kim thú trên người, né qua một vệt hôi mang sau, nó đỉnh đầu bay ra giảm huyết chữ, lập tức liền từ cưỡng chế tính 1 đã biến thành 5000. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít giảm huyết chữ, đem giữa không trung đều ánh thành hoàn toàn đỏ ngầu. Nhìn những này giảm huyết chữ, Lâm Kiên âm thầm vui mừng, đã như thế, quản chi là không cần hỏa bước ra tay, xem ra đều có thể đem này chỉ quật kim thú cho mài không HP. Nhưng là, ý mừng vừa hiện lên, một luồng cảm giác nguy hiểm, nhưng là bỗng nhiên giáng lâm. Vốn là trong công kích quật kim thú, bỗng nhiên đỉnh dưới động tác trên tay, đồng thời u mang lóe lên. Trong ngay mắt, một đạo hình bán nguyệt năng lượng liền từ quật kim thú giữa hai tay tuôn ra. Phù văn lấp lóe, nhanh chóng hội tụ thành hình. Một luồng cường hãn đến làm người giận sôi phép thuật gợn sóng, từ này đạo hình bán nguyệt năng lượng đoàn trên tán phát ra.